Hiếu Trang thấy, nguyên bản vững vàng mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười, chậm gì gì nói, như thế nào, thật đúng là cho rằng ngươi thủ đoạn cao minh, ai ra một chút cũng nhìn không ra tới không thành, không thể không nói, ngươi thủ đoạn lại là ẩn ấp, đầu tiên là cùng Đồng gia hợp tác, sau đó nuốt lấy Đồng gia thế lực, hết thể đều thần không biết quỷ không hay. Đến nỗi ngươi ở phương Nam an bài, càng là làm ai ra không thể tưởng được, lợi dụng lưu dân cùng khất cái, vô thanh vô tức liền thẩm thấu phương Nam, nếu không phải ai ra thế lực đều ở trong cung, thông qua trong cung tìm hiểu, thật đúng là phát hiện không được ngươi động tác nhỏ, càng muốn không thông, ngươi nha đầu này tâm, từ lúc bắt đầu liền không ở hoàng đế trên người, mà là ở đế vị phía trên, nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm chút cái gì, có thể nói cho ai ra một tiếng sao. Nghe được Hiếu Trang nói, Cố Phương Di có chút trầm mặc, cuối cùng đã biết, vì cái gì từ Đa Nhĩ Cổn, Nga Bái, Nô Tam Quế, Sony, này đó một đám vang dội nhân vật đều đối cái này Thái Hoàng Thái Hậu như thế kiêng kỵ. Tưởng chính mình sở làm hết thảy đều là âm thầm tiến hành, vẫn là căn cứ chính mình biết được lịch sử dưới tình huống, không thể nói không ẩn ấp, lại vẫn là bị Hiếu Trang nhất nhất phát hiện, thậm chí liền một chút đường lui đều không có, quả thực là cái đáng sợ đối thủ. Nhìn Cố Phương Di trầm mặc, Hiếu Trang trầm giọng nói, nha đầu, ai ra đến nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là tưởng hảo hảo làm một cái xú phi, bằng ai ra cùng Thái Hậu thủ đoạn, có thể bảo đảm ngươi ở trong cung lập với bất bại chi địa, chỉ cần ngươi không sang bậy. Nói nơi này, Hiếu Trang dừng một chút, cảnh cáo nói, chính là, ngươi nếu là muốn noi theo Tắc Thiên Võ Hầu, tuy rằng hiện tại bắt lấy ngươi, hội phí chút sự, nhưng là ai ra cũng sẽ không nương tay, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói sẽ không nương tay thời điểm, Hiếu Trang không chút nào che giấu bộc phát ra một cổ thấm người sát ý, làm Cố Phương Di thân mình chấn động, thiếu chút nữa liền tự nhiên phản kích. Chính là Cố Phương Di rốt cuộc nhìn xuống, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, lao tổ tông nhiều lo lắng, tần thiếp chưa từng có noi theo Tắc Thiên Võ Hậu tính toán, đối với cái kia vị trí, tần thiếp càng là không có nửa điểm hứng thú. Vậy ngươi làm như thế nhiều thủ đoạn làm cái gì, ngươi có biết? Ngươi trong tay thế lực ở phát triển đi xuống, không ra 10 năm, liền có ảnh hưởng lớn thanh căn cơ năng lực, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ai ra không thể mặc kệ ngươi như thế đi xuống. Hiếu Trang quát lớn nói, tần thiếp biết, bởi vì có thể ảnh hưởng lớn thanh, thậm chí là quyết định đại thanh đi hướng năng lực, đúng là tần thiếp sở yêu cầu, nguyên nhân là cái gì tần thiếp không thể nói cho lão tổ tông, nhưng là tần thiếp có thể nói chính là, tần thiếp sở làm hết thảy đều là vì đại thanh. Nắm giữ này đó thế lực nguyên nhân chính là vì bảo đảm đại thanh hảo. Cố Phương Di trầm ngâm trong chốc lát, không nhanh không chậm mà nói. Chương 291 Đại Thanh Thai Hoàng Ẩm, Thượng. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ như thế nói, Hiếu Trang chỉ đường Cố Phương Di ở có lệ chính mình, lại thấy Cố Phương Di trên mặt ý cười biến mất không thấy, thay thế chính là vẻ mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hiếu Trang tức khắc ngẩn người, nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút lúc sau trầm giọng nói. Đại thanh tương lai, là tốt là xấu, đều có một chúng vương công đại thần cùng hoàng thượng làm chủ, hậu cung không được tham gia vào chính sự chính là thiết luật, cùng ngươi Nguyên Thuận Phi cũng không có cái gì quan hệ, ngươi thu tay lại đi. Đối này, Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu, hiện tại Cố Phương Di cùng Hiếu Trang cảm giác rất giống, hai người đều là ngồi ở chỗ kia, nói cũng là đối chọi gây gắt nói, chính là trên mặt trừ bỏ không cười ý ở ngoài, lại không thấy một tia khói thuốc súng. Giống như chỉ là tầm thường lao việc nhà giống nhau. Phần 163. Nếu là tần thiếp chỉ là tầm thường xuất thân phi tần, tất nhiên là không cần nhọc lòng như thế nhiều, chỉ cần hảo hảo lấy lòng hoàng thượng cùng lao tổ tông thì tốt rồi, chính là lao tổ tông, tần thiếp thật sự có thể cùng tầm thường phi tần giống nhau sao? Cố Phương Di thật sâu nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái. Hiếu Trang tức khắc nhíu mày, tuy rằng thực mau liền ra hắn ra, lại cũng không thể không nói cô Phương Di nói cho Hiếu Trang một chút đánh sâu vào, không khỏi hồ nghi coi chừng Phương Di liếc mắt một cái, không biết phát cô Phương Di lời nói ý gì. Nếu là tần thiếp thật sự cùng tầm thường phi tần giống nhau, Hoàng thượng hà tất chặt đức tần thiếp sinh dục bản lĩnh, còn nơi trốn để phòng khoa nhi thấm, một khi đã như vậy, tần thiếp liền tính là nơi trốn cẩn thận, giống tầm thường phi tần giống nhau lại có tác dụng gì? Cô Phương Di hỏi ngược lại, Hiếu Trang lại là mày nhăn càng khẩn, có chút không kiên nhẫn nói, chuyện này không phải đã nói rồi sao? Hoàng đế cũng có khổ chung, ngươi nếu đã hiểu được, làm sao khổ chết bắt lấy không bỏ, chẳng lẽ còn có thể có cái gì đổi mới không thành, ít nhất có ai ra ở, ủy khuất không được ngươi. Hiếu Trang trong lòng cũng hơi hơi có chút hỏa khí, đúng là bởi vì Cố Phương Di xuất thân khoa nhi thấm, bản thân lại bị như vậy đãi ngộ, chính mình đối nàng đã là mọi cách ưu đãi. Đó là lúc trước đại thanh nhập quan đệ nhất vị hoàng hậu bác nhị tê cắt đặc mạnh cổ thanh đều chưa từng có. Chính là đến bây giờ, Cố Phương Di còn bắt lấy điểm này không bỏ, nhưng thật ra làm Hiếu Trang trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Cố Phương Di cũng không phải ngốc tử, tự nhiên xem ra tới Hiếu Trang trong lòng không vui, bất quá nàng cũng không thèm để ý, biết kế tiếp chính mình lời nói sẽ làm Hiếu Trang đổi mới. Thở dài một hơi, Cố Phương Di lắc đầu nói, lão tổ tông hiểu lầm. Tần thiếp cũng không có bắt lấy không bỏ tính toán, chỉ là lao tổ tông, sinh với gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, đạo lý này lao tổ tông sẽ không biết đem. Cái gì ý tứ? Hiếu Trang bị Cố Phương Di tuyệt chiêu bất ngờ lộng ngốc, nhưng thật ra đã quên sinh khí. Từ xưa đến nay, thịnh cực tắc suy là bất biến thiết luật. Cố Phương Di trầm giọng nói, hiện tại đại thanh ở hoàng thượng thống trị cùng lao tổ tông chỉ điểm hạ, càng ngày càng tốt. Sợ là sẽ trở thành không yếu với đại đường trinh quán chi trị thịnh thế, chính là lao tổ tông, trinh quán chi trị lúc sau là cái gì lao tổ tông sẽ không quên đi. Hiếu Trang hảo ngẫm lại tới rồi cái gì giống nhau, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di tiếp tục nói, lao tổ tông chỉ nhìn đến tần thiếp nghiên cứu quyền lợi, thẩm thấu nội vụ phủ, có từng nghĩ tới tần thiếp vì sao phải như thế làm sao. Cảm giác Cố Phương Di khả năng muốn nói chút cái gì. Hiếu Trang trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nói, chỉ có như thế một chữ, chính là biểu lộ ra Hiếu Trang trong lòng muốn biết ý tưởng. Cố Phương Di gật gật đầu, lao tổ tông thân ở địa vị cao, chính là khó tránh khỏi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chính là tần thiếp lại đã nhìn ra, đại thanh tuy là thịnh thế, chính là một khi lão tổ tông đi, đại thanh nhất định sẽ lâm vào tam trọng gian nan khổ cực bên trong, thịnh thế hóa mặt thế, cũng bất quá nháy mắt thôi. Kìa tam trọng. Đến bây giờ, Hiếu Trang cũng chưa từng đem Cố Phương Di coi như tầm thường phi tần, ít nhất thông qua Cố Phương Di những cái đó ám tay liền biết, nàng ở chính trị thượng cũng không đơn giản. Thứ nhất, là vì nội ưu, đến từ nội vụ phủ tổng lĩnh hoàng gia ăn, mặc, ở, đi lại, có thể nói từ sinh đến tử đều bị nội vụ phủ lo liệu, hiện tại tuy rằng không có cái gì vấn đề, chính là lao tổ tông không ngại ngẫm lại, 10 năm lúc sau. 20 năm lúc sau thậm chí là 100 năm sau, nội vụ phủ sẽ phát triển trở thành cái gì dáng vẻ. Thấy mầm biết ơi, một cái phụ trách hoàng gia từ sinh đến tử sự vụ bộ môn, lại là thiên tử cận thần, cuối cùng nhất định có thể tả hữu hoàng đế, thậm chí là tả hữu hoàng quyền nông nỗi, này thai họa ngầm không dưới với trước Minh Thiên Đảng, trong đó nguy hại, không cần tần thiếp nhiều lời, lao tổ tông là người từng trải, hẳn là biết đi. Hiếu Trang làm từ trước Minh đi đến hôm nay tình trạng này người, tự nhiên biết trước Minh Thiến Đảng có bao nhiêu sao đại nguy hại, đối với nội vụ phủ, Hiếu Trang cũng không có cái gì nhưng chú ý, rốt cuộc chỉ là nô tài, chỉ cần dùng tốt trung tâm cũng liền thôi, cũng không có suy nghĩ cặn kẽ. Chính là hiện tại Cố Phương Di như thế vừa nói, Hiếu Trang cũng không khỏi kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, ngẫm lại bên người nô tài, tự nhiên là không cần hoài nghi bọn họ trung thành, nhưng là một thế hệ có trung thành. Nhị đại đâu, tam đại đâu. Trước Minh Thiến Đảng ngay từ đầu không phải cũng là như vậy, giai đoạn trước trung thành được sủng ái, sau lại tả hữu hoàng quyền. Thấy thế, Cố Phương Di nói vậy lao tổ tông cũng nghĩ đến, một khi này đó nô tài cây non thật sự được quyền, sẽ có bao nhiêu sao nguy hại lớn, không nói cái khác, liền nói chúng ta mãn mông phúc tấn, lúc trước ở thảo nguyên thời điểm, đó là tay cầm bộ tộc dê bò quyền to, chính là hiện giờ đâu. Lại chỉ có thể học người Hán hậu cung không được tham gia vào chính sự. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, tuy rằng có nàng đạo lý, chính là lao tổ tông có thể tưởng tượng quá, một khi như thế, hậu cung phi tần chỉ biết tranh sủng, tiêu ra tới nhi tử khó tránh khỏi có chút hẹp hòi chỗ. Đến lúc đó, một đám liền giống như kia vạn sự không biết nô tài cây non giống nhau, đại thanh ha có thể không có nguy hại. Không ngờ, Hiếu Trang lại là cười cười. Thâm ý sâu sắc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lắc đầu, nói đến nói đi, ngươi vẫn là ở vì chính mình giải vây, hậu cung không được tham gia vào chính sự, một khi hậu cung tham gia vào chính sự, sẽ chỉ làm đế vị chi tranh càng thêm phức tạp, cùng đại thanh vô ích, đến nỗi Nguyên Thuận Phi ngươi lo lắng, bất quá là buồn lo vô cớ thôi. Thái hậu thật sự cho rằng tần thiếp chỉ là buồn lo vô cớ không thành. Cố Phương Di cười nói, Hiếu Trang sửng sốt. Sau đó liền thấy Cố Phương Di nói, nếu là tần thiếp thật sự chỉ là buồn lo vô cớ nói, tự nhiên sẽ không có vấn đề, tần thiếp cũng mừng rỡ không làm chính, chính là tần thiếp cũng không phải buồn lo vô cớ. Thái Hoàng Thái Hậu còn nhớ rõ tần thiếp vừa mới tới thời điểm hỏi cái thứ nhất vấn đề là về ai. Hiếu Trang cả kinh, trong lòng xẹt qua một tia chớp, một người xuất hiện ở nàng trong óc, không khỏi buột miệng thốt ra, Ô Nhã đáp ứng. Không tồi, đúng là Ô Nhã đáp ứng. Cố Phương Di gật gật đầu. Ô Nhã đáp ứng bất quá xuất thân bao con nhộng thế gia, cho nên trong cung tất cả mọi người chưa từng đem nàng để vào mắt, chẳng sợ nàng phía trước là cái quý nhân, cũng là như thế. Chính là lao tổ tông có từng nghĩ tới, bao con nhộng nô tài như vậy nhiều, vì sao chỉ có này Ô Nhã đáp ứng được sủng ái, còn nhất cử đi đến quý nhân vị phân, nếu không phải tần thiếp chén ép, lao tổ tông có từng nghĩ tới, Ô Nhã đáp ứng hiện tại là cái gì vị phân. Chương 292 Đại Thanh Thai Hoàng Ẩm, Trung. Hiếu Trang sửng sốt, đông nhiên nhớ tới trước đó vài ngày Khang Hy cùng chính mình nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô ý đề ra một câu. Nói là Ô Nhã quý nhân hiền thục thanh nhã, nhưng thật ra bất đồng với tầm thường bao con nhộng nô tài, cố ý cho nàng một cái phong hào. Lúc ấy, Hiếu Trang cũng không có để ý, bất quá một cái nho nhỏ quý nhân, liền tính là cái thần, sợ là Hiếu Trang cũng sẽ không tha ở trong mắt, chính là hiện tại nghĩ đến, này Ô Nhã quý nhân thật đúng là không đơn giản. Khang Hy tại vị phân thượng trước nay đều là bùn xịn, tuy rằng khả năng ngay từ đầu liền phong một cái địa vị cao. Nhưng là muốn tấn phong liền không có như vậy dễ dàng, liền xem đồng giai quý phi sẽ biết, đương gần 10 năm phi tử mới trở thành quý phi. Cố Phương Di liền càng đừng nói, đương mấy năm thứ phi mới trở thành tần vị cũng là đương 6 năm mới tấn phong vị phi, mặt khác thấp vị phi tần càng là không sai biệt lắm 10 năm tả hữu mới phong tần, có đến bây giờ chỉ là cái quý nhân đâu. Chính là Ô Nhã đáp ứng đâu, ngay từ đầu chính là thường ở, sau đó liền phong quý nhân. Khang Hy còn tưởng cấp ra phong hào, nếu không bao lâu sợ sẽ muốn phong tần, loại này tấn thăng tốc độ, có thể nói vận tốc ánh sáng A, không khỏi làm Hiếu Trang không kinh hãi. Đặc biệt là Cố Phương Di vừa mới điểm ra nội vụ phủ là Đại Thanh Thai Hoàng Ẩm, tuy rằng Hiếu Trang cũng cảm thấy có chút khả năng, rốt cuộc không có để ở trong lòng, chính là vừa thấy Ô Nhã đáp ứng, tức khắc có chút kinh hãi. Cố Phương Di cũng là rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, bao con nhộng nô tài. Tuy rằng địa vị thấp hèn, nhưng các nàng lại là hoàng thượng hoặc là hoàng tộc bên người nô tài, đối với chủ tử yêu thích lại rõ ràng bất quá, một khi có cơ hội liền sẽ được sủng ái. Vạn nhất các nàng hài tử trở thành quan trọng thân vương thậm chí là đế vương, trong đó nghiêm trọng tính, không cần tần thiếp nhiều lời đi. Hiếu Trang nghe vậy tức khắc là nếu muốn phản đối, chính là quay đầu tưởng tượng, liền tính là không có khả năng, chính là một thế hệ đế vương có thể làm được, đời thứ hai đâu. Chỉ cần có một thế hệ thành công, đối với Đại Thanh đều là một cái không được thai hoàng ẩm. Bởi vậy Hiếu Trang trầm mặc, nghĩ nghĩ mới trầm giọng nói, đây là ngươi muốn cho Âu ngày càng tiến vào nội vụ phủ duyên cớ. Vì cái gì không trực tiếp thanh trừ Ô Nhã thị nhất tộc hoặc là mặt khác bao con nhộng nô tài đâu, lại vì cái gì khăng khăng làm Ô Lực Hãn mạo hiểm kinh thương đâu. Thấy Hiếu Trang bắt đầu chủ động do hỏi, Cố Phương Di tức khắc cười, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra một cổ nhẹ nhàng chi sắc. Cười nói, Ô Nhã thị bất quá là cái tiểu nhân vật, liền tính là thu thập cũng là trị ngọn không trị gốc, còn không bằng khiến cho nàng như thế tồn tại, để tránh thêm một cái tân đối thủ còn không hảo thu thập. Đến nỗi mặt khác bao con nhộng gia tộc, lão tổ tông, ngài có thể hỏi một chút Tô Ma Cô Cô, tần thiếp vì cái gì không đối bọn họ xuống tay, nói vậy Tô Ma Cô Cô định liệu trước đi. Cố Phương Di nhìn thoáng qua yên lặng đứng Hiếu Trang phía sau chưa từng có cái gì phản ứng. Vẫn như cũ vẻ mặt ý cười Tô Ma Lạp Cô. Hiếu Trang nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tô Ma Lạp Cô. Tô Ma Lạp Cô đảo cũng dứt khoát, trực tiếp cười nói, bao con nhộng thế ra là nội vụ phủ tạo thành, thu thập bọn họ, này trong cung các chủ tử chẳng phải là không ai chăm sóc. Nói Tô Ma Lạp Cô cười nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt toàn là khen ngợi, mang theo chút sùng kính nói, đến nỗi làm Âu ngày càng đại nhân tiến vào nội vụ phủ. Nguyên Thuận Phi nương nương sợ đều chỉ là vì ngăn chặn bao con nhộng thế gia, rốt cuộc chỉ cần đoạn thượng một thế hệ, bao con nhộng thế gia tích lũy liền không có tác dụng, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì. Hiếu Trang cũng không phải ngốc, nghe được Tô Ma Lạp Cô như thế nói tức khắc nghị thông suốt, bao con nhộng thế gia quyền lợi nơi phát ra nằm ở chủ tử, chỉ cần đem bọn họ cùng bọn họ quen thuộc chủ tử ngăn cách, bọn họ cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tích lũy. tự nhiên cũng liền không có cái gì nguy hại. Hiếu Trang cũng không thể không nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, cảm thấy Cố Phương Di thủ đoạn lại là tinh xảo, bất quá là như thế đơn giản một tay, liền cắt đứt bao con nhộng thế gia căn cơ rồi lại không đến nỗi làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất, đối hoàng gia lại là có cực cao tác dụng. Thấy thế, Cố Phương Di tiếp tục nói, đến nỗi làm đại ca mạo hiểm kinh thương, trừ bỏ lao tổ tông suy nghĩ tần thiếp muốn trong ngoài cùng đánh đoạt quyền tác dụng ở ngoài, cũng là vì tiêu trừ đại thanh mặt khác hai cái thai hoàng ẩm. Nói nơi này, Cố Phương Di trên mặt đến người ý cười cũng ít một chút, chính xác không ít, lại nói tiếp, nội vụ phủ thai hỏa ngầm tuy đại, nhưng là rốt cuộc là trường kỳ, trước mắt thai hỏa ngầm lại là lửa xém lông mày. Chúng ta mãn mỗi người thiếu, cho nên vì bảo đảm mãn người địa vị, mãn hán không được thông hôn, hơn nữa mãn người trong tình huống bình thường cũng không được rời đi kinh thành, tất cả cung cầu đều từ triều đình nuôi nấng, chính là lao tổ tông, chúng ta mãn người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng đại thanh chỉ có như thế đại, kinh thành cũng chỉ có như thế đại, hiện tại còn nhìn không ra tới, chính là chờ đến thiên hạ yên ổn, thịnh thế tiến đến, mãn nhân số lượng tăng vọt, không lao động gì. Người như vậy nhiều, đó là có núi vàng núi bạc, lại như thế nào dưỡng khởi đâu. Thấy thế Hiếu Trang thân mình chấn động, bởi vì mãn người số lượng thật sự là quá ít, cùng người Hán so sánh với quả thực là chín châu mất sợi lông, cung ứng lên cũng không có cái gì vấn đề. Cho nên Hiếu Trang cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Chính là hiện tại Cố Phương Di như thế vừa nói, Hiếu Trang mới nghĩ đến, đúng vậy, ngay từ đầu kinh nghiệm chiến loạn lúc sau, mãn người số lượng xác thật rất ít, chính là mấy năm nay thiên hạ yên ổn lên, mãn người số lượng phiên vài lần, cũng ẩn ẩn xuất hiện quốc khố giật mình tình huống, chỉ là vô luận là Khang Hy vẫn là Hiếu Trang đều không có để ý thôi. Nhưng là Cố Phương Di như thế vừa nói, Hiếu Trang cũng không khỏi cảm nhận được vấn đề. Cứ thế mãi, sợ là quốc khố đều không thể duy trì mãn người sinh sống. Càng đừng nói Cố Phương Di còn tiếp tục nói, không chỉ có như thế, từ xưa sinh với gian nan khổ cực chết bởi yên vui, con em bất kỳ không lao động gì, lại không phải mỗi người đều có trị quốc mới có thể, dư lại liền chỉ biết cả ngày tìm hoan mua vui, đến lúc đó, bọn họ hậu thế, cũng đều là như vậy vô dụng hạng người, liền tính là mãn người lại nhiều, lại có thể như thế nào. Sợ là bị người Hán đoạt lại giang sơn, cũng bất quá dây lát thôi. Hiếu Trang tức khắc thân mình chấn động, mãn người từ người Hán trong tay đoạt tới giang sơn, sợ nhất chính là bị người Hán đoạt lại giang sơn, cho nên mới sẽ đem mãn người câu ở kinh thành, nhiều tử nhiều phúc, lại trước nay không có nghĩ tới, nhưng cái đó nhiều ra tới mãn người, không lao động gì, sẽ có cái gì đại gian nan khổ cực. Nếu là Cố Phương Di chỉ là nói chuyện giật gân đảo cũng thế, chính là Cố Phương Di nói có lý có theo, không nói cái khác, liền nói hiện tại, tôn thất càng ngày càng nhiều, nội vụ phủ tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn, tuy rằng còn thừa nhận trụ, chính là tiếp tục nhiều đi xuống, tóm lại có không chịu nổi một ngày. Phần 164. Đem tôn thất tình huống mở rộng đến thiên hạ, không khỏi làm Hiếu Trang không kinh hãi, một khi quốc khố cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi, thế tất sẽ sinh đại loạn. Đến lúc đó bị người Hán đoạt lại giang sơn cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Hiếu Trang gặp biến bất kinh trên mặt cũng nhiều chút kinh hoàng, không thể không hỏi, ô Nhật Na, ngươi như thế nói, lại nói làm ô lực Hán xuống biển là vì tiêu trừ thai hoàng ẩm, trong đó rốt cuộc có cái gì huyền cơ, ngươi cấp ai ra hảo hảo nói nói. Chương 293 Đại Thanh thai hoàng ẩm, hạ. Thấy thế, Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, gật gật đầu nói, kỳ thật vừa mới tần thiếp đã nói qua, đại thanh tuy đại, nhưng là mãn người là sẽ tăng trưởng, một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể làm đại thanh trở nên lớn hơn nữa. Trở nên lớn hơn nữa. Hiếu Trang nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì lại cảm giác vẫn là cách một tầng giấy cửa sổ, cái gì đều không có nghĩ thông suốt giống nhau. Không tồi, kỳ thật liền tần thiếp biết, Tây Dương nơi đó cũng không phải như chúng ta suy nghĩ, chỉ là man di không thông lệ nghĩa địa phương. Nơi đó lịch sử cũng thập phần đã lâu, đồng dạng có thập phần lộng lây văn minh cùng ích lợi, cùng chúng ta mười dặm bất đồng phong trăm dặm bất đồng tục giống nhau, bọn họ lễ tiết chỉ là chúng ta không hiểu thôi. Ở Tây Dương, thương nhân là quan trọng nhất tồn tại, bởi vì bọn họ bất đồng với chúng ta đại thanh đất rộng của nhiều, bọn họ chỉ có thể dựa vào thương nhân, tới bù đắp nhau, kết quả đúng là loại này bù đắp nhau, bọn họ quốc gia mới có thể cường thịnh lên. Hiếu Trang gật gật đầu. Ngươi như thế nói ai ra minh bạch, cái gọi là đem đại thanh biến đại, là làm chúng ta người đi ra ngoài, thấy được nhiều, đi nhiều, đại thanh cũng liền lớn, ngươi là tưởng thông qua ô lực hãn, làm đại thanh nhìn đến Tây Dương địa phương, như thế gần nhất, chúng ta cũng sẽ không cực hạn ở một tấc vuông chi gian, này tai họa ngầm cũng liền biến mất. Không tồi, Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nói, kỳ thật, này không chỉ là cái thứ hai tai họa ngầm, cũng đồng dạng là cái thứ ba tai họa ngầm giải quyết phương án, kỳ thật cái thứ ba tai họa ngầm, nói đến đơn giản, bất quá 8 chữ thôi, tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng. Ân. Hiếu Trang tức khắc sửng sốt, đối với Cố Phương Di theo như lời ba cái tai họa ngầm, Hiếu Trang nghĩ tới rất nhiều, cũng chưa từng có nghĩ tới, Cố Phương Di sẽ nói ra như thế 8 chữ. Không đợi Hiếu Trang phản ứng quá, Cố Phương Di tiếp tục nói, kỳ thật nói câu đại bất kính nói, đừng nói những người khác, ngay cả lão tổ tông cùng hoàng thượng, đều tại đây 8 chữ hàng ngũ bên trong, chưa từng thoát ly. Hiếu Trang tức khắc nhíu mày, rốt cuộc cho tới nay, Hiếu Trang tự hỏi là khiêm tốn hạng người, Khang Hy càng là mẫn mà hiếu học, cho tới bây giờ mới thôi đều không có đình chỉ quá học tập, này tự cao tự đại sợ là cùng này hai người không quan hệ đi. Bất quá Hiếu Trang cũng biết Cố Phương Di sẽ không bắn tên không đích, tuy rằng có chút không vui, rốt cuộc không có nói cái gì, chỉ là yên lặng nhìn Cố Phương Di, chờ Cố Phương Di giải thích. Kỳ thật, đảo không phải nói lao tổ tông cùng hoàng thượng thật sự như thế nào tự đại, chỉ là hoàn cảnh dẫn tới, rốt cuộc đại thanh quá lớn, lớn đến làm người quên mất đại thanh ở ngoài thế giới, liền nói lao tổ tông, đều chưa từng chân chính đặt chân quá lớn thanh mỗi đầy đất phương, càng đừng nói những người khác. Đại thanh đất rộng của nhiều, điểm này xác thật là đúng, chính là Thái Hoàng Thái Hậu chớ quên, đại thanh lại đại, cũng đánh không lại thế giới, lại như thế nào vật bác, cũng có đại thanh sở không có đồ vật, chính là vô luận là lao tổ tông vẫn là hoàng thượng, trong mắt chỉ có trước mắt đại thanh, bỏ qua ngoại giới. Nói nơi này, Cố Phương Di hít sâu một hơi, tiếp tục nói, kỳ thật, cái gọi là nội ưu, làm sao không phải họa ngoại xâm đâu, cái gọi là tự cao tự đại. Cuối cùng hủy diệt làm sao không phải đến từ ngoại giới đâu. Lúc trước, chúng ta mãn mông quý tộc, ở này đó người Hán trong mắt, làm sao không phải man di nơi, chính là kết quả đâu, đúng là chúng ta này đó man di, lấy được đại thanh giang sơn xã tác, trở thành thiên hạ chi chủ, chính là hiện tại, chúng ta cũng bắt đầu dùng bọn họ ánh mắt tới xem người Tây Dương, cứ thế mãi, sẽ phát sinh cái gì tình huống, lao tổ tông không cần tần thiếp nhiều lời đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang trầm mặc, nếu là giống nhau người, nghe được Cố Phương Di như thế nói, sợ là đã sớm nghe không đi xuống, thậm chí là đem Cố Phương Di hảo hảo răn dạy một đốn, nói nàng nói chuyện giật gân, buồn lo vô cớ. Chính là Hiếu Trang bất đồng, nữ nhân này có thể đi bước một đi đến hôm nay, này tâm trí hàm dưỡng đều bất đồng giống nhau, nghe được Cố Phương Di như thế nói thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là trầm tư. Xác thật, Cố Phương Di nói cũng không phải sai, Hiếu Trang như thế nhiều năm qua sống trong nhung lụa xuống dưới, tuy rằng cái nào tranh đấu nhạy bén tâm cũng không có dừng lại, nhưng là rốt cuộc có chút coi khinh, đối với đại thanh ở ngoài người nước ngoài tuy rằng không thiếu tôn sùng, rốt cuộc cũng là mang theo khinh thường tâm thái, chính là nghe được Cố Phương Di nói, tức khắc có chút trầm mặc. Kỳ thật đạo lý này cũng không phải cỡ nào thâm ảo, nhưng là mấu chốt nằm ở, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Tựa như Cố Phương Di nói như vậy, đại thanh là ở là quá lớn, lớn đến người bình thường căn bản không có khả năng nhìn đến đại thanh ở ngoài thế giới, nay tầm nhìn đừng cực hạn. Liên nói Cố Phương Di, nếu không phải xuyên qua mà đến, cũng không có khả năng nhìn đến này một bộ phận, nhưng là hiện tại nàng nói ra, dựa vào Hiếu Trang tâm trí, thoáng suy tư một phen, liền có thể lý giải Cố Phương Di hành động. Hảo, ai ra minh bạch, ngươi tha như thế một vòng lớn. Vì đã là giữ được ngươi thế lực, cũng là muốn ai ra làm chút cái gì đi, nói đi, ngươi muốn làm chút cái gì. Hiếu Trang trầm mặc trong chốc lát, thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nói. Cố Phương Di nghe vậy khẽ cười nói, kỳ thật, lão tổ tông có thể không can thiệp tần thiếp cũng đã là lớn nhất trợ giúp, những việc này tuy rằng là thai hoàng ngầm, rốt cuộc còn không đến yêu cầu xử trí thời điểm. Hiện tại đại thanh, chuyện quan trọng nhất vẫn là hoàng thượng chính sự. Chuyện khác giao cho tần thiếp xử trí là được. Nếu ngươi như thế nói, ai ra cũng không nói nhiều cái gì, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, ô lực hãn bên kia ai ra cũng mặc kệ, chỉ là ngươi phải nhớ, ngươi đối ai ra hứa hẹn, tắc thiên võ hậu, có đường một thế hệ liền đủ để, ai ra nhưng không nghĩ ở đại thanh thấy. Hiếu Trang nhắm mắt, chuyển trong tay Phật Châu trầm giọng nói. Cố Phương Di nghe vậy cũng không thèm để ý, mà là gật gật đầu nói, lão tổ tông yên tâm, đối với đế vị, tần thiếp chính là so với ai khác đều kiêng kỵ ba phần đâu, tần thiếp có thể hướng lão tổ tông bảo đảm, không chỉ có tần thiếp sẽ không đối đế vị có điều mơ ước, bác nhị tê cắt đặc ra cũng sẽ không, nếu thật sự có ai động ai tâm tư, tần thiếp cái thứ nhất đều sẽ không bỏ qua hắn. Kia cũng hảo, ngươi nhớ hảo ngươi hứa hẹn, hảo, ai ra mệt mỏi, ngươi trở về đi. Hiếu Trang nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nhắm mắt lại không nói gì. Cố Phương Di nghe vậy cũng không nhiều lời cái gì, xoay người đứng lên, chiều Hiếu Trang hành lễ nói, kia tần thiếp liền đi trước cáo lui, lão tổ tông yên tâm, tần thiếp hành động đều là vì đại thanh, tần thiếp còn có thể bảo đảm, kiếp này đều sẽ bảo hộ đại thanh yên ổn, tần thiếp cáo lui. Nói xong, Cố Phương Di liền xoay người rời đi, liền ở Cố Phương Di xoay người rời đi thời điểm, Hiếu Trang nhắm lại hai mắt mở ra, trong mắt tràn đầy phức tạp nhìn Cố Phương Di rời đi bóng dáng. Sau một lúc lâu, Hiếu Trang mới nói, thanh âm trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ, Tô Ma, nhìn chằm chằm Khẩn Nguyên Thuận Phi, hảo hảo đi tra một cha nàng nói những cái đó sự tình, nếu là thật sự, âm thầm hiệp trợ, nếu là giả dư lại Hiếu Trang tuy rằng không có nói, nhưng là Tô Ma Lạp cô đã minh bạch, không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Cố Phương Di bóng dáng, thấp giọng đáp là. Chương 294 Vân Nam tin chiến thắng. Đối với Hiếu Trang tầm mắt, Cố Phương Di có thể là không có phát hiện, có khả năng là phát hiện lại hoàn toàn không có để ý, liền như thế bình bình ổn ổn đi rồi. Trở lại Vĩnh Thọ cung, Cố Phương Di cũng không có nghỉ ngơi hoặc là như thế nào, không chỉ có không có ngủ đông, tương phản, càng thêm danh tắc một ít, từng đạo mệnh lệnh từ Vĩnh Thọ cung xuất phát, thông qua Vương Nội vụ phủ Âu ngày càng truyền tới tiền tuyến. Bởi vì động tĩnh quá lớn, nếu là lấy trước Cố Phương Di tự nhiên là không có cách nào ở cái này thời gian làm ra như thế nhiều động tác, nhưng là hiện tại Hiếu Trang nếu đã biết, Cố Phương Di liền rút về một bộ phận dùng để dọn dẹp dấu vết thế lực, toàn lực tiến hành bố trí. Hơn nữa Hiếu Trang cũng không ra Cố Phương Di sở liệu, không chỉ có không có khó xử Cố Phương Di, tương phản, còn giúp quét dọn không ít dấu vết, nếu không, liền tính là Cố Phương Di ở như thế nào tiểu tâm cẩn thận, cũng không có khả năng có thể một chút động tĩnh đều không nháo ra tới. Hơn nữa như thế gần nhất, nhưng thật ra làm Hiếu Trang càng thêm kiên kỵ, không phải nói Cố Phương Di ở lừa Hiếu Trang, mà là Cố Phương Di từng đạo mệnh lệnh đều sẽ trước đó dừng ở Hiếu Trang trong tay, hơn nữa này đó mệnh lệnh đều không có một chút ít tổn hại đại thanh đích lợi. Nhưng làm Hiếu Trang kiên kỵ chính là, Cố Phương Di từng đạo mệnh lệnh đều thực chính xác, giống như hết thể sự vật đều trốn bất quá nàng đôi mắt giống nhau. Các loại tình báo rõ như lòng bàn tay. Để cho người cảm thấy sợ hãi chính là, này đó tình báo rốt cuộc từ đâu mà đến, chẳng sợ Tô Ma Lạp cô đem toàn bộ Vĩnh Thọ cung đều toàn bộ tra xét một lần, đều chưa từng điều tra ra cái gì. Kỳ thật, Hiếu Trang lại như thế nào mánh khóe thông thiên, tâm kế cao minh, cũng vô pháp nghĩ đến Cố Phương Di biết nói hết thể tình báo, đều là bởi vì nàng là đời sau người, đối với phát sinh hết thể rõ như lòng bàn tay. Cho nên Hiếu Trang vô luận là như thế nào tra xét, đều không có biện pháp tra ra cái gì tới. Ở Cố Phương Di tiên tri người sớm giác ngộ cùng an bài dưới, bình định tam phiên đại quân tiến quân thần tốc, đem tam phiên chủ lực hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có một ít tiểu cổ thế lực còn ở khắp nơi chạy trốn, nếu không bao lâu liền sẽ bình định tam phiên. Mà hiện tại, tuy rằng tam phiên còn không có hoàn toàn bình định, lại cũng hòa bình định rồi không có cái gì khác nhau, Cố Phương Di cũng không có ở làm chút cái gì. Nguyên nhân chính là Cố Phương Di rõ ràng, tam phiên chi loạn nhất định muốn kéo dài đến Khang Hy 20 năm, đây là tam phiên thiên mệnh, chính mình tuy rằng làm tam phiên chi loạn nguy hại thiếu rất nhiều, lại không thể lau sạch điểm này. Cho nên Cố Phương Di ở làm Ô Lực Hãn đại phá tam phiên chủ lực lúc sau khiến cho Ô Lực Hãn từ quan xuống biển, trực tiếp ở Vân Nam liền xuống biển, như thế gần nhất, Ô Lực Hãn đại phá tam phiên công lao cũng bị Cố Phương Di chuyển cho đồng giai quý phi. Nhưng thật ra làm đồng gia lập hạ công lao hắn mã, đồng giai quý phi cũng bắt đầu cùng Cố Phương Di thật sự thổ lộ tình cảm lên, hai người quan hệ lại là tiến triển cực nhanh. Thấy thế, Hiếu Trang trong lòng đối với Cố Phương Di phía trước theo như lời đủ loại cũng có một ít hiểu biết, đảo cũng không có lại phái người tiếp tục điều tra, đối với Cố Phương Di giám thị tuy rằng vẫn là tồn tại, lại không đến nỗi như vậy nghiêm mật. Hơn nữa Hiếu Trang cũng không hổ là đại thanh lợi hại nhất tôn quý nhất nữ nhân. Ở đã biết Cố Phương Di tính toán lúc sau, tuy rằng không có Cố Phương Di biết rõ lịch sử, nhưng là Hiếu Trang ở chính trị thượng mới có thể là Cố Phương Di thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ở làm một phen phân tích lúc sau, Hiếu Trang cũng hướng nội vụ phủ xếp vào nhân thủ, hơn nữa bất đồng với Cố Phương Di chỉ có thể âm thầm tiến hành, Hiếu Trang là trực tiếp đoạt quyền, trong khoảng thời gian ngắn liền khống chế nội vụ phủ không nhỏ thế lực. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi, Hiếu Trang cũng minh bạch tốt quá hóa lốt, đảo cũng không có thật đại muốn đem nội vụ phủ hoàn toàn khống chế, không nói Cố Phương Di sẽ không nguyện ý, ngay cả Khang Hy đều sẽ không đồng ý nhìn đến điểm này. Trừ cái này ra, Hiếu Trang cũng phái người mạo hiểm kinh thương đi, tuy rằng bất đồng với Ô Lực Hãn, có bác nhị tê cắt đặc gia duy trì, Hiếu Trang phái đi chỉ là một ít nô tài thôi, nhưng là Hiếu Trang chủ yếu mục đích cũng chỉ là muốn hiểu biết phương Tây thôi, phái người hay không quan trọng nhưng thật ra thứ yếu. Mà Cố Phương Di, giờ phút này lại là cao hứng thực, không chỉ là Hiếu Trang đã biết tính toán của chính mình có thể không ra một bộ phận thế lực tới làm chuyện khác, càng quan trọng là quả nhiên chính mình cùng Hiếu Trang nói lúc sau, Hiếu Trang cũng làm ra không ít động tác. Cố Phương Di tuy rằng là biết rõ lịch sử, nhưng là rốt cuộc không thế nào thông chính sự, Hiếu Trang đủ loại đối sách cũng làm Cố Phương Di ở sau lưng học được không ít. Không chỉ có như thế, hơn nữa Hiếu Trang thân là chân chính ý nghĩa thượng quốc mẫu, nhất cử nhất động đều liên lụy Đại Thanh Long Mạch khí vận, nếu Hiếu Trang chú ý tới Đại Thanh tệ đoan, tự nhiên liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bởi vậy như thế gần nhất, Đại Thanh tương lai cũng có đổi mới, này đó cử động tức khắc làm Đại Thanh khí vận có một lần dâng lên, mà làm chuyện này người khởi xướng, Cố Phương Di cũng được đến không ít Đại Thanh khí vận rót vào, đối với Đại Thanh nhân quả hiện giờ đã còn 1/2 phần 10. Phần 165. Nếm tới rồi ngon ngọt, Cố Phương Di lập tức rèn sắc khi còn nóng, muốn tìm ra Ngô Tam Quế vị trí, rốt cuộc Ngô Tam Quế vừa chết, Tam Phiên việc tuy nói không thể nói là hiểu biết, nhưng là lại là tiêu diệt Tam Phiên quan trọng nhất một chút, một khi đạt thành, sợ là chính mình trên người công đức lại sẽ dâng lên một lần. Bất quá không biết vì cái gì, Ngô Tam Quế thật giống như đột nhiên biến mất giống nhau, vô luận Cố Phương Di như thế nào tra xét đều không có biện pháp. Giống như Ngô Tam Quế mệnh lý bất đồng phàm nhân giống nhau, mỗi khi Cố Phương Di muốn bói toán thời điểm đều cảm giác có một cổ thiên ngoại mây tía chống đỡ chính mình, như thế thử vài lần lúc sau Cố Phương Di đảo cũng nhận, không có kiên trì đi xuống. Mà ở mấy ngày nay, Ô Nhã đáp ứng lại là quá không tồi, theo lý mà nói, nàng hiện tại là cái nho nhỏ đáp ứng, tùy tiện ai đều có thể dẫm lên một chân, hẳn là quá không hảo mới đúng. Chính là hoàn toàn tương phản. Ô Nhã đáp ứng tuy rằng mặc cho ai đều có thể dẫm lên một chân, lại đúng là bởi vì nguyên nhân này, Ô Nhã đáp ứng lại bởi vậy được đến Khang Hy thương tiếc, không chỉ có bị giải trừ cấm túc, còn từ đáp ứng một lần nữa biến thành thường ở, quả thực sáng mù người mắt. Hiếu Trang sở dĩ ngầm đồng ý Cố Phương Di tất cả hành động, trong đó một bộ phận nguyên nhân liền nằm ở Ô Nhã thường ở, nghĩ đến Cố Phương Di cùng chính mình nhắc tới bao con nhộng thế gia nguy hại. Hiếu Trang đối với Cố Phương Di rất nhiều cách nói cũng là càng thêm tín nhiệm. Bất quá đối này, Cố Phương Di lại là một chút đều không thèm để ý, cũng không có nghĩ muốn đem Ô Nhã Thường ở như thế nào. Ấn Cố Phương Di ý tưởng, chính là Ô Nhã Thường trong ngực chính là Đại Thanh đời kế tiếp đế vương. Hiện tại lúc này cùng Đại Thanh khí vận tương liên, tự nhiên là vận may không ngừng, chính mình cũng không cần phải ngồi kiêng lịch thiên hành động. Càng đừng nói Cố Phương Di từ chèn ép một lần Ô Nhã Thường ở thời điểm. Cố Phương Di cũng phát hiện Ô Nhã Thường ở trên người phượng mạch thiếu không ít, cũng liền không có như vậy sốt ruột. Liên như thế, thời gian nhoáng lên tới rồi Khang Hy 17 năm 10 tháng 30 ngày, một ngày này, Cố Phương Di đang ở trong cung nghỉ ngơi, lại nghe thấy Tần Ma Ma vội vội vàng vàng chạy vào, trên mặt treo vui mừng, nói, nương nương, nương nương tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Nô Tam Quế chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chương 295 giận chân xuất thế. Liên ở Cố Phương Di chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác Đại Thanh Long Mạch khí vận kịch liệt chấn động lên, một cổ trước đây chưa từng gặp cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp xuống tới. Cố Phương Di tức khắc sắc mặt biến đổi, tâm niệm vừa động, quanh thân bắt đầu hiện lên một tòa đảo nhỏ hư ảnh, cái này đảo nhỏ hư ảnh bắt đầu bất quá đậu nành lớn nhỏ, chính là đón gió liền trướng, cũng bất quá trong giây lát liền bao phủ toàn bộ Vĩnh Thọ Cung. Không chỉ có như thế, bên hông kim linh phá không mà ra, một trận nhẹ nhàng tiếng chuông từ linh trung phá ra, nháy mắt, Vĩnh Thọ Cung chấn động, giống như đã xảy ra cái gì, lại giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Chính là nhìn kỹ, liền phát hiện Vĩnh Thọ Cung bên trong hết thảy đều yên lặng xuống dưới. Không chỉ là người động tác, là hết thể đều yên lặng, tần ma ma còn vẫn duy trì chạy bộ tiến vào động tác, trong tay khăn gấm càng là ngừng ở không trung, hình như là một chương ảnh chụp giống nhau. Hiện tại, toàn bộ Vinh Thọ cung trung còn có thể đủ có động tác cũng chỉ có cô Phương Di một cái, chỉ thấy cô Phương Di quanh thân đảo nhỏ như ẩn như hiện, không phải còn có Phật quang lập lòe, chỉ là hiện tại trong điện những người khác đều đã đọc lại, cho nên cũng nhìn không tới điểm này. Bất quá cô Phương Di hiện tại sắc mặt cũng khó coi, bàn tay hướng về phía trước vừa lật, một con trắng tinh dương chi ngọc tịnh bình liền xuất hiện ở trong tay, nhìn trong tay tịnh bình, hướng về phía trước ném đi, liền thấy lưu quang chợt lóe, một chương thủy mạc liền từ tịnh trong bình chảy ra, dừng ở cố Phương Di trước mặt, phảng phất một mặt thủy kính giống nhau. Chỉ là này thủy kính bên trong ấn ra tới không phải cố Phương Di bộ dạng, mà là toàn bộ đại thanh bản đồ, chỉ thấy đại thanh long mạch toàn thân kim sắc, ở đại thanh bản đồ phía trên quay cuồng không tiếc. Mà vừa lúc bị vây vân nam địa phương, một cái ấu tiểu hồng long rẽ rủa quay cuồng, theo sau phát ra một tiếng than khóc, hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào đại thanh long mạch bên trong, tức khắc đại thanh long mạch kịch liệt chấn động lên. Sau đó liền ở cố Phương Di trong mắt, đại thanh long mạch tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu rẽ rủa trưởng thành lên, cố Phương Di thấy thế đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, nô tam quế vừa mới đã chết, này hồng long liền dung nhập đại thanh, nói cách khác, này hồng long chính là Ngô Tam Quế khí vận. Chính là không đợi cố Phương Di nghĩ thông suốt, liền thấy từ thiên mà kiến một đoàn kim sắc công đức kim quang, ở không trung phân vô số, 9 thành 9 đều đi vào đại thanh long mạch kim long bên trong, kim long thân hình cũng càng thêm cô đọng. Không chỉ có như thế, còn có một đoàn kim quang dừng ở cố Phương Di trên người, cố Phương Di tức khắc cảm giác được, chính mình sở thiếu nhân quả cư nhiên lại hóa giải một bộ phận, hiện tại đều không sai biệt lắm còn rất tam thành. Không đợi cố Phương Di cao hứng lên, liền thấy ở kia kim long bên trong, một đoàn màu đỏ khí vận dung hợp kim long đám người khí vận, hướng kia long bụng bơi đi, ở cố Phương Di kinh dị trong ánh mắt, hóa thành một viên kim sắc trứng rồng, hơn nữa trứng rồng vừa mới hình thành liền bắt đầu lay động, lập tức liền phải phá xác mà ra. Cố Phương Di tức khắc ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống, mượn thi hoàn hồn. Không đúng a, này chỉ là đại thanh long mạch biến hóa thôi. Ngay sau đó, thiên ngoại một đạo mây tía thẳng tắp hướng tới Tử Cấm Thành phương hướng bắn xuống dưới, loại này mây tía tại tầm thường người trong mắt tự nhiên là nhìn không thấy, chính là ở cố Phương Di trong mắt, lại là tử khí đông lai 3 vạn dặm, quả thực không cần quá to lớn. Mà loại này hơi thở, ở cố Phương Di loại này tu sĩ trong mắt, còn có một loại cách nói, chính là thiên tử mây tía, cùng trở thành đế vương mây tía, có thể có loại này thiên tử mây tía thời điểm chỉ có một loại tình huống. Chính là chân mệnh thiên tử xuất hiện thời điểm. Cố Phương Di tức khắc như là nhớ tới cái gì giống nhau, không khỏi nhìn về phía cái kia kim long long, nhìn kia viên ngao ngoe rục dịch trứng rồng, trong lòng xẹt qua một cái ý tưởng, chẳng lẽ, băng sơn bốn muốn xuất thế. Sau đó cố Phương Di sắc mặt liền quái dị lên, không tồi, Ô Nhã Thường ở sinh sản thời gian không sai biệt lắm chính là lúc này, hơn nữa đại thanh long mạch chấn động, còn xuất hiện thiên tử mây tía. Trừ bỏ giận chân cái này băng sơn bốn Giáng sinh, sợ là không có cái thứ hai giải thích đi. Mà cố Phương Di sở dĩ sắc mặt quái dị, đảo không phải bởi vì giận chân xuất thế duyên cớ, sở dĩ làm hắn sắc mặt quái dị, liền nằm ở cái kia hồng long. Kỳ thật ở tu sĩ bên trong, sớm có một cái đồn đãi, chính là Ngô Tam Quế có thiên mệnh trong người, là thiên tử mệnh cách, chính là cho tới nay đều không có người tin tưởng. Chính là hiện tại, cố Phương Di lại là ẩn ẩn có chút tin, rốt cuộc Ngô Tam Quế vừa mới chết, giận chân liền xuất thế, có lẽ chỉ là cái trùng hợp, nhưng là thuộc về Ngô Tam Quế long mạch cùng đại thanh long mạch tương hợp lúc sau giận chân liền sinh ra, không khỏi cố Phương Di không kỳ quái. Bất quá cũng gần chỉ là như vậy, đối với tu sĩ mà nói, kiếp này là kiếp này, kiếp sau là kiếp sau, đến nỗi Phật môn kiếp này đã tu luyện thế, đối với chân chính tu sĩ mà nói là không bỏ ở trong mắt. Chẳng sợ cố Phương Di là Phật môn tu sĩ cũng là giống nhau. Cho nên cố Phương Di cũng chỉ là thoáng kinh dị một chút, sau đó liền túng vung tay lên, quanh thân đảo nhỏ hư ảnh cùng kim linh tịnh bình tất cả đều thu hồi đến trong cơ thể, Vinh Thọ cung trung nguyên bản yên lặng thời gian lại ở trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Cố Phương Di còn lại là giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, thuận miệng nói, đã chết liền đã chết bái, tam phiên tử bị đại ca đại phá chủ lực lúc sau. Bại vong cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình, như thế nào ma ma liền như thế cao hứng a. Tần ma ma nghe vậy cười hắc hắc, nói, nô tỳ tự nhiên cao hứng, nô tam quế này cẩu nô tài dám can đảm nhìn trộm thần khí, ý đồ mưu phản, chọc đến nương nương mỗi ngày chú ý, lao tâm lao lực, quả thực là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, như thế chết bất đắc kỳ tử thật đúng là tiện nghi hán. Nghe được tần ma ma như thế nói, lại tưởng tượng sắp xuất thế giận chân, Cố Phương Di tức khắc cảm giác trong lòng quái quái, vạn nhất tần ma ma nếu là biết giận chân khả năng cùng Ngô Tam Quế có quan hệ, sợ là về sau có trò hay nhìn đi. Bất quá loại này ý tưởng cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi, ngay sau đó cô Phương Di cười nói, hảo, chết thì chết đi, tóm lại người chết vì đại, kiếm Ngô Tam Quế rốt cuộc cũng coi như là cái tiêu hùng, cho dù chết, cũng không phải ngươi ta có thể nghị luận, hậu cung không được tham gia vào chính sự, ma ma không phải đã quên đi. Tần ma ma nghe vậy lúc này mới sắc mặt nghiêm, thận trọng nói, nương nương yên tâm, nô tỳ tỉnh, hôm nay cũng không phải tới tìm nương nương nói cái này, kỳ thật kế tiếp sự tình mới là vở kịch lớn, nương nương cùng nhau giải quyết lục cung, lại là không thể không đi xử lý một phen. Nga! Lại ra cái gì sự? Chẳng lẽ là Ô Nhã Thường ở lại bị ai khi dễ không thành? Cố Phương Di cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi. Nương nương đoán cũng thật chuẩn. Tần ma ma cười nói, sau đó ở Cố Phương Di nghi hoặc trong ánh mắt nói, chỉ là hôm nay đảo không phải Ô Nhã Thường ở lại cùng vị kia tiểu chủ khởi xung đột, Ô Nhã tiểu chủ yếu sinh. Muốn sinh, như thế mau. Cố Phương Di không khỏi mở to mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía không trung, quả nhiên. Bầu trời mây tía tận trời, muôn vàn long khí bắt đầu hội tụ, không thể so lúc trước hách xá sinh giận nhưng động tinh tiểu, xem ra là thật sự muốn sinh. Chương 296 Ô Nhã sinh sản. Tức khắc, Cố Phương Di hơi hơi cong cong khỏe môi, trong mắt ý cười ý vị không rõ, thật sâu nhìn tần ma ma liếc mắt một cái đem tay đưa cho tần ma ma, ý vị thâm trường nói, ma ma, cùng bổn cung đi trung túy cung đi cấp Ô Nhã muội muội cùng đồng giai tỷ tỷ chúc mừng đi. Nhìn Cố Phương Di bộ dáng, tần ma ma cũng đúng rồi nhiên, trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm, tiến lên một bước đỡ lấy Cố Phương Di, nói, là, muốn nói này trong cung, đối Ô Nhã thị sinh sản nhất để ý, không phải Ô Nhã thị chính mình, mà là đồng giai quý phi, rốt cuộc đứa nhỏ này là muốn giao cho đồng giai quý phi nuôi nấng, khả năng cũng là nàng duy nhất một cái hài tử, nàng như thế nào có thể không để bụng đâu. Ô Nhã thường ở chỉ là cái nho nhỏ thường ở, liền quý nhân đều không phải, sinh sản cũng không phải cái gì đại sự, đừng nói Khang Hy, đó là Hạp cùng Phi Tần đều không có tới. Cố Phương Di kỳ thật cũng không cần tới, chỉ là rốt cuộc nàng cùng đồng giai quý phi cộng đồng thống trị hậu cung, hiện giờ đồng giai quý phi cái này quý phi đều tới, tuy rằng là bởi vì đứa nhỏ này đã xem như đồng giai quý phi, nhưng là Cố Phương Di cũng không hảo không tới. Quả nhiên, chờ đến Cố Phương Di cảm thấy trung túy cung thời điểm, Ô Nhã Thường ở đã bắt đầu sinh sản, rốt cuộc là kiến thức quá hách xá sinh sản, Ô Nhã Thường ở cũng biết sinh sản thời điểm không thể là to, như vậy sẽ dẫn tới thể lực sói mòn, ngược lại sẽ dẫn tới khó sinh. Càng đừng nói hiện tại Khang Hy lại không có tới, nàng kêu lại như thế nào thảm thiết đều sẽ không có nhân tâm đau, nếu là nàng ra điểm cái gì sự tình, chỉ sợ này trong cung nữ nhân tưởng đều sẽ không tưởng liền sẽ trực tiếp bảo tiểu đi. Phòng sinh ngoại, không giống hách xá ngày đó sinh sản như vậy Hạp cung phi tần đều ở, chỉ có trung túy cung chủ vị nương nương Vinh Tần cùng đồng giai quý phi ngồi ở trong điện, nói cười yến yến, chút nào không giống như là đang đợi chờ sinh sản phi tần, đảo như là hai người một lần tầm thường nói chuyện phiếm giống nhau. Nếu không phải khi thì truyền đến một tiếng kinh hô đau tiếng kêu cùng trong điện như có như không mùi máu tươi, đảo thật đúng là không nghĩ là sinh sản phòng sinh ngoại đâu. Bất quá thấy cô Phương Di đã đến, hai người nói chuyện phiếm cũng bị đánh gãy, bồi ngồi ở đồng giai quý phi bên người Vinh Tần nhìn thấy cô Phương Di, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiến lên một bước liền phải hành lễ. Bất quá cô Phương Di lại là đi trước một bước ngăn cản Vinh Tần, vây vây tay cười nói, hảo hảo, nơi này cũng không có cái gì người ngoài, Vinh muội muội liền không cần khách khí. Tuy rằng cô Phương Di như thế nói, Vinh Tần không có hành lễ, nhưng cũng vẫn là hành lễ nói, vậy tạ nguyên thuận phi nương nương. Nương nương như thế nào tới? Cố Phương Di nghe vậy lại là lướt qua Vinh Tần, nhìn nhìn ngồi ở chủ vị phía trên, trong tay khăn gấm hơi hơi rồi dám ở bên nhau đồng giai quý phi, sau đó nhìn Vinh Tần cười nói, rốt cuộc Ô Nhã Thường trong ngực chính là hoàng thượng nhi tử, bổn cung cùng nhau giải quyết lục cung sự vụ, không hảo không tới, nói nữa, bổn cung còn muốn tới chúc mừng một phen Đồng Giai tỷ tỷ mới là đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Giai quý phi lại là hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó thấy Cố Phương Di cười như không cười bộ dáng, tức khắc bừng tỉnh, tức khắc cười nói. Bổn cung có cái gì nhưng chúc mừng, này bát tự đều không có một phía đâu, muội muội chúc mừng sớm chút. Tuy rằng là như thế nói, chính là Đồng Giai quý phi trên mặt ý cười lại là càng thêm sán lạ, trong mắt càng là có một tia đắc ý, cái gọi là xuân phong đắc ý vó ngựa thật, sợ là hình dung hiện giờ Đồng Giai quý phi bộ dáng là không còn gì tốt hơn. Liên ở hai người nói chuyện này một chút công phu, đã có cung nhân đem Vinh Tần vừa mới ngồi vị trí thượng trung trà kéo xuống, thay càng vì tinh xảo ngói lãng sắc men chén sứ. Phần 166. Cố Phương Di thấy thế thật sâu nhìn thoáng qua ở chính mình trước mắt cụp mi rũ mắt Vinh Tần, trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng, sau đó tự nhiên mà vậy ngồi ở Vinh Tần vừa mới ngồi vị trí thượng, chuyển qua mắt nói, sớm chúc mừng liền sớm chúc mừng, vội không đuổi văn sao, Vinh muội muội nói có phải hay không a? Vinh Tần thấy Cố Phương Di ngồi xuống sau mới ngồi ở hạ đầu vị trí thượng, nghe được Cố Phương Di như thế nói, cũng phụ hòa nói, nương nương nói rất đúng, nhưng thật ra Tần thiếp ngây ngốc. Nhưng thật ra đã quên trước chúc mừng quý phi nương nương, còn thỉnh quý phi nương nương không lấy làm phiền lòng mới là a. Nghe hai người trêu đùa thanh âm, Đồng Giai quý phi trên mặt nổi lên một tia giả vờ tức giận, oán trách chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, lại là quay mặt đi, thân mình vừa chuyển, không để ý tới hai người. Cố Phương Di cùng Vinh Tần thấy, đầu tiên là sửng sốt, chưa từng tưởng Đồng Giai quý phi cư nhiên cũng sẽ làm này chờ tiểu nhi nữ tư thái, ngay sau đó cười khúc khích. Tức khác giống như xuân hoa rực rỡ, hạ dương lộng lây giống nhau mỹ lệ. Ba cái các có phong thái phi tần cười là một đoàn, nhưng thật ra hoàn toàn tách ra này trong điện phòng sinh ứng có không khí, dường như trung thu dạ yến, ngày xuân dạo chơi công viên giống nhau thanh thản vui sướng. Ba người nói chêm chọc cười một lát mới sôi nổi rừng, khôi phục phía trước đoan trang tú lệ bộ dáng. Đảo không phải ba người nhớ tới đây là phòng sinh duyên cớ, mà là vừa mới trung túy cung hạ nhân tới báo. Hoàng thái tử giận nhưng tới, làm ba vị chủ vị nương nương không thể không dừng trêu đùa, cho nhau nhìn nhìn. Chính là nhìn đến mặt khác hai người trong mắt nghi hoặc khó hiểu, ba người cũng biết này thái tử đã đến là mặt khác hai người cũng không biết, chính là như thế gần nhất, lại là càng làm cho ba người nghi hoặc, này hoàng thái tử không hề cản thanh cung học tập, như thế nào êm đẹp chạy đến hậu cung tới, vẫn là Vinh Tần trung tuy cung, chưa từng nghe qua Vinh Tần cùng giận nhưng từng có liên hệ a. Kỳ thật không chỉ là Đồng Giai quý phi cùng Cố Phương Di buồn bực, Vinh Tần chính mình cũng là buồn bực hẳn. Đối với thái tử, Vinh Tần từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi, cũng liền đánh quá vài lần tiếp đón thôi, không biết hôm nay như thế nào sẽ đuổi ở Ô Nhã Thường ở sinh sản thời điểm chạy tới. Bất quá khó hiểu quỳ khó hiểu, ba người đảo cũng không có không cho hoàng thái tử tiến vào ý tứ, rốt cuộc hoàng thái tử không giống bình thường hoàng tử A Ca, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ. Còn không có cái gì nam nữ chi biệt. Còn nữa, đảo cũng không ai nguyện ý vì điểm này liền đắc tội hoàng thái tử, tự nhiên càng sẽ không ngăn cản hắn vào được. Thức mau, trung túy cung nghiêm ma ma liền mang theo hoàng thái tử giận nhưng đi đến, nho nhỏ hài tử, giống như phấn điêu ngọc trác giống nhau, hoàn toàn kế thừa Khang Hy cùng Hách Xá ưu điểm, một đôi đơn phượng nhãn nghiền quá muôn vàn phong tình, hoàn toàn có thể tưởng tượng, này hai mắt lớn lên lúc sau lại nhiều mê người. Bất quá hiện tại lúc này, này hai mắt lại là xa xa không có trên người hắn trang trí tới chói mắt, không tồi, chính là chói mắt, tuy rằng vẫn luôn biết Khang Hy sủng giận nhưng, chính là nhìn đến giận nhưng quanh thân trang điểm, ba người đều là không khỏi mày nhăn lại, trong lòng ảm đạm. Đặc biệt là Vinh Tần, nàng Tam A Ca đồng dạng cũng là nhi tử, chính là cùng thái tử một so, toàn bộ chính là một trên trời một dưới đất. Chỉ thấy giận nhưng ăn mặc một thân minh hoàng sắc long khoác quái. Theo song long hí châu kim đai buộc chán hoành ở phía trước, một chút môi đỏ hơi nhấp, còn tuổi nhỏ liền lộ ra một tia uy nghiêm tới, bên hông dùng 18 khối chế thức tương đồng bích ngọc biên thành đai ngọc, hoành ở bên hông, một khối huyết sắc phượng hoàng bội treo tơ vàng treo, cả người nhưng thật ra giống như họa trung tiên đồng giống nhau, tráng lệ huy hoàng tới rồi cực hạn. Chương 297 Thái tử đến phóng, thượng. Khác không nói, liền nói cặp kia màu đen văn long xuyên chỉ vàng thuộc theo dày. Giá trị liền không dưới vàng kim, càng không cần phải nói kêu bên hông huyết ngọc, toàn bộ đại thanh cũng chỉ có hai khối, một khối ở hiếu trang trong tay, một khác nơi liền tại đây giận nhưng bên hông, chỉ cần này một khối huyết ngọc, sợ là so ba vị chủ vị nương nương trên người sở hữu phụ tùng thêm lên còn muốn quý trọng ba phần. Đừng nói là đồng giai quý phi cùng Vinh Tần, đó là này đó tiền tài không bỏ ở trong mắt cô Phương gì, thân là tu sĩ, đều không có gặp qua nhiều ít so này huyết ngọc còn chân quý đồ vật, có lẽ có thể cùng chi tướng chống lại, lại không có vượt qua, có thể thấy được Khang Hy đối với giận nhưng cương triều không phải cực nhỏ a. Khó trách hậu kỳ giận nhưng hiểu ý chí mất cân đối, trong đó cùng Khang Hy cương triều cũng không phải không có can hệ đi, rốt cuộc từ nhỏ liền dưỡng thành muốn gió được gió muốn mưa được mưa tính tình, trưởng thành lại phát hiện các huynh đệ đều bắt đầu cùng chính mình đối nghịch, phụ hoàng cũng bắt đầu nghi kỵ chính mình, khó trách sẽ tâm lý thất hành. Bất quá này hết thệ cùng Cố Phương Di cũng không có cái gì quan hệ, Cố Phương Di cũng không muốn cùng vị này thái tử điện hạ nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng là sự tình trước nay đều là không bằng người ý, chẳng sợ người kia là cái không giống bình thường tu sĩ cũng là như thế. Đi vào trong điện thái tử thấy cô Phương Di kia một khắc, nguyên bản hơi nhấp khỏe môi nhấp càng thêm khẩn, một đôi con mặt mày cũng là nhíu lại, tuy rằng không hiểu rõ lắm hiện, lại cũng biểu hiện ra không vui bộ dáng. Cảm nhận được giận nhưng địch ý, cô Phương Di không khỏi nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, tuy rằng có chút kỳ quái giận nhưng vì cái gì sẽ đối chính mình biểu hiện ra địch ý. Bất qua cô Phương Di cũng không thèm để ý, ngươi không thích bổn cung còn có thể cho không ngươi không thành. Như thế nghĩ, cô Phương Di cũng đừng khai ánh mắt, không đi xem hắn. Như thế gần nhất, vừa mới còn giống cái tiểu tiên đồng giống nhau giận nhưng quanh thân không vui lại là càng ngày càng nặng, lại là hoàn toàn phá hủy kia ti thanh tú cảm giác. Đối này, cô Phương Di chỉ là trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên con nhỏ, còn sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Sợ là chờ thái tử lại lớn hơn mấy năm, liền nhìn không thấy loại này bộ dáng đi. Bất quá, tuy rằng giận nhưng không vui không có che giấu trụ, đảo cũng không có thất lễ. Đầu tiên là triều đồng giai quý phi đánh cái ngàn nhi, mại thanh mại khi nói, nhi thần tham kiến quý ngạch nương vạn an. Bất quá tuy rằng thân mình ấu tiểu, thanh âm cũng là mang theo vài phần non nớt mềm mại, nhưng là thái tử hành lễ động tác lại là không có một chút ít ổ điện. Mềm mại thanh âm cũng lộ ra ba phần uy nghiêm rụt rè, chút nào không mất hoàng gia phong phạm, trên mặt không vui đang hành lễ kia một khắc cũng thu lên. Nhìn thấy giận nhưng dáng vẻ này, tuy là Cố Phương Di cũng không thể không trong lòng cảm khái, này giận nhưng tuy rằng dưỡng khí công phu còn không đủ, nhưng là liền chỉ cần này hành lễ bộ dáng cùng thu liễm cảm xúc bản lĩnh, cũng xác thật là thế gian ít có, chỉ cần điểm này liền có thể nhìn ra vương giả phong phạm. Nói thật, nếu là Khang Hy không phải sinh như vậy nhiều nhi tử, chính mình lại như vậy trường thọ, sợ là thái tử kế vị cũng nhất định là cái sẽ không nhược với băng sơn bốn đế vương đi. Cố Phương Di chính như thế nghĩ, đồng giai quý phi đã cười nói, thái tử miễn lễ, khởi khái đi. Tạ quý ngạch nương. Giận nhưng lúc này mới đứng dậy, sau đó chuyển hướng cô Phương Di, trên mặt ý cười tuy rằng chưa nói trở thành hư không, rốt cuộc cũng là lạnh ba phần. Làm Cố Phương Di trong lòng vừa mới dâng lên kia ti tán thưởng tức khắc hóa thành hư ảo, đến, rốt cuộc giao chính là giao, lại như thế nào giống long cũng không phải chân long, Cố Phương Di trong lòng không phải không có không mau thầm mắng. Bất quá tuy rằng sắc mặt lạnh vài phần, thái tử rốt cuộc không có thất lễ, thật sâu chiều Cố Phương Di cúc một cung, chắp tay nói, Nguyên Thuận Phi nương nương vạn an, cô có lễ. Thấy thế, Cố Phương Di cũng lạnh mặt, hơi hơi gật đầu nói, thái tử điện hạ có lễ, lại là cũng trả lại một lễ. Nếu nói đúng với cô Phương Di, thái tử chỉ là thoáng lạnh vài phần nói, chờ quay đầu đối mặt Vinh Tần thời điểm, giận nhưng mặt quả thực chính là bản lên, bất quá có lệ dường như chiều Vinh Tần chắp tay, không chút nào để ý nói Vinh Tần nương nương vạn an, cô có lễ. Thấy thế, Vinh Tần thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết đổ ở yết hầu phá hỏng, tuy rằng rất muốn cấp thái tử một cái sắc mặt nhìn xem. Rốt cuộc vẫn là sinh sôi nhịn xuống, ai làm chính mình chỉ là một cái nho nhỏ tần vị đâu, chờ bổn cung tấn vị sau đang nói, hiện tại không cần so đo, không cần so đo. Hít sâu một hơi, Vinh Tần đầy mặt tươi cười đứng lên, hơi hơi hành lễ đáp lê nói, thái tử điện hạ có lễ. Nói nơi này, liền không thể không nói vì cái gì thái tử như vậy nhận người hận, lại nói tiếp, làm hoàng tử A Ca, nhìn thấy một cung chủ vị, đều là muốn hành lễ miệng sừng ngạch nương. Chính là thái tử bất đồng, chỉ có quý phi cùng quý phi trở lên hậu phi mới có thể bị miệng xưng ngạch nương, có thể chịu thái tử lễ, đến nỗi phi vị, thái tử hành túi người lễ, còn gật đầu lễ, thần vị, thái tử hành chắp tay lễ, còn hành lễ lễ, đến nỗi chủ vị dưới, vậy chịu không dậy nổi thái tử lễ, còn phải cho thái tử hành lễ mới được. Thái tử nếu là nguyện ý, có thể còn gật đầu lễ, nếu là không muốn, không đáp lễ cũng đúng. Dù sao đến bây giờ mới thôi, còn không có gặp qua thái tử cấp cái kia quý nhân chi lưu còn lễ nạp thái, như thế nào có thể làm trong cung một chúng phi tần không hận đến ngứa răng. Hai bên chào hỏi lúc sau, làm trung tùy cung chủ vị, tự nhiên là Vinh Tần trước nói lời nói, chỉ thấy Vinh Tần nhìn Đồng Giai Quý Phi cùng Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy hai người đang ở nói lặng lẽ lời nói, Vinh Tần cũng biết, đây là hai người không giọng khách gát giọng chủ, cho chính mình mặt mũi đâu. Trong lòng xẹt qua một tia cảm kích, sau đó Vinh Tần liền cười nói, thái tử trong điện hôm nay như thế nào lại không tới bổn cung trung tùy cung, chính là tới tìm Tam A Ca Ngọc Nhi, kia cũng thật không khéo, Tam A Ca đang ở hưu. Tam A Ca giận chỉ hiện tại bất quá một tuổi nhiều tuổi tác, đúng là thích ngủ thời điểm. Vinh Tần đang muốn nói Tam A Ca đang ở nghỉ ngơi, đáng tiếc thái tử ý tốt thời điểm, lại không ngờ bị thái tử thuận miệng đánh gãy. Không cần, cô hôm nay tới lại không phải tìm Tam Đệ, quân thần có khác, cô cũng không hảo cùng Tam Đệ quá mức thân cận, cô hôm nay tới là có một chuyện tới tìm nương nương. Thấy thái tử thuận miệng đánh gãy chính mình nói, Vinh Tần tuy là tính tình không tồi cũng là có chút xấu hổ. Chẳng sợ ngươi là thái tử, bổn cung cũng là một cung chủ vị, ngươi như thế đánh gãy bổn cung nói, rốt cuộc có hay không đem bổn cung để vào mắt. Bất quá Vinh Tần nói cũng không khỏi hỏi ra khẩu, chỉ thấy giận nhưng kia phó mắt cao với đỉnh, dùng lỗ mũi xem người bộ dáng liền biết, Vinh Tần như thế một cái nho nhỏ tần vị căn bản không có bị hắn để vào mắt. Còn có, cái gì kêu quân thần có khác, này quả thực là ở chọc Vinh Tần ống với A, ngươi là thái tử, là chữ quân cũng liền thôi. Ta nhi tử, kia cũng là hoàng thượng nhi tử, như thế nào liền quân thần có khác, ngươi còn không phải hoàng đế đâu. Vinh Tần trong lòng kêu gào, sắc mặt cũng bởi vì tức giận trở nên có chút ửng hồng, bất quá lại bị nàng sinh sôi nhịn xuống. Sau đó liền xem Vinh Tần tay gắt gao nắm ghế dựa bắt tay, thật dài hộ giáp thật là đem trên tay hồng sơn đều cấp cạo. Đồng Giai Quý Phi cùng Cố Phương Di nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng đối Vinh Tần đồng tình. Chỉ là loại này đồng tình thực mau liền chuyển hóa thành tức giận. Chương 298 Thái tử đến phóng, hạ. Ngạnh sinh sinh áp chế trong lòng lửa giận, Vinh Tần có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, không thành tưởng bổn cung mặt mũi như thế đại, không biết thái tử điện hạ tới tìm bổn cung là vì chuyện gì a? Giận nhưng hình như là hoàn toàn cảm thụ không đến Vinh Tần lửa giận giống nhau, hoặc là nói liền tính cảm nhận được, giận nhưng cũng chỉ sẽ làm như không thấy, mu bàn tay ở sau lưng. Giống cái tiểu đại nhân giống nhau, thuận miệng nói, đảo cũng không có gì đại sự, chỉ là trung tuy cung Ô Nhã thường ở muốn sinh, nương nương là trung tuy cung chủ vị, cô muốn hỏi một chút nương nương chuẩn bị đem Ô Nhã thường ở hài tử làm sao bây giờ. Nghe được giận nhưng những lời này, ba người đều là sửng sốt, không biết giận nhưng như thế nào đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú, không khỏi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền nghe được Vinh Tần nói, thái tử điện hạ hỏi cái này làm cái gì. Cái này giống như cùng thái tử điện hạ không có cái gì quan hệ đi. Nghe đến đó, giận nhưng mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, nỗ lực trầm giọng nói, như thế nào không có quan hệ, cô chính là hắn thân ca ca, đối với chuyện của hắn tự nhiên muốn quan tâm ba phần, như thế nào? Chẳng lẽ cô còn không thể hỏi đến sao? Nghe được giận nhưng như thế nói, Vinh Tần lại là một nghẹn, trong lòng không khỏi nói thầm, cái gì thân ca ca? Ngươi vừa mới không còn nói quân thần có khác sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành quan tâm đệ đệ hảo ca ca, muốn hay không như thế thiện biến? Bất quá không đợi Vinh Tần đáp lời, liền nghe giận nhưng nói, vẫn là nói Vinh Tần nương nương tính toán kết bè kết cánh, lấy đứa nhỏ này làm lợi thế, cùng Đồng Giai Quý Phi nương nương trao đổi cái gì đồ vật sao? Giận nhưng chất vấn làm Vinh Tần còn chưa nói xuất khẩu nói sừng sốt, ngay sau đó liền nghe thấy Đồng Giai Quý Phi quát lớn nói, Thái tử điện hạ nói cẩn thận. Phần 167. Đồng Giai Quý Phi như thế một tiếng quát lớn, cũng làm Vinh Tần từ ngây người trùng khôi phục lại, trên mặt ý cười tức khắc biến mất không thấy, cau mày nói, thái tử điện hạ lời này cái gì ý tứ, bổn cung bất quá là một cung chủ vị, còn không có quyền lợi quyết định hoàng tử Long Tôn đi lưu, đứa nhỏ này muốn như thế nào, tất nhiên là hoàng thượng quyết định mới là, thái tử điện hạ vẫn là nói cẩn thận đi. Hừ. Giận nhưng tủng tủng cái mũi, hư lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn lướt qua Đồng Giai Quý Phi, giống nhau là ngạo mạn bộ dáng, dáng vẻ này không giống hách xá, nhưng thật ra có chút giống Níu Hố Lộc Thị bộ dáng. nếu không phải Vinh Tần nương nương cùng Đồng Giai Quý Phi nương nương âm thầm có liên hệ, như thế nào không thấy Đồng Giai Quý Phi nương nương đi khắc cung thất, cố tình hướng Trung Túy cung chạy, nhưng thật ra so Nịnh Bợ nương nương tiểu cung nữ còn cần mẫn đâu. Nghe được thái tử như thế nói, Vinh Tần cùng Đồng Giai Quý Phi đều là cứng lại, tuy rằng Băng Sơn bốn thuộc sở hữu là Đồng Giai Quý Phi tin tức này, ở trong cung là mỗi người đều biết, nhưng là rốt cuộc không phải đã định sự thật. Hai người một chốc một lát nhưng thật ra thật sự có chút ngây ngẩn cả người. Liên ở ngay lúc này, Cố Phương Di đột nhiên yên lặng nói một câu, những lời này là ai dạy thái tử điện hạ nói. Cố Phương Di thanh âm không lớn, lại là đột nhiên phát ra, giận nhưng không có phản ứng lại đây, thuận miệng nói, đương nhiên là ô như là phản ứng lại đây giống nhau, giận nhưng đột nhiên im miệng, lạnh lùng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ngươi ở thử cô. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là giận nhưng lạnh lùng ánh mắt cùng chắc chắn ánh mắt đều có thể thuyết minh, hắn đã nhận định là Cố Phương Di. Mà này một chữ cũng làm Đồng Gia Quý Phi cùng Vinh Tần nháy mắt hoàn hồn, cũng biết này ở giận nhưng sau lưng xúi dục người là ai, Cố Phương Di đối mặt giận nhưng ánh mắt lại là không sao cả nhún nhún vai, nhưng thật ra không có thừa nhận lại cũng không có phủ nhận. Thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, giận nhưng mới nói, cô liền biết, Vinh Tần nương nương quả nhiên ở trong cung kết bè kết cánh. Lấy Ô Nhã Thường ở hài tử hối lộ Đồng Giai Quý Phi, còn bám lấy Nguyên Thuận Phi, khó trách Nguyên Thuận Phi sẽ như vậy hào phóng đem kia bộ văn phòng tứ bảo giao cho Tam A Ca, nguyên lai cũng là cùng Vinh Tần nương nương giao dịch A. Nghe đến đó, Cố Phương Di cũng minh bạch, nguyên lai này giận nhưng vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt duyên cớ vẫn là lúc trước kia bộ văn phòng tứ bảo A, sợ là Vinh Tần cũng bất quá là gặp thai bay vạ gió thôi, này thái tử nhìn không thuận mắt kỳ thật là chính mình. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di cũng là không khỏi buồn cười, bất quá là một bộ văn phòng tứ bảo thôi, chẳng qua là bởi vì chính mình không nghĩ cho hắn, hắn liền phải tìm chính mình phiền toái. Khang Hy quả nhiên là đem giận nhưng quán đến quá bá đạo, khó trách về sau sẽ thiếu kiên nhẫn. Không chỉ có là Cố Phương Di, Đồng Giai Quý Phi cùng Vinh Tần lại làm sao là đèn cạn dầu, vừa nghe lời này, nghĩ lại Cố Phương Di vừa mới trá ra tới cái kia tự. Cái này ở sau lưng dở cho quỷ người không cần phải nói chính là đang ở sinh sản Ô Nhã Thường ở, cũng không biết nàng là như thế nào cùng thái tử đắc thượng, nàng hẳn là không có này cơ hội a, nếu không chính mình tình báo hệ thống không có khả năng không có phản ứng a. Kỳ thật, Ô Nhã Thường ở thật đúng là không có tiếp xúc quá thái tử, nàng cũng không có cái kia cơ hội. Nhưng là Ô Nhã thì lại như thế nào là đèn cạn dầu đâu, tuy rằng không thể tiếp xúc đến thái tử. Nhưng không đại biểu Ô Nhã thị không thể đem ý nghĩ của chính mình nói cho cấp thái tử. Ở sắp sinh sản trước một đoạn thời gian, Ô Nhã thị chạy ngự hoa viên cùng Khâm An Điện chạy đặc biệt cẩn mẫn, hơn nữa thường xuyên thích ở trong góc lầm bầm lầu bầu. Cũng không xem như lầm bầm lầu bầu đi, bởi vì Ô Nhã thường ở mỗi lần nói chuyện thời điểm, đều là đối với chính mình bụng, ở cùng chính mình nhi tử nói chuyện, nói sự tình cũng nhiều là quan tâm chính mình hài tử sự tình. Trong đó quan trọng nhất một chút, chính là nói chính mình ở Trung Tuy Cung, chủ vị là Vinh Tần Nương Nương. Vinh Tần Nương Nương cùng Đồng Giai Quý Phi còn có Nguyên Thuận Phi Nương Nương quan hệ đều không tồi. Chính mình hài tử cũng muốn bị Vinh Tần Nương Nương đưa cho Đồng Giai Quý Phi Nương Nương linh tinh, đều là đối chính mình hài tử quan tâm. Trong đó còn có một loại lo lắng, chính là chính mình hài tử ôm cho Đồng Giai Quý Phi. Đồng Giai Quý Phi là Hoàng thượng thích nhất phi tử, vạn nhất chính mình nhi tử bởi vì Đồng Giai Quý Phi duyên cớ được đến Hoàng thượng thích. Thái tử sủng ái không lâu bị phân mỏng sao, làm chính mình hài tử nhất định hảo cùng thái tử điện hạ hảo hảo. Bởi vì những lời này Ô Nhã thị trên cơ bản là mỗi ngày nói, ở bên ngoài cũng nói, ở Trung Tuy Cung cũng nói, dần dần cũng liền không có người để ý, chính là không ai biết, kia một đoạn thời gian, thái tử cũng đúng là đi Khâm An Điện tương đối cẩn mẫn thời điểm. Cái gọi là nói có tâm, người nghe đó là vô tình, một lần hai lần lúc sau đảo cũng có tâm. Nghe được nhà mình Hoàng A Mã sẽ bị phân đi, vẫn là cùng chính mình đại thù địch Nguyên Thuận Phi có quan hệ, thái tử nơi đó nhẫn được. Khó trách trong cung người đều hướng về cô, không chối từ cô yêu cầu, chỉ có cái kia Nguyên Thuận Phi, không chỉ có không đem kia bộ văn phòng tứ bảo cấp cô, trả lại cho Tam A Ca, nguyên lai là muốn lấy lòng Đồng Giai Quý Phi, phân mỏng cô sủng ái, quả thực là tội ác tày trời, lòng ngông dạ thú. Cho nên, lại nghe thấy Ô Nhã thường ở sinh sản, thân ở Tây Lục Cung Nguyên Thuận Phi tung ta tung tăng, thái tử cho rằng, mà chạy đến Trung Túy Cung thời điểm, giận nhưng cũng liền nhận định, Cố Phương Di lại là bất an hảo tâm, cho nên mới có hôm nay này vừa ra. Chương 299 thiết kế ô nhã. Đối với giận nhưng cách nói, Cố Phương Di chỉ là khinh miệt cười, sau đó nói, giống như Thái tử Điện Hạ đã quên một sự kiện đâu. Thấy Cố Phương Di đột nhiên rời đi đề tài, giận nhưng tức khắc mày nhăn lại, rốt cuộc tuổi tác tiểu, tuy rằng có chút ý tưởng rốt cuộc vẫn là chuyển bất quá con tới, hỏi, Nguyên Thuận Phi nương nương, cái gì ý tứ? Thái tử trong điện chẳng lẽ là đã quên, bất luận bổn cung cùng Vinh Tần cũng hảo vẫn là cùng đồng giai quý phi nương nương cũng hảo, đều là phân thuộc hậu cung người. Thái tử điện hạ quan tâm huynh đệ bổn không gì đáng trách, chính là thân là nhi tử. Thái tử điện hạ như thế nhìn chằm chằm bổn cung chờ này đó thứ mẫu, sợ là có chút không thỏa đáng đi. Cố Phương Di khinh miệt cười nói, giận nhưng nghe xong sắc mặt biến đổi, không khỏi nhìn bên người cung nhân, lại thấy bọn họ cũng là một đám gục đầu xuống, hiển nhiên. Đối với cô Phương Di nói, bọn họ cũng là không có biện pháp ứng phó. Trước đó nói, thái tử là bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ mới có thể tại hậu cung hoành hành không cố kỵ, nhưng là nếu thật sự luận lên, rốt cuộc cũng là ngoại nam, nếu là kia cái này tới nói hắn can thiệp hậu cung sự vật, đảo cũng là nói quá khứ. Giận nhưng sắc mặt biến ảo một lát, rốt cuộc là không biết nên như thế nào nói, đành phải hư lạnh một tiếng, cường tự chống trên mặt uy nghiêm nói, hừ. Nguyên Thuận Phi nương nương xảo lưỡi như hoàng, cô cũng coi như là lĩnh giáo, cô ở Càn Thanh Cung còn có việc, liền bất hòa vài vị nương nương nói chuyện phiếm, cáo tử. Nói liền vung vạt áo, nhưng thật ra rất có khí thế rời đi, chỉ là xem hắn động tác, như thế nào đều có loại chạy chối chết cảm giác. Thấy thế, Cố Phương Di không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, rốt cuộc vẫn là hài tử, chẳng sợ bên người có chút người ở bày mưu tính kế, cũng phiền không dậy nổi cái gì sóng gió. Bất quá, cái này ô nhã thường ở nhưng thật ra rất có tâm cơ, không cần âm mưu sử dương mưu, nhưng thật ra bị phòng bị a. Chỉ có thái tử sau lưng người, chỉ sợ trừ bỏ hách xá mãi ma ma phương ma ma, từ hách xá đi, phương ma ma đối với Cố Phương Di hận ý là càng ngày càng tăng, càng đừng nói Cố Phương Di hiện tại không chỉ có không có đã chịu xử phạt, còn trở thành trong cung một người dưới vạn người phía trên Nguyên Thuận Phi, như thế nào có thể làm phương ma ma không hận. Bất quá phương ma ma chỉ là một cái nô tài, rốt cuộc không thể như thế nào, có khả năng đủ dựa vào cũng chỉ có thái tử cùng hách xá ra, lúc này đây sự tình, trừ bỏ là ô nhã thường ở tính kê ở ngoài, sợ là cũng ít không được phương ma ma sau lưng chơi xấu. Cố Phương Di còn không biết, sự tình hôm nay nhưng không có như vậy đơn giản, kế tiếp, một việc làm Cố Phương Di cùng thái tử hoàn toàn quyết liệt, thậm chí liền thể diện thượng hài hòa đều chưa từng che giấu. Cũng làm khoa nhị thấm ở ngày sau đoạt đích bên trong trước sau đối thái tử không mặn không nhạt. Thấy thái tử đi rồi, đồng giai quý phi nhưng thật ra không có gì biểu hiện, Vinh Tần lại là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Cố Phương Di nói, nương nương, này ô nhã thường ở quả thực là thật to gan, thượng một lần giáo huấn còn không có ăn đủ, hiện tại lại xúi dục thái tử điện hạ cùng ta chờ quan hệ, thật sự là không thể buông tha. Cười như không cười nhìn thoáng qua Vinh Tần. Cố Phương Di thở dài, ngu xuẩn, thái tử vừa mới nói ngươi ta cấu kết, đối ô nhã thường ở không tốt, kế tiếp ô nhã thường ở liền có hại, ngươi nói, này trong cung sẽ như thế nào truyền những cái đó lời đồn, ân. Nghe nói Cố Phương Di quát lớn, Vinh Tần tức khắc cúi đầu, lại là không dám nói chút cái gì. Đồng giai quý phi thấy thế cũng là gật gật đầu, thuận muội muội nói không tồi, chuyện này thoạt nhìn là ô nhã thường ở bút tích. Chính là nếu là thái tử không tiếp tra nói đảo cũng không sự, chính là thái tử cố tình tiếp tra, thuyết minh sau lưng không chỉ có chỉ là ô nhã thường ở, nàng rốt cuộc chỉ là cái tiểu nhân vật, sợ là ở lợi dụng người khác đồng thời cũng bị người khác lợi dụng. Kỳ thật, đối với thanh danh Cố Phương Di đảo không phải đặc biệt coi trọng, nhưng là hôm nay bất đồng ngày xưa, hiện tại Cố Phương Di trưởng quản cùng nhau giải quyết lục cung quyền lợi, nếu là có cái gì không tốt thanh danh truyền ra tới. Cũng là hoàng gia mặt mũi bị hao tổn. Ô nhã thường ở cũng là ỷ vào điểm này mới dám như thế làm, ít nhất nàng như thế làm, vô luận là Cố Phương Di vẫn là đồng giai quý phi, đều không thể minh đối nàng làm chút cái gì, đến nội Vinh Tần, sợ là còn không có bị ô nhã thường ở để vào mắt. Cho tới nay, đối với bốn phi bên trong, Vinh Phi xếp hạng nhất mạng, Cố Phương Di đều thực nghi hoặc, hiện giờ xem ra, sợ là cũng cùng ô nhã thường ở thoát không được căn hệ. Chính sử bên trong Đức Phi là Vĩnh Hòa cung chủ vị, nhưng nàng có thai vẫn là quý nhân thời điểm lại là vừa lúc ở Trung Tuy Cung, chỉ sợ Vinh Tần cũng là ở lúc ấy thất sủng đi, nếu không cũng không có khả năng Vinh Phi cái này lão tư lịch không lấn át được Đức Phi quan mang. Hiện tại Vinh Tân đắc tội thái tử, sợ là ở Khang Hy trong lòng cũng sẽ có chút không tốt ấn tượng, như thế gần nhất, sợ là Vinh Tân cũng sẽ lãnh xuống dưới. Kỳ thật Cố Phương Di không rõ ràng lắm, sở dĩ Vinh Phi sẽ như thế lãnh xuống dưới, ra tới cùng Ô Nhã Thường ở có quan hệ, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, cũng đúng là không lâu lúc sau Cố Phương Di liền sẽ tao ngộ đến chuyện này. Đúng là bởi vì chuyện này, Cố Phương Di cùng thái tử quyết liệt, Mông Cổ thế lực cũng bởi vậy chia năm xẻ bảy, một mặt duy trì thái tử, một mặt chửi bới thái tử, nhưng thật ra vừa lúc như Khang Hy ý. Mà chuyện này chung Vinh Phi, tự nhiên mà vậy cũng liền thành phá hôi, toàn bộ lạnh xuống dưới, không còn có phục khởi quá, bất quá đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Chúng ta đây nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ cái gì đều không làm sao? Vinh Tần có chút chưa từ bỏ ý định nói. Đồng giai quý phi nghe vậy cũng là nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Cố Phương Di thấy thế, trầm ngâm trong chốc lát nói, trước như vậy đi, chờ nàng sinh sản xong lại nói, dù sao nàng cũng muốn ở cữ, bổn cung xem Ô Nhã Thường ở thân mình cũng không thế nào hảo, sinh sản lúc sau thân mình hư cũng là có, liền làm 3 tháng tử đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đồng giai quý phi trước mắt sáng ngời, sau đó lại là ánh mắt tối sầm lại, lắc đầu nói, không, không được, này cũng quá rõ ràng, nếu là thật sự làm 3 tháng tử, bổn cung còn ôm đi nàng A Ca, sợ là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội làm việc lại như vậy không thỏa đáng sao. Cố Phương Di thâm ý sâu sắc cười nói. Đồng giai quý phi thấy thế vội hỏi muội muội ý tứ là. Cố Phương Di cười cười, Ô Nhã Thường ở dựng dục con vua có công. Tự nhiên muốn ngợi khen một phen mới là, không bằng liền từ tỷ tỷ mở miệng, tấn Ô Nhã Thường ở vì quý nhân hảo, như thế gần nhất, tỷ tỷ không mừng Ô Nhã quý nhân đồn đãi không phải tự sụp đổ. Đồng giai quý phi tức khắc trước mắt sáng ngời, đang muốn nói chút cái gì thời điểm, Vinh Tần lại là nói, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi Ô Nhã thị, này, này hoàn toàn là ở che chở nàng a. Đối với Vinh Tần nghi hoặc, Cố Phương Di không nói gì, đồng giai quý phi lại là hiểu rõ cười. Vẻ mặt thâm ý nói, Vinh Tần muội muội hiểu lầm, thuận muội muội ý tứ là, cho chỗ tốt, không chỉ có Ô Nhã thị đồn đãi tự sụp đổ, sau đó lại nói Ô Nhã thị yêu cầu làm 3 tháng tử, như thế gần nhất, sợ là ít nhất 3 tháng Ô Nhã thị đều đừng nghĩ thấy hoàng thượng. Chương 300 giận chân Giáng sinh. Đồng giai tỷ tỷ nói rất đúng. Cố Phương Di gật gật đầu, hơn nữa, xem hoàng thượng đối Ô Nhã thường ở cũng thật là thích bộ dáng, chỉ sợ cũng là chúng ta không nói. Hoàng thượng cũng muốn tấn phong Ô Nhã thường ở. Cùng với như vậy, chi bằng chúng ta chủ động xuất kích, như thế gần nhất, không chỉ có vẻ đồng giai tỷ tỷ rộng lượng, cũng đánh bại đồn đãi, làm 3 tháng tử sự tình thuận lý thành trương. Quan trọng nhất một chút, đồng giai tỷ tỷ như thế thước đại thể, sợ là đem từ A Ca giao cho đồng giai tỷ tỷ nuôi nấng lấy kỳ, cũng liền không có gợn sóng đi. Cố Phương Di nhìn đồng giai quý phi cười nói. Phần 168. Đồng giai quý phi nhưng thật ra không nghĩ tới này vừa ra, nghe được Cố Phương Di như thế nói, cũng là trước mắt sáng ngời, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, kinh ngạc cảm thán nói Tố Vấn Đột Bột phu nhân là nữ trung gia cát, là đại thảo nguyên thượng tự Thái Hoàng Thái Hậu lúc sau vị thứ hai kỳ nữ tử, hiện giờ xem ra, có này mâu tất có này nữ a, muội muội đại tài không thua này mâu a. Hiện tại, Vinh Tần cũng biết Cố Phương Di tính toán, trong lòng vui sướng đồng thời cũng đối Cố Phương Di có một tia kiêng kỵ, nhưng là này tia kiêng kỵ thực mau đã bị Vinh Tần đè ở đáy lòng, tán dương. Ai nói không phải đâu, có đọt bột phu nhân làm mẫu thân, hiện tại Nguyên Thuận Phi nương nương lại ở Thái Hoàng Thái Hậu dưới gối, sau này thành tựu sợ là không thể miêu tả. Nghe được Vinh Tần nói, Cố Phương Di lại là không có để ở trong lòng, bất quá là nịnh hót chi ngữ thôi, nhưng thật ra đồng giai quý phi nghe xong trên mặt ý cười cứng lại. Nhìn thoáng qua đầy mặt mỉm cười Cố Phương Di, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, lắc đầu đem cái này lời nói coi như chê cười vứt chư sau đầu. Lại không thành tưởng, Vinh Tần nói một ngữ thành sấm, ngày sau xét xử bình luận, Khang Hy triều 4 người hoàng hậu, chỉ có Hiếu, nhân hoàng sau địa vị tối cao, nhân xương mông cổ song sau, chỉ đến chính là Hiếu Trang Văn hoàng hậu bác nhi tế cắt đặc. Bố một bố thái cùng Hiếu, nhân hoàng sau bác nhi tế cắt đặc. Ô Nhật Na! Hảo, không cần vuốt mông ngựa, nếu thái tử hiện giờ như thế nói, Ô Nhã thường ở lại ở tại Trung Tuy Cung sợ là không quá thích hợp, như vậy đi, chờ Ô Nhã Thường ở ngồi xong ở cữ lúc sau, liền đem nàng rời đến Vĩnh Hòa cung đi, cung cấp Lệ Tần dính thơm lây đi. Cố Phương Di nghĩ nghĩ nói, đồng giai quý phi cùng Vinh Tần đều là nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, không biết vì cái gì Cố Phương Di như thế nói. Nhìn thấy đồng giai quý phi cùng Vinh Tần nghi hoặc biểu tình, Cố Phương Di tức khắc che miệng cười, nhẹ giọng nói, rời cung, cũng không phải là một chốc có thể hoàn thành, cũng làm cho Ô Nhã Thường ở vội thượng trong chốc lát mới là. Nhìn Cố Phương Di không có hảo ý tươi cười, đồng giai quý phi sửng sốt, ngay sau đó cũng lộ ra đồng dạng tươi cười, Vinh Tần còn lại là khoát tay nói, vẫn là nương nương thánh minh, này rời cung nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đến lúc đó Ô Nhã Thường ở vừa mới sinh sản xong, ngồi 3 tháng ở cữ, trước có tấn vị, lại có rời cung, sợ là non nửa năm cũng không thấy hoàng thượng. Không chỉ có như thế, Lệ Tần vô sủng thời gian cũng nhiều điểm, hoàng thượng đối Ô Nhã thị vẫn là có vài phân thích, đến lúc đó cũng có thể làm Lệ Tần nhiều chút sủng hạnh, nói vậy Vinh muội muội sẽ không để ý đi. Nói Cố Phương Di nhìn Vinh Tần liếc mắt một cái. Vinh Tần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nịnh nọt cười nói, nương nương lời này nói, Tần thiếp cùng Lệ Tần muội muội cũng là cùng vào cung lão nhân, có thể nhìn đến nàng đến chút sủng ái, Tần thiếp tự nhiên cũng là cao hứng. Nhìn Vinh Tần miệng không đúng lòng nói, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, hiện giờ Vĩnh Hòa cùng trên cơ bản bị Lệ Tần khống chế, Ô Nhã Thường ở rời qua đi cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, hơn nữa Lệ Tần lại như thế nào vô dụng, rốt cuộc là chính mình người, khống chế lên nhưng thật ra so có Tử Vinh Tần phương tiện nhiều. Liên ở ba người nói chuyện thời điểm, Trung Thúy Cung Nghiêm Ma Ma đột nhiên tới báo, nói là Ô Nhã Thường ở sinh. Ba người đầu tiên là sửng sốt, nhưng thật ra đồng giai quý phi phản ứng nhanh nhất, hơi ngây người liền tiến lên một bước, vội hỏi, sinh? Sinh cái gì? A ca vẫn là. Lúc này, Cố Phương Di cùng Vinh Tần cũng phản ứng lại đây, tuy rằng không có đồng giai quý phi như vậy vội vàng, lại cũng là mang theo chờ mong nhìn Nghiêm Ma Ma. Sau đó liền thấy Nghiêm Ma Ma mặt mày mang cười nói, chúc mừng quý phi nương nương, chúc mừng quý phi nương nương, Ô Nhã tiểu chủ đến thiên chi hạnh. Sinh một cái tiểu A ca, 8 kim 4 lượng, rất là chắc nịch đâu, người tới, mau đem tiểu A ca ôm tới cấp quý phi nương nương nhìn xem. Nghe được Nghiêm Ma Ma như thế nói, đồng giai quý phi mặt tức khắc trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn Nghiêm Ma Ma, nói, là A ca, thật là A ca. Nghiêm Ma Ma không có đáp lời, chỉ là từ phía sau tiểu cung nữ trên tay tiếp nhận một cái tã lót, đưa tới đồng giai quý phi trước mặt. Nhìn đưa đến chính mình trước mắt tã lót. Đồng giai quý phi nuốt nuốt nước miếng, run xuống tay liền phải xốc lên tã lót, sau đó như là nhớ tới cái gì dường như, hướng phía sau kêu lên, đặng ma ma, đặng ma ma, đặng ma ma. Đồng giai quý phi kích động kêu 3 tiếng, đặng ma ma vội vàng thấu lại đây, sau đó liền thấy đồng giai quý phi đem trong tay hộ giáp nhất nhất cởi ra, lộ ra màu hồng nhạt đậu khấu, phấn nộn móng tay giống như 10 khối nạm ở trên tay phấn thủy tinh giống nhau mỹ lệ. Cởi ra hộ giáp lúc sau. Đồng giai quý phi mới run xuống tay đi xúc cái kia tã lót, chính là đụng tới tã lót trong nháy mắt, đồng giai quý phi lại như là bị năng xuống tay giống nhau lại thu trở về, có chút vô thố nhìn về phía Cố Phương Di cùng Vinh Thần. Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn đồng giai quý phi trong mắt hơi nước cùng thỉnh thoảng lập lòe đồng tử, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, vội vàng nói, tỷ tỷ không cần sợ hãi, mau nhìn xem tiểu A ca, đó là con của ngươi đâu. Buồn cung nhi tử, buồn cung cuối cùng có nhi tử. Đồng giai quý phi không dám tin tưởng lặp lại nói, trong mắt nước mắt càng là từ gương mặt chảy xuống, buồn cung cuối cùng có nhi tử. Nói đồng giai quý phi một lần nữa đem bàn tay hướng về phía cái kia tã lót, lúc này đây đồng giai quý phi tay dừng ở tã lót phía trên, sau đó hít sâu một hơi, như là ở xốc lên vạn cân trọng cục đá giống nhau, một chút xốc lên tã lót. Sau đó, một trương hồng nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ dừng ở mọi người trong mắt, một đôi mắt nhỏ còn không thể mở, đôi tay ở không trung không hề kết cấu múa may, một trương cái miệng nhỏ bẹp bẹp, lộ ra hồng nhạt đầu lưỡi. Tuy rằng là giống con khỉ nhỏ giống nhau bộ dáng, chính là xem ở đồng giai quý phi trong mắt, lại là so bất luận cái gì hài tử đều phải đẹp. Sau đó đồng giai quý phi liền duỗi tay sờ sờ tiểu A ca mặt, mềm mại, mang theo nhân thể độ ấm. Đồng giai quý phi tức khắc như là được đến kẹo tiểu hài tử giống nhau, kinh hỉ nhìn Cố Phương Di cùng Vinh Tần, như cũ là thực vô thố nói, hán, nàng mềm mại, buồn cung nên làm sao bây giờ. Đối với đồng giai quý phi trạng thái, hai người đều không có quản, hai người đều biết, chờ đồng giai quý phi yên tĩnh thì tốt rồi. Quả nhiên, đồng giai quý phi căn bản không có để ý hai người cái nhìn, như là phát hiện tân đại lục giống nhau lại đi trêu đùa tiểu ác ca, Cố Phương Di không khỏi buồn cười, cảm khái nói, đứa bé đầu tiên luôn là làm người như vậy chân tay luôn cùng a. Nghe được Cố Phương Di nói, Vinh Tần lại là sắc mặt tối sầm lại, nhớ tới cái gì giống nhau, thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng vậy, đứa bé đầu tiên luôn là làm nhân thủ đủ vô thố. Chương 301 nửa đêm xâm xét. Khang Hy 17 năm 10 tháng 30 ngày, Hoàng tứ tử ái tân giác la giận chân xuất thế, nhân này mẹ đẻ Ô Nhã thị vị phân thấp kém, không có quyền nuôi nấng hoàng tử A Ca, giao cùng quý phi đồng giai thị nuôi nấng, này mô Ô Nhã thị sinh dục có công, tấn vị quý nhân, rời cung Vĩnh Hòa cung. Tất cả mọi người cho rằng chuyện này liền đến đây là dừng lại, ngay cả Cố Phương Di cũng là như thế cho rằng, chính là sự tình luôn luôn là không như mong muốn, ai cũng không nghĩ tới, một hồi tai nạn liền như thế buông xuống tới rồi đại thanh cung thất bên trong. Từ đồng giai quý phi được tứ A Ca, cả người quả thực chính là thần thanh khí sảng, liên quan trong cung không khí đều hảo không ít, hơn nữa tới gần cửa ải cuối năm, Khang Hy sự tình cũng vội không ít, đã không có Khang Hy, cũng liền không có tranh đấu. Cố Phương Di vốn tưởng rằng loại này mặt ngoài hài hòa bình tĩnh sẽ như thế vẫn luôn kéo dài đến tân niên kết thúc thời điểm, lại không thành tưởng, loại này bình tĩnh bất quá rằng có nửa tháng liền biến mất. Không biết như thế nào, cái này mùa đông thời tiết phá lệ lạnh, tháng 11 thời điểm còn rơi xuống tí tách mưa nhỏ, tuy rằng không thể cùng mùa hè mưa to tầm tã so sánh với, nhưng là cũng so dị vãng vào đông mưa to hạ nhiều chút. Tần ma ma nhìn ban đêm không ngừng đi xuống mưa to thở dài một hơi, ai, này vũ đều hạ vài thiên, cái gì thời điểm mới có thể dừng lại, rối tinh rối mù làm nhân thân thượng càng thêm lạnh. Nghe được tần ma ma hoán giận, Cố Phương Di dương mắt nhìn nàng một cái, cười khẽ huy động trong tay kim chỉ, không tồi, là huy động kim chỉ, Cố Phương Di ở thêu hoa, thêu cũng không phải khác, đúng là chính mình quần áo. Tần ma ma không phải không có ngăn cản quá Cố Phương Di thêu hoa, chỉ là Cố Phương Di cố chấp lên ai cũng ngăn không được, càng đừng nói Cố Phương Di bản thân tay nghề cũng không kém, hơn nữa cũng sẽ không thêu thượng thật lâu bị thương đôi mắt, dần ra tần ma ma đảo cũng mặc kệ. Hạ liên hạ bái, bất quá là một trận mưa thôi, vũ quá tổng hội thiên tình. Cố Phương Di không chút nào để ý nói. Tần ma ma trên mặt lại là lo lắng sốt ruột, lời nói là như thế nói không sai, chính là luôn là như thế mưa dầm kéo dài, nô tài trong lòng loạn hoảng. Như là có cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau, thành thật không thoải mái. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ma ma nhiều lo lắng, đem cửa sổ đóng lại đem, gió thổi đến lánh. Đối với tần ma ma lo lắng, Cố Phương Di lại là cũng không ngẩng đầu lên theo lời nói, thuận miệng nói. Tần ma ma nghe vậy tức khắc vỗ nhẹ chính mình gương mặt một chút, nói, đều là nô tỳ sai, làm nương nương bị cảm lạnh, này liền quan, này liền quan. Liên ở tần ma ma muốn đóng lại cửa sổ trong nháy mắt kia, đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, không đợi tần ma ma phản ứng lại đây, một cái rơi xuống đất sấm sét liền hạ xuống, sợ tới mức tần ma ma sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa không có kêu ra tiếng tới. Cố Phương Di cũng bị dọa tới rồi, đột nhiên trong tay kim chỉ run lên, một viên đỏ thám huyết châu liền xuất hiện ở nàng mỡ dê ngọc giống nhau trắng non ngón tay thượng, Cố Phương Di tức khắc nhíu mày, nhìn trên tay miệng vết thương trầm tư cái gì. Quan hảo cửa sổ tần ma ma thấy tức khắc kêu ra tiếng, nương nương, ngài xảy ra chuyện gì? Sau đó liền thấy tần ma ma ba bước cũng làm hai bước đi, vọt tới Cố Phương Di trước mặt liền đem những cái đó kim chỉ đều lấy ra, sau đó cả kinh kêu lên, nếu thủy, mau lấy kim sang dược tới, nương nương bị thương. Nói tần ma ma liền cầm lấy Cố Phương Di tay nhẹ nhàng thổi bay tới, dùng một khối khăn gấm lau đi trên tay nàng huyết châu. Động tác mềm nhẹ như là ở trà lau dễ toái pha lê giống nhau. Cũng đúng là như vậy, Cố Phương Di mới phản ứng lại đây, đem tay từ tần ma ma trong tay rút ra, sau đó lắc đầu, thân thanh nói, bất quá là bị châm chắt một chút, không cần thiết đại kinh tiểu quái, hảo, buồn cung mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Nói Cố Phương Di liền ở tần ma ma nghi hoặc trong ánh mắt tránh ra, không biết có phải hay không tần ma ma ảo giác. Tổng cảm giác hôm nay nương nương có chút không thích hợp bộ dáng. Đảo không phải tần ma ma ảo giác, ở xoay người đưa lưng về phía tần ma ma kia một khắc, Cố Phương Di trên mặt ý cười tiện lợi nhiên vô tổn, lá liêu giống nhau cong mi chói chặt, toàn bộ mặt đều trầm xuống dưới. Cố Phương Di là tu sĩ, đừng nói xét đánh, liền tính là bị xét đánh thượng hai hạ đều sẽ không như thế nào, càng đừng nói là bị lôi dọa, hơn nữa liền tính là bị dọa, cũng không nên sẽ bị kim đâm đến, chính là cố tình, Cố Phương Di tức bị chát tới rồi, cũng bị dọa tới rồi, này liền không bình thường. Cái gọi là chiếu thiên tâm, nói chính là tu sĩ, Cố Phương Di cũng là như thế, cho nên Cố Phương Di kết luận, này nói sấm sét tuyệt đối không giống bình thường, hẳn là xem như nào đó thiên đạo cảnh báo, đông lôi từng trận, tất có kỳ quặc. Không biết có phải hay không vì xác minh Cố Phương Di ý tưởng, không đợi Cố Phương Di đi đến tầm điện, liền nghe thấy một trận tiếng đập cửa truyền đến, Cố Phương Di bước chân tức khắc dừng lại, không khỏi quay đầu tới, phát hiện Tần Ma Ma cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hiện tại đã ở hiện đại khả năng bất quá 90 giờ bộ dáng, nhưng là ở cổ đại, lại đã là đêm khuya, tầm thường người hẳn là đều đã ngủ, cửa cung cũng nên lạc khóa mới là, sẽ là ai tới đâu. Cái này ý tưởng ở Cố Phương Di trong mắt cũng là thoảng qua, liền cấp Tần Ma Ma đệ một ánh mắt, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, đi đến cạnh cửa mở ra cửa phòng. Lúc này, Cố Phương Di cũng đã đi rồi trở về, ngồi ở chủ vị phía trên chờ người tới tiến vào. Không biết là vừa khéo vẫn là cái gì tình huống, Tần Ma Ma mới vừa đem cửa phòng mở ra thời điểm, lại là một đạo tia chớp xẹt qua, tương lai người bộ mặt chiếu trắng bệnh, cũng làm người thấy rõ người tới bộ dáng. Người tới không phải người khác, đúng là Càn Thanh Cung đại nội tổng quản Lương Cựu Công, chỉ thấy hắn hiện tại mang theo một con đấu lạp, trên người khoác áo tơi, cầm trong tay một phen thủ công tinh tế rủ giấy. Chính là tuy là như thế, Lương Cửu Công trên người cũng đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp, vào đông gió lạnh vèo vèo treo ở hắn trên người, đông lạnh hắn môi đều trở nên trắng, một đôi nắm cán dù tay cũng là đông lạnh trắng bệnh, hình như là một đôi bạch cốt giống nhau. Phần 169. Thấy Lương Cửu Công như thế bộ dáng, Tần Ma Ma đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kinh hô ra tiếng, thét to, Lương Tổng Quảng, ngại như thế xảy ra chuyện gì, này đáng thương nhi, mau, mau tiến vào nướng sưởi ấm. Nói Tần Ma Ma liền tránh ra thân mình làm Lương Cửu Công tiến vào. Liền tính là như vậy chật vật, Lương Cửu Công trên mặt tươi cười cũng là không có biến mất, cười hiền lành thực, chiều Tần Ma Ma gật gật đầu, nói, không nhọc Tần Ma Ma chiêu đãi, tạp gia hôm nay tới là phụng hoàng thượng ý chỉ tìm Nguyên Thuận Phi nương nương, không biết nương nương nhưng đã nghỉ ngơi, nếu là nghỉ ngơi còn phải làm phiền Ma Ma thỉnh nương nương đứng dậy, tạp gia có cấp tốc sự tình muốn tìm nương nương. Tần Ma Ma đang muốn nói chuyện, Cố Phương Di cũng đã mở miệng, duỗi cổ nhìn nhìn chật vật bất kham Lương Cửu Công, sau đó thoáng nâng lên âm lượng nói, không cần, bổn cung còn không có nghỉ ngơi, Lương Am Đạt vào đi. Lương Cửu Công nghe vậy thân mình không tự chủ được đi xuống con cong, hướng tới trong điện chắp tay, nô tài Lương Cửu Công tham kiến Nguyên Thuận Phi nương nương, nô tài quần áo bất chỉnh, không hảo tiến nội thất thỉnh an, thỉnh nương nương thứ tội. Chương 302 mưa rơi giả dích. Nghe được Lương Cửu Công nói, suy nghĩ khởi vừa mới sấm sét, Cố Phương Di trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, chẳng lẽ thật sự có cái gì sự tình muốn đã xảy ra sao? Tuy rằng là như thế tưởng, nhưng là Cố Phương Di vẫn là nói, Lương Am Đạt đa lễ, như thế trưởng, không biết Hoàng thượng làm Am Đạt tới đây cái gọi là chuyện gì a? Hồi nương nương nói, Hoàng thượng cũng chưa nói, chỉ là nói thỉnh nương nương hỏa tốc cùng nô tài đi Càn Thanh Cung một chuyến, Tiệu Liên đã ở cửa cung ngoại bị chứ. Không biết nương nương cái gì thời điểm có thể cùng nô tài đi một chuyến. Cố Phương Di mày nhăn lại, như thế chậm, Khang Hy làm chính mình đi Càn Thanh Cung làm cái gì? Nói lên Càn Thanh Cung, Cố Phương Di thật đúng là không có đi qua vài lần, rốt cuộc Càn Thanh Cung không chỉ có chỉ là Khang Hy nơi, cũng đã không thuộc về hậu cung mà là tiền triều, Cố Phương Di vẫn là yêu cầu kiêng rẻ ba phần. Bất quá Lương Cửu Công đều nói hỏa tốc hai chữ, có thể thấy được lúc này đây sự tình không tính nhỏ. Cố Phương Di cũng không có suy xét quá nhiều, gật gật đầu hảo, bổn cung đã biết, Tần Ma Ma, đi. Nói Cố Phương Di liền đứng lên, Tần Ma Ma vội vàng tiến lên liền phải đi đỡ Cố Phương Di, lại không ngờ thân mình còn không có động, liền bị một con ướt rầm rề cánh tay chặn. Nhìn thấy một màn này, Cố Phương Di cùng Tần Ma Ma đều ngây ngẩn cả người, Cố Phương Di cau mày nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, hỏi, Lương Am Đạt, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chính là. Lương Tổng Quản vì sao phải ngăn đón ta đường đi? Thần Ma Ma cũng là tức giận hỏi. Lương Cửu Công nghe xong, trên mặt ý cười lại là chút nào không thấy, đem cánh tay thu trở về, càng thêm cung kính chiều Cố Phương Di chắp tay nói, thỉnh nương nương thứ lỗi, Thần Ma Ma thứ lỗi, hoàng thượng khẩu dụ, chỉ chiêu Nguyên Thuận Phi nương nương một người yết kiến, nô tài cũng là phụng chỉ mà làm, còn thỉnh nương nương thứ tội. Cố Phương Di sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, Tần ma ma là chính mình bên người trưởng sự ma ma, theo lý mà nói đi theo chính mình cái gì địa phương đều có thể đi, như thế nào lương cửu công hồi ngăn đón Tần ma ma đâu. Cảm nhận được Cố Phương Di sắc bén ánh mắt dừng ở chính mình trên người, lương cửu công đột nhiên cảm thấy, Cố Phương Di nhìn chính mình địa phương đều nóng hổi, chính là lương cửu công một chút đều không nghĩ muốn loại này nóng hổi, cảm giác chính mình bả vai đều nóng lên. Bất quá Cố Phương Di cũng liền như thế nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, nhìn Tần ma ma nói, nếu hoàng thượng chỉ chiêu bổn cung một người yết kiến, ma ma liền ở trong cung xem trọng vĩnh thọ cung hảo. Lương cửu công tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, đem dù cử ở Cố Phương Di đỉnh đầu, chính mình còn lại là mang hiếu chiến nón áo tơi, xối ở trong mưa cùng Cố Phương Di cùng nhau đi ra ngoài. Lên tiểu liên thời điểm, Cố Phương Di quay đầu nhìn nhìn nhắm chặt vĩnh thọ cung đại môn. Trên cửa lớn hai ngọn đèn lồng màu đỏ ở mưa gió chung lung lay, chiếu ra một mảnh tối tăm hồng quang tới. Cố Phương Di nhíu nhíu mày, không giấu vết nhìn quét một vòng chính mình bên người một chúng bọn nô tài, cất bước đi vào thiết kế tinh mỹ kiệu liễn bên trong. Ở lương cửu công một tiếng khởi kiệu, cảm nhận được một trận lay động lúc sau, kiệu liễn liền vững vàng hướng Càn Thanh cung đi đến. Mà trong kiệu, lên kiệu trước còn vẻ mặt bình tĩnh Cố Phương Di, ở trong kiệu lại là trầm hạ mặt, trong mắt âm tình bất định. Như thế trưởng, Khang Hy phái người tới thỉnh chính mình qua đi, vẫn là thỉnh chính mình một người, chuyện này như thế nào xem như thế nào kỳ quái. Hơn nữa vừa mới Cố Phương Di lên kiệu thời điểm còn chiều Vĩnh Thọ Cung nhìn thoáng qua, phát hiện trang tựa bình tĩnh Vĩnh Thọ Cung chung quanh cư nhiên bị người bao quanh vây quanh, giống như thiết thông giống nhau tích thủy bất lậu. Tuy rằng những người này ẩn nấp thực hảo, chính là ở Cố Phương Di trong mắt cùng thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó không có cái gì hai dạng. Hơn nữa không chỉ có như thế, liền tính là chính mình quanh thân một đám nô tài, cũng không chỉ có chỉ là tầm thường thô sử thái giám, một đám đều là có công phu trong người, sợ là tầm thường thị vệ đều không phải bọn họ đối thủ. Phái người vây quanh Vĩnh Thọ Cung, phái cao thủ tới thỉnh chính mình qua đi, Khang Hy đây là chuẩn bị làm chút cái gì, vây quanh Vĩnh Thọ Cung hẳn là không được có người đi từ Ninh Cung thỉnh hiếu trang lại đây, Khang Hy rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Bất quá này đó nghi vấn sẽ không có người cấp Cố Phương Di giải đáp, dọc theo đường đi, không có người cùng Cố Phương Di nói qua một câu, Cố Phương Di có thể nghe thấy chỉ có bên ngoài tí tách trời mưa thanh cùng nâng kiệu người tiếng bước chân. Không thể không nói, này tân búc người có công phu chính là không giống nhau, ít nhất liền Cố Phương Di như vậy nhanh nhạy tu sĩ, cũng bất quá cảm nhận được một tia lay động. Đương nhiên, này lay động chỉ có một tia, nếu là người thường. Sợ là một chút ít động tĩnh đều cảm giác không ra, giống như cô kiệu liền đặt ở trên mặt đất căn bản không có động quá giống nhau. Thức mau, cô kiệu liền nghe xong xuống dưới, lại là một trận rất nhỏ lay động, cô kiệu hơi dừng lại, rơi xuống đất, sau đó Cố Phương Di liền nghe được cô kiệu bị nhẹ nhàng gõ một chút. Nương nương, Càn Thanh Cung đã tới rồi, nương nương hay không có thể hạ kiệu. Sau đó liền nghe thấy lương cửu công thanh âm nói. Ân. Cố Phương Di không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, thầm nghĩ, mặc kệ Khang Hy phải làm cái gì, dù sao cũng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi, nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm, chính mình cũng bất cứ giá nào. Sau đó lương cửu công liền đem kiệu mảnh cấp xúc lên, cố kiệu cũng là hơi hơi nghiêng, làm cho Cố Phương Di có thể thoải mái đi ra. Hiện tại, mưa gió cũng là chưa từng nghe qua, nhưng là ở Cố Phương Di đi ra cố kiệu một khắc trước. Lương cửu công liền đem dù giấy chắn cố kiệu trước, bởi vậy không có một chút ít nước mưa rừng ở Cố Phương Di trên người. Lạc kiệu lúc sau, Cố Phương Di nhìn nhìn màn đêm trung Càn Thanh Cung, không hổ là hoàng đế tầm cung, đèn đuốc sáng trưng, ở màn đêm hạ chỉ có thể thấy màu đen mái hiên, giống như một đầu ngủ đông ở trong đêm đen hoang dã cử thú giống nhau, lặng lặng chờ đợi người tới đi vào đi, bị bắt sát, xé nát. Sau đó Cố Phương Di phát hiện, này cố kiệu bên không chỉ có lương cửu công một người, còn có một cái cũng coi như là người quen, chính là thượng một lần ở Trung Tuy Cung gặp qua lão ma ma, không biết vì cái gì hôm nay sẽ chờ ở cố kiệu bên. Thấy Cố Phương Di là kiệu, lão ma ma lập tức hành lễ nói, nô tài Càn Thanh Cung trưởng sự cô cô tham kiến Nguyên Thuận nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, không biết lão ma ma như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lương cửu công thấy vội vàng nói. Nương nương, nô tài trên người đều là nước mưa, lại là không tiện nâng nương nương, này đồng ma ma là phụng hoàng thượng ý chỉ mới hầu hạ nương nương. Nghe được Lương Cửu Công như thế nói, Cố Phương Di không khỏi nhìn hắn một cái, quả nhiên, Lương Cửu Công cả người ướt đẫm, sắc thật không thể nâng phi tần, cũng là đến bây giờ, Cố Phương Di mới biết được nguyên lai lão ma ma buồn họ Đồng, không khỏi cười nói. Nguyên lai là như thế này, vậy làm phiền đồng ma ma, ma ma họ Đồng, là đồng giai quý phi nhà mẹ đẻ người sao. Đồng ma ma nghe vậy đứng dậy, vẻ mặt chính sắc nói, hồi Nguyên Thuận Phi nương nương nói, đúng vậy, nô tỳ may mắn, đã từng phụng dưỡng quá Hiếu Khang Thái Hậu, Mông Hoàng Thượng tín nhiệm, Hiếu Khang Thái Hậu đi về coi tiên lúc sau liền ở Cản Thành Cung làm chút việc vặt vãnh, nay cái phụng mệnh phụng dưỡng nương nương, nương nương thỉnh. Nói đồng ma ma liền tiến lên một bước nâng dậy Cố Phương Di. Chương 303 Mưu Hại Thái Tử. Thấy đồng ma ma dáng vẻ này, Cố Phương Di cũng không có nói chút cái gì, chỉ là từ đồng ma ma đỡ đi phía trước đi, không bao lâu, liền đi tới Khang Hy tẩm điện trước. Đồng ma ma cũng không có gõ cửa, mà là tùy tay tướng môn đẩy ra, sau đó làm vừa mời động tác, nói, nương nương, hoàng thượng ở bên trong chờ nương nương, nô tỳ liền không đi vào, nương nương thỉnh. Cố Phương Di nhìn nhìn đen như mực tẩm điện, lại nhìn nhìn đồng ma ma, không nói gì, cất bước liền đi vào tẩm điện, sau đó liền nghe thấy bành một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại. Cố Phương Di không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn, quả nhiên, cửa phòng trói chặt, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Cố Phương Di cũng không thèm để ý, thẳng đi phía trước đi, vòng qua một cái tinh xảo bình phong, liền thấy trước mắt có này một trương giường nệm, Khang Hy thân xuyên một thân màu đen áo khoác, trên đầu mang mao nhung mũ quả dưa, trên tay nắm một chuỗi Cố Phương Di chưa bao giờ gặp qua san hô tay xuyến, coi như Phật Châu giống nhau chuyển động. To như vậy nội thất bên trong, chỉ là ở giường nệm phía trên điểm một con kim long bào đuốc, tuy rằng hoàng gia ngọn nến ánh nến so người bình thường ra tốt hơn 3 phần, rốt cuộc cũng hữu hạn. Như thế một chản tối tăm ngọn đèn dầu, chỉ có thể hữu hạn chiếu ra một cái hình dáng, đến nỗi Khang Hy bộ dạng, tất cả đều giấu ở trong bóng tối, xem không rõ, chỉ có thể nhìn Khang Hy nằm nghiêng ở giường nệm phía trên, thật là tùy ý bộ dáng. Thoáng nhìn trong chốc lát, Cố Phương Di mới tiến lên, hành lễ nói, tần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Chính là cũng không biết Khang Hy có phải hay không ngủ rồi, đối với Cố Phương Di thỉnh an nhìn như không thấy, Cố Phương Di thoáng ngồi xổm trong chốc lát, tức khắc có chút nghi hoặc, không giấu vết nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Khang Hy trong tay san hô tay xuyến còn ở chuyển, không giống như là ngủ bộ dáng. Cũng đúng là như thế liếc mắt một cái, Khang Hy đột nhiên nói, khởi khái đi. Thanh âm không lớn, nghe không ra hỉ nộ. Cố Phương Di nghe vậy lúc này mới đứng dậy, còn chưa nói thượng một câu, liền thấy Khang Hy gõ gõ giường nệm thượng bàn nhỏ, Cố Phương Di tức khắc hiểu rõ, hành lễ nói, tạ hoàng thượng ân điển. Sau đó liền vén lên trang phục phụ nữ mãn thanh vào áo, ngồi xuống giường nệm phía trên, ôn nhu nói, không biết hoàng thượng đêm khuya chiêu tần thiếp tiến đến việc làm gì. Cố Phương Di còn không có nói xong, liền nghe thấy Khang Hy nói, ngươi liền như thế dung không dưới thái tử sao. Thanh âm trầm thấp, không mang theo một chút ít tình cảm, lại giống như bao hàm hết thể giống nhau. Cố Phương Di sửng sốt, tức khắc không biết nói cái gì hảo, cũng không rõ Khang Hy là cái gì ý tứ, chính mình cùng thái tử giống như cũng không như thế nào khởi xung đột đi, Khang Hy như thế nào sẽ như thế hỏi. Có lẽ là bởi vì Cố Phương Di không có đáp lời duyên cớ, Khang Hy ngồi dậy tới, thật sâu nhìn nàng một cái, mặc ngọc giống nhau đồng tử ảnh ngược này lập lòe ánh nến, mang theo một tia Cố Phương Di xem không hiểu cảm xúc hỏi, ngươi liền như thế dung không dưới thái tử sao. So sánh với thượng một lần, lúc này đây, Khang Hy nói thâm trầm rất nhiều, trong đó mang theo chất vấn hàm nghĩa cũng thâm rất nhiều. Cố Phương Di không khỏi mày nhăn lại, hồ nghi nhìn về phía Khang Hy, chần chờ một chút nói, hoàng thượng lời này là cái gì ý tứ? Tần thiếp như thế nào nghe không hiểu a? Chấm hỏi ngươi, ngươi liền như thế dung không dưới thái tử sao? Khang Hy không có trả lời Cố Phương Di nói, mà là dùng tay ở trên bàn nhỏ một phách, quát lớn nói. Cố Phương Di nghe vậy, trên mặt ý cười cũng lạnh xuống dưới, ngạnh sinh sinh nói, hoàng thượng gần nhất liền hỏi tần thiếp dung không dung hạ thái tử, chính là tần thiếp liền đã xảy ra cái gì sự tình cũng không biết, không biết hoàng thượng làm tần thiếp nói cái gì, đến nỗi dung không dung hạ thái tử, kia cũng không phải tần thiếp có thể làm chủ đi. Nếu ngươi có thể làm chủ, ngươi liền có thể dung không dưới hắn đúng không? Khang Hy quát lớn nói, sau đó tung ra một cái đồ vật ném tới Cố Phương Di trước mặt. Không thể nói là ném, càng phải nói là tạm, thẳng ngơ ngác nện ở Cố Phương Di trên người, Cố Phương Di cũng không có tránh ra, tùy ý thứ này nện ở trên người. Chờ Cố Phương Di tập trung nhìn vào, phát hiện thứ này không phải khác, mà là một khối kim nạm ngọc trường mệnh khóa, mặt trên viết An Khang hai chữ, là chế thức nhất thường thấy trường mệnh khóa. Phần 170. Chỉ là này cái trường mệnh khóa, vô luận là dùng liêu vẫn là thủ công, đều là trong cung nhất đẳng nhất tốt nhất tài liệu, liền tính là trong cung, cũng tìm không ra mấy cái có thể so sánh này cái trường mệnh khóa kỹ tới. Mà này đó kỳ thật đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, này cái trường mệnh khóa, đúng là Cố Phương Di ở Dận Nhưng một tuổi thời điểm đưa cho Dận Nhưng làm sinh nhật hạ lễ trường mệnh khóa, không biết vì cái gì Khang Hy vì cái gì sẽ ném ở trên người mình, còn hỏi ra như thế một câu. Cố Phương Di nhặt lên trên người trường mệnh khóa, ngẩng đầu nhìn nhìn Khang Hy, hỏi, Hoàng thượng lời này cái gì ý tứ, tần thiếp rốt cuộc là làm cái gì thiên lý bất dung sự tình, làm Hoàng thượng như vậy đánh giá tần thiếp, còn có, này không phải tần thiếp đưa cho Thái tử Điện Hạ trường mệnh khóa sao, như thế nào tới rồi Hoàng thượng trong tay, vẫn là nói Thái tử Điện Hạ không thích, ghét bỏ tần thiếp đưa đổ vật. Độc phụ, ngươi còn dám nói, Thái tử bất quá là cái hài tử, chẳng sợ ngươi cùng tiên hoàng hậu không hợp, chính là nàng người có đã đi, ngươi cần thiết như thế chết bắt lấy không bỏ sao, cư nhiên dùng loại này thủ đoạn tới mưu hại Thái tử, ngươi như thế nào không đem chấm cũng mưu hại a? Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy càng là giận không thể ác, quát lớn nói, trong mắt tràn đầy tức giận, thậm chí còn có một tia sát ý, không chút nào che giấu sát ý. Thấy thế, Cố Phương Di là vừa tức giận vừa buồn cười, tức giận chính là, Khang Hy cư nhiên như thế nói, nói chính mình mưu hại Thái tử, tặng đồ còn đưa ra mối họa tới, mà buồn cười chính là, như thế nào Khang Hy 17 năm chính mình như thế không thuận, đầu tiên là Hiếu Trang đối chính mình lộ ra sát ý, sau đó là Khang Hy, chẳng lẽ chính mình liền như thế nhận người hận, như thế đáng chết sao? Bất quá, nghe được Khang Hy như thế nói, nguyên bản chỉ là lãnh hạ sắc mặt Cố Phương Di không khỏi trầm mặt, cái gì mưu hại Thái tử, tần thiếp tuy rằng cùng tiên hoàng hậu không hợp, chính là lại cũng chưa từng có đối Thái tử như thế nào quá, hoàng thượng không ngại đi trong cung tùy tiện hỏi hỏi, đối với Thái tử, tần thiếp luôn luôn đều là kính trọng quan ái có thừa, có từng bạc đãi quá Thái tử một chút ít. Đối mặt Cố Phương Di theo lý cố gắng, Khang Hy lại là lạnh mặt, không có chút nào phản ứng, hừ, ong vàng đuôi sau trầm. Độc nhất phụ nhân tâm, ngươi này độc phụ, trên mặt đối Thái tử mọi cách che chở, vì chính là sau lưng mưu hại Thái tử, ngươi nhưng thật ra hảo tính toán a, đáng tiếc ngươi xem thường chấm, cũng xem thường, Thái y y viện Thái y y chấm nói cho ngươi, có chấm hồng phúc che chở, Thái tử sẽ không có việc gì, ngươi tiểu tâm tư có thể hết hy vọng. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di xem như càng thêm nghi hoặc, như thế nào liền mưu hại Thái tử, còn cái gì tiểu tâm tư? Như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu. Bất quá tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là Cố Phương Di cũng biết, lúc này đây sự tình không phải là nhỏ, nếu không Khang Hy cũng sẽ không cái dạng này, lập tức nói, Hoàng thượng trước không cần vội vã cấp tần thiếp định tội, rốt cuộc là cái gì sự tình Hoàng thượng đều không có nói đi, liền nói thẳng tần thiếp mưu hại Thái tử, tần thiếp không phục. Chương 304 bệnh đậu mùa họa. Hảo, ngươi đến bây giờ còn chết không thừa nhận, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi kế sách liền như vậy thiên y hề vô phùng sao, ở trường mệnh khóa lại giấu giếm bệnh đậu mùa vải xác, như hại Thái tử, ngươi cũng biết tội. Khang Hy xanh mặt sắc nói. Cố Phương Di nghe vậy lại là sửng sốt, bệnh đậu mùa, Thái tử được bệnh đậu mùa, đây là chuyện như thế nào? Bệnh đậu mùa là mãn người tử địch, trên cơ bản được bệnh đậu mùa chính là cửu tử nhất sinh, cho nên Khang Hy từ nhỏ khiêng hôn khắc hoa lúc sau đã bị nhận định là người có phúc. Sở dĩ có thể trở thành đời kế tiếp đế vương cùng vượt qua bệnh đậu mùa không phải không có quan hệ. Chính là Thái tử là chuyện như thế nào, trong lịch sử Thái tử xác thật là đến hôm khắc hoa, nhưng là cụ thể là cái gì thời điểm, Cố Phương Di thật đúng là không biết, rốt cuộc Thái tử ở Thanh Xuyên bên trong cũng không xem như đứng đầu nhân vật, Cố Phương Di đối hắn mặt hiểu biết cũng không nhiều lắm. Chính là Thái tử đến bệnh đậu mùa cùng chính mình có cái gì quan hệ, còn có. Trường mệnh khóa lại giấu giếm bệnh đậu mùa vải xác, đây là chuyện như thế nào, chẳng lẽ Thái tử đến bệnh đậu mùa không phải tự nhiên đến, mà là có người ám hại không thành. Mà chính là Cố Phương Di như thế sửng sốt, làm Khang Hy cho rằng Cố Phương Di đây là bị người xuyên qua, có tật giật mình mới có thể không nói lời nào, trên mặt lộ ra một tia chán ghét, như thế nào? Không nghĩ tới chính mình kế sách như thế ẩn nấp đều sẽ bị phát hiện đi. Hừ Khang Hy hừ lạnh một tiếng, tràn đầy chán ghét nói, Nguyên Thuận Phi, chấm vẫn luôn cho rằng, ngươi bất quá là có chút tiểu tính tình, bản tính không xấu, chính là chấm trăm triệu không nghĩ tới, ngươi mấy năm nay chậm rãi trở nên trầm ổn cư nhiên không phải thật sự thành thục, mà là càng thêm ngoan độc, càng thêm không có nhân tính, ở trường mệnh khóa lại tàng bệnh đậu mùa vảy xác, ngươi có từng nghĩ tới, một khi bệnh đậu mùa thành họa, Thái Hậu làm sao bây giờ, Lao Tổ Tông làm sao bây giờ, này trong cung ngàn ngàn vạn vạn mạng người, đều sẽ bởi vì ngươi tư dục mà bị chết, ngươi quả thực phát rồ. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lúc này mới hoàn hồn, nhìn Khang Hy mãn nhãn chán ghét bộ dáng, tức khắc trong lòng một đột, một chúng không thể miêu tả đau đớn dưới đáy lòng lan tràn, chỉ là hiện tại Cố Phương Di không có công phu đi quản cái này, hiện tại quan trọng nhất hẳn là chính mình như thế nào thoát thân vấn đề. Bởi vậy, tuy rằng Cố Phương Di trong lòng rất là tức giận, lại cũng sinh sôi nhịn xuống, cường ngạnh nói, Hoàng thượng, thần thiếp hoan uổng, này trường mệnh khóa lại có lẽ có bệnh đậu mùa vảy xác, chính là Hoàng thượng, nếu thần thiếp thật sự yếu hại thái tử nói, sao không ở hắn một tuổi thời điểm liền xuống tay. Nói nữa, hôm nay hoa vảy xác tổng sẽ không vẫn luôn kéo như thế mấy năm mới có thể có hiệu lực đi, thần thiếp chính là đem trường mệnh khóa đưa cho thái tử lúc sau không còn có cùng thái tử từng có tiếp xúc, nếu là thật là thần thiếp phóng bệnh đậu mùa vảy xác, cũng không nên lúc này mới có hiệu lực đi. Cố Phương Di nói thập phần có nắm chắc, rốt cuộc từ lúc ấy lúc sau, cái này trường mệnh khóa liền vẫn luôn ở giận nhưng trên người, chính mình căn bản không có tiếp xúc quá, nếu không liền phương ma ma đối chính mình căm hận chi tình, không có khả năng không kiểm tra thực hư rõ ràng, càng không thể làm thái tử nhiễm bệnh đậu mùa. Chính là nghe thấy Cố Phương Di biện giải, Khang Hy lại là sắc mặt bất biến, một chút cũng không có bởi vì Cố Phương Di biện giải mà như thế nào, ngược lại là càng thêm chán ghét cùng căm hận. Quả nhiên là xảo lưới như hoàng, xảo trá như hồ, nếu không phải chấm đã điều tra rõ hết thảy, thật đúng là nhìn không ra ngươi Nguyên Thuận Phi như vậy có tâm kế, như thế tâm tàn nhẫn, độc như xà hiết. Khang Hy đầu tiên là oán hận nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó mới nói, ngươi Nguyên Thuận Phi quả nhiên là có bị mà đến. Tự cấp thái tử trường mệnh khóa thời điểm trước tiên ở trường mệnh khóa lại mạ lên một tầng chỉ có thể tiêu ma sáp, chờ đến vài năm sau, trường mệnh khóa lại kia tầng sáp một chút tiêu ma lúc sau, mặt trên bệnh đậu mùa vảy xác mới có thể tiếp xúc đến thái tử, đến lúc đó, tự nhiên thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc à, phương ma ma vẫn luôn hoài nghi ngươi đối thái tử lòng mang ý xấu, tuy rằng như thế lâu đi qua, vẫn là trước dò xét ngươi đưa trường mệnh khóa, nếu không, thật đúng là làm ngươi chạy đi, Nguyên Thuận Phi, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía trong tay trường mệnh khóa, dựa vào Cố Phương Di nhãn lực, tự nhiên có thể phát hiện trường mệnh khóa lại bất đồng. Vừa lúc cùng Khang Hy nói giống nhau, trường mệnh khóa lại là có một tầng hơi mỏng sáp, mà ở trường mệnh khóa một cái không dễ dàng thấy góc, vừa lúc có phiến cực tiểu bệnh đậu mùa vảy xác. Hẳn là chính là làm thái tử đến lên trời hoa đầu sỏ gây tội. Thấy thế, Cố Phương Di tức khắc mày nhăn lại, này như thế nào khả năng đâu, chính mình căn bản không có như thế đã làm. Hơn nữa lúc trước chính mình đem cái này trường mệnh khóa giao cho thái tử thời điểm, mặt trên cái gì đều không có, loại này sắp chính mình vĩnh thọ cung cũng chưa từng có quá, như thế nào hiện tại liền có đâu. Nhìn Cố Phương Di như mày, Khang Hy hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Hắn rất không tồi cảm tình, nhàn nhạt nói, ô Nhật Na, chấm thật sự không có nghĩ tới, nguyên lai ngươi là như vậy tàn nhẫn một người, chấm thật hối hận, biết vậy chẳng làm a. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di tức khắc trong lòng một đột, tuy rằng Khang Hy không có nói ra, nhưng là Cố Phương Di lại là đã biết Khang Hy muốn nói chút cái gì, nhớ tới chính mình xuyên qua mà đến thời điểm sợ hãi, bất an, trên người truyền đến tử vong đau đớn cùng thần hồn căn nát giống nhau tra tấn. Cố Phương Di cũng là như mày, không khỏi tức giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn dấu ở bóng ma trung thần sắc không rõ Khang Hy, Cố Phương Di tức khắc lãnh đạm nói, hối hận. Biết vậy chẳng làm, hối cái gì, hối hận lúc trước vô dụng độc chết tần thiếp sao? Vẫn là hối hận lúc trước tần thiếp không chết thời điểm không có ngoan hạ tâm tới làm tần thiếp hoàn toàn biến mất sao? Nghe được Cố Phương Di lạnh lùng trung mang theo một tia réo rắt thảm thiết tuyệt vọng thanh âm, Khang Hy trong lòng cả kinh, đột nhiên mở hai mắt. không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di, hé miệng ấp úng nói không ra lời, ngươi, như thế nào, sao? Nhìn đến Khang Hy dáng vẻ này, Cố Phương Di tức khắc cảm thấy một trận sảng khoái, sau đó lộ ra một cái lạnh lùng tươi cười, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, âm dương quái khi nói, tần thiếp là như thế nào biết đến đúng không? Vẫn là hoàng thượng muốn hỏi tần thiếp là cái gì thời điểm biết đến. Cố Phương Di tức khắc ngồi thẳng thân mình, mang theo một tia phẫn hận, bảy phần bi thương nói, không ngại nói cho hoàng thượng, tần thiếp đã sớm biết, ở Khang Hy 9 năm thời điểm, tần thiếp cũng đã biết. Nói Cố Phương Di nhìn trước mắt ánh nến, lâm vào dị vãng hồi ức, tần thiếp không thông minh, chính là tần thiếp cũng không phải ngốc tử, cái loại này đau đớn, cái loại này khắc vào cốt tủy thống khổ, như thế nào khả năng chỉ là tầm thường phong hàn đâu. Thực rõ ràng, tần thiếp là bị người hạ độc. Cố Phương Di lộ ra một cái thê lương tươi cười, mang theo một cổ tử khí trầm trầm u hoán, lẩm bẩm nói, tần thiếp bị người hạ độc, lao tổ tông cũng hảo, thái hậu cũng hảo, cư nhiên không có một chút điều tra ý tứ, trong cung cũng là một chút động tĩnh đều không có, ngay cả thái y y đều nói tần thiếp là phong hàn, sở hữu thái y y. Cố Phương Di thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia trong suốt, thật sâu nhìn Khang Hy hai mắt, dùng nàng chính mình đều không có nghĩ tới cái loại này mềm nhẹ thanh âm, giống như nói mê giống nhau, nhỏ đến không thể phát hiện, hoàng thượng, có thể làm hai cung hoàng thái hậu không truy cứu, mãn cung thái y y nói dối, trừ bỏ hoàng thượng ngài, lại có ai đâu. Chương 305 chuyện cũ năm xưa. Cố Phương Di thanh âm cực nhẹ, rất nhỏ tới rồi lẩm bẩm tự nói nông nỗi, nếu không phải hiện tại trong điện chỉ có Khang Hy cùng Cố Phương Di hai người, tính tới rồi cực hạn, Khang Hy cũng nghe không thấy những lời này. Nhưng là chính là như thế mềm nhẹ một câu, nghe vào Khang Hy trong thai lại dường như sấm sét giống nhau, đem Khang Hy cố hữu trầm ổn, trấn tĩnh cái gì, lập tức tạc tới rồi trên 9 tầng mây, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phương Di. Hiện tại Cố Phương Di bộ dáng, là Khang Hy chưa từng có gặp qua, làm Cố Phương Di trượng phu, nàng sinh bệnh suy yếu bộ dáng, thịnh khí lăng nhân bộ dáng, đoan trang tú lệ bộ dáng, tươi mát khả nhân bộ dáng, Khang Hy đều gặp qua, lại trước nay không có gặp qua như vậy Cố Phương Di. Tuy rằng quần áo phụ tùng vẫn là như vậy rêu rao, tuy rằng sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cũng không tồi, chính là một đôi mắt trùng, lộ ra vô tận suy yếu, bất lực cặp kia mắt, lại thật thật làm Khang Hy tâm bị hung hăng chủ y một chút, có chút không thở nổi, trừ bỏ đau lòng, không còn có đệ nhị loại tình cảm có thể ở trong lòng cất chứa. Cố Phương Di là Trương Dương kiệt ngạo, chính là Khang Hy lại đã quên, cái này Trương Dương kiệt ngạo nguyên thuận phi, cũng gần chỉ là một nữ nhân, bất quá 20 tả hữu nữ nhân thôi, nàng cũng là có yêu ớt một mặt. Cho tới nay, Khang Hy đều cho rằng đây là cái bí mật, chỉ có hai cung hoàng thái hậu cùng chính mình biết đến một bí mật, lại chưa từng nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên đã biết, hơn nữa là ở như vậy sớm phía trước sẽ biết, cho nên ở nghe được Cố Phương Di như thế nói thời điểm, ở nhìn đến Cố Phương Di yêu ớt thời điểm, Khang Hy sẽ khiếp sợ thành như vậy. Hơn nữa Cố Phương Di cũng không có liền như thế dừng lại, hoặc là nói, Cố Phương Di căn bản không có chú ý tới Khang Hy, tuy rằng hai mắt nhìn Khang Hy, chính là ở nàng trong mắt, trừ bỏ thống khổ cùng mê hoặc ở ngoài, rốt cuộc mặt khác phong cảnh. Nàng lo chính mình nói, hoàng thượng, tần thiếp vẫn luôn thực nghi hoặc, nếu hoàng thượng không thích tần thiếp, còn như vậy muốn tần thiếp chết, vì cái gì muốn tiếp tần thiếp tiến cung tới đâu? Nếu đều phải tần thiếp đã chết, lại vì cái gì không trực tiếp ban cho tần thiếp ba thước lụa trắng, làm tần thiếp tự mình kết thúc tính đâu, còn giữ tần thiếp ở trong cung, hưởng thụ địa vị cao, tranh phong không ngừng. Cố Phương Di trên mặt lộ ra một cái trắng bệnh tươi cười, khóe mắt, xét qua một viên nước mắt. Này viên nước mắt dừng ở nàng quần áo thượng, thấm vào ra một mảnh vết nước, dừng ở quần áo thượng kia một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện vang nhỏ. Từ ở Khang Hy đã có chút hỏng mất trong lòng lại lần nữa thật mạnh tạp một chút, làm trong tay hắn san hô tay xuyến đều có chút cầm không được, chỉ có thể mở to hai mắt, mày khóa khẩn có thể kẹp toái hạch đào, lại chưa từng chớp quá một chút mắt. Phần 171. Mà ở trước mặt hắn Cố Phương Di, lại như cũng là xuyên thấu qua Khang Hy, không biết suy nghĩ bay đến đi nơi nào rồi, trong mắt ngọn đèn dầu lập lòe, nước mắt chậm rãi chảy xuống cũng không có cái gì phản ứng, rõ ràng là cười, lại làm nhân tâm đều phải nát. Tần thiếp là Khang Hy 4 năm vào cung, hoàng thượng, kia 1 năm, tần thiếp 8 tuổi, tần thiếp không biết tiến cung ý nghĩa cái gì, tần thiếp chỉ biết, từ kia một ngày khởi, tần thiếp chính là hoàng thượng nữ nhân, chính là hoàng thượng, A Mã chỉ có ngạch nương một người. Nói, Cố Phương Di đột nhiên nhìn về phía Khang Hy, trong mắt thanh triệt như nước, không chứa một tia tạp chất, vì cái gì A Mã chỉ có ngạch nương một người, tần thiếp lại muốn cùng hoàng hậu, Nữu Hố Lộc tỷ tỷ, Đồng tỷ tỷ, Mã Giai muội muội các nàng chia sẻ hoàng thượng đâu, ngay cả tần thiếp mã, đều là chỉ có tần thiếp một cái chủ nhân A. Đây là một cái cực kỳ đơn giản nghi vấn, nhưng là Khang Hy lại trả lời không được, hỏi chuyện thời điểm, Cố Phương Di rất là đơn thuần, chỉ là do hỏi, cũng chỉ là do hỏi thôi. Tựa hồ căn bản không có để ý Khang Hy trả lời giống nhau, Cố Phương Di tiếp tục nói, sau lại, có người nói cho tần thiếp, bởi vì hoàng thượng là thiên tử, tần thiếp muốn thủ nữ tác, không thể ghen tị, chính là hoàng thượng. Cố Phương Di nhìn về phía Khang Hy, trong mắt nước mắt lưu càng thêm nhanh, ở Cố Phương Di trắng tinh trên má vẽ ra lưỡng đạo không gián đoạn nước mắt. Vì cái gì, ở tần thiếp trở thành thứ phi, ở tần thiếp thật sự trở thành hoàng thượng nữ nhân thời điểm, tần thiếp gặp phải, lại là tử vong đâu. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, giờ khắc này, Cố Phương Di cũng không biết này rốt cuộc là chính mình tưởng nói, vẫn là chân chính Ô Nhật Na tưởng nói, nhưng là nàng chỉ là tưởng đơn thuần hỏi thượng một câu, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì, chỉ cần một đáp án là được. Hoàng thượng, tần thiếp lúc ấy, chỉ có 13 tuổi, một đêm kia, tần thiếp đau, nơi này đau. Cố Phương Di chỉ chính mình trái tim vị trí, sau đó lại dùng tay bịt bụng, trong mắt nổi lên một tia sợ hãi, thân mình cũng hơi hơi run lên, nơi này đau sau đó là che lại đầu nơi này đau. Mỗi đổi mới một chỗ, Cố Phương Di trong mắt nước mắt cùng sợ hãi liền nhiều thượng ba phần, đến cuối cùng, không biết là thật sự đau đớn vẫn là như thế nào, Cố Phương Di đã cuộn tròn thành một đoàn, cuộn tròn ở giường nệm thượng, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn nơi xa. Lãnh, hoàng thượng, tần thiếp lãnh. Nói, Cố Phương Di sắc mặt trắng nhợt, thân mình đột nhiên cứng đờ một chút, sau đó chậm rãi giãn ra, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt mê ly, không biết thấy cái gì. Nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, Khang Hy trong lòng cả kinh, hai mắt không biết cái gì thời điểm đã đỏ, nguyên bản nhìn đến Cố Phương Di giống như dễ chịu một ít, chính là ngay sau đó, Khang Hy lại có một loại dự cảm bất hảo, Cố Phương Di, như thế nào thoạt nhìn như là hồi quang phản chạm giống nhau. Không biết có phải hay không thật sự như Khang Hy suy nghĩ, chỉ thấy Cố Phương Di trên mặt nước mắt một chút ngừng, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi quay lại, hai mắt mê ly, thẳng ngơ ngác nhìn kia đoàn ánh nến, sau đó chậm rãi tràn ra miệng cười, dùng rõ ràng không phải hiện tại cái này tuổi ngự khi nói, ngạch nương, ngươi tới đón ta, ngạch nương. Sau đó liền ở Khang Hy hoảng sợ trong ánh mắt, Cố Phương Di đứng lên, loạn choạng thân mình liền hướng kia đoàn ánh nến đi đến, trên mặt mang theo hấu trí tươi cười, trong mắt chậm rãi ngưng tụ khởi hơi nước, lẩm bẩm nói, ngạch nương, ngạch nương, ta tưởng về nhà. Nhìn Cố Phương Di bộ dáng, Khang Hy tức khắc luống cuống, hai năm đứng lên, ngăn cản hướng ánh đến nơi đó đi Cố Phương Di, nói, Nguyên Thuận Phi ngươi tỉnh tỉnh, Nguyên Thuận Phi, ngươi tỉnh tỉnh. Chính là Cố Phương Di lại giống như hoàn toàn không cảm giác được giống nhau, chỉ là thẳng tắp hướng kia đoàn ánh đến đi đến, Khang Hy bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy Cố Phương Di. Cũng không biết có phải hay không Khang Hy ôm duyên cớ, Cố Phương Di cũng không uổng công trước đi rồi, ngược lại là thuận thế ôm lấy Khang Hy, làm Khang Hy thân mình một đốn, hai người ôm nhau thân ảnh đánh vào tối tăm trên tường, nhưng thật ra hết sức hài hòa. Khang Hy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là ngay sau đó, lại thay đổi sắc mặt, chỉ thấy Cố Phương Di ôm Khang Hy, cọ cọ hắn ngực, sau đó lẩm bẩm nói, thật tốt, ngạch nương tới đón ta về nhà, ngạch nương, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ trong chốc lát, ngạch nương, kêu ta rời giường, ngạch nương thanh âm càng ngày càng nhỏ, Khang Hy tức khắc luống cuống, có một loại trong lòng ngực người liền phải ly chính mình mà đi cảm giác. Chương 306 tình chi sở khởi. Loại này ý tưởng tức khắc làm Khang Hy luống cuống, hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn chỉ biết một sự kiện, không được, không thể làm nàng rời đi, tuyệt đối không thể. Nghe Cố Phương Di càng ngày càng nhỏ thanh âm, thật giống như là muốn chết đi giống nhau, Khang Hy vội vàng đong đưa Cố Phương Di, không ngừng kêu to nói, Nguyên Thuận Phi, Nguyên Thuận Phi, Nguyên Thuận Phi ngươi xảy ra chuyện gì, Nguyên Thuận Phi. Chính là, mặc kệ Khang Hy như thế nào kêu to, Cố Phương Di đều là không có một chút phản ứng, dần dần, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, kia lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ chung quy là biến mất không thấy. Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên bung ra trong lòng ngực đến người, chỉ thấy Cố Phương Di nhắm hai mắt, trên mặt treo như trẻ con thuần tịnh tươi cười, thon dài lông mi thượng còn treo một viên trong suốt nước mắt, lưỡng đạo nước mắt ở trên mặt nàng, thật là chói mắt. Nhìn Cố Phương Di như vậy dường như chết đi giống nhau bộ dáng, Khang Hy tức khắc luống cuống, ô Nhật Na, ô Nhật Na, ô Nhật Na. Khang Hy thanh âm càng lúc càng lớn, trong lòng khủng hoảng cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì thanh âm quá lớn, kinh động ở ngoài cửa đồng ma ma, đồng ma ma nghe được Khang Hy tràn đầy sợ hãi thanh âm, tức khắc trong lòng hoảng hốt, không biết phát sinh cái gì, cũng vội vàng hô, hoàng thượng xảy ra chuyện gì. Chính là hiện tại Khang Hy trong lòng tràn đầy đều là không có một chút phản ứng Cố Phương Di, căn bản không có để ý tới đồng ma ma thanh âm. Đồng ma ma thấy thế có chút nóng nảy, tức khắc mở ra cửa phòng đi vào, thấy Khang Hy ôm đã nhắm lại hai mắt, không biết sống hay chết Cố Phương Di nôn nóng kêu to. Đồng ma ma tức khắc lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, hoàng thượng, Nguyên Thuận Phi nương nương như thế là như thế nào, muốn hay không kêu thái y gì à? Thái y thì hai chữ như là kích thích Khang Hy thần kinh giống nhau, Khang Hy bỗng nhiên hoàn hồn, đầu tiên là lẩm bẩm nói, đối, thái y liề, tìm thái y liề, thái y có thể cứu ô Nhật Na, thái y liề, thái y liề. Sau đó Khang Hy giống như là điên rồi giống nhau là to nói, thái y liề, người tới, truyền thái y liề đâu. Sau đó ở đồng ma ma hoảng sợ trong ánh mắt, Khang Hy đột nhiên đem Cố Phương Di bế lên tới, trực tiếp liền hướng ngoài cửa phóng đi, một bên chạy còn một bên kêu thái y liề, thái y liề. Đồng ma ma thấy thế sửng sốt. Rốt cuộc Khang Hy là bởi vì cái gì đem Cố Phương Di gọi tới, đồng ma ma không phải không biết, chính là cũng không biết Khang Hy cùng Cố Phương Di rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào một cái hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết, một cái mơ màng hồ đồ, điên khủng vô chẳng đâu. Bất quá đồng ma ma cũng liền sửng sốt như thế một lát, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, cũng đi theo chạy đi ra ngoài, cũng là một bên chạy một bên kêu to nói, hoàng thượng ngài chậm một chút. Bên ngoài rơi xuống vũ, đừng bị thương long thể. Chính là đã có chút điên khủng giống nhau Khang Hy lại là hồn nhiên bất giác, ôm Cố Phương Di liền vọt vào mưa to bên trong, điên cuồng kêu to, không phải còn hiện lên một đạo sấm sét che giấu ở Khang Hy kêu to thanh âm. Sự tình biến thành như vậy, tự nhiên cũng kinh động Cản Thanh Cung những người khác, Lương Cửu Công nhìn đến dáng vẻ này Khang Hy cũng là trong lòng cả kinh, nhìn Khang Hy ôm Cố Phương Di. Mà Cố Phương Di một chút phản ứng đều không có, còn tưởng rằng Cố Phương Di đã chết, Lương Cửu Công vội vàng vọt tới trong mưa đi ngăn lại Khang Hy. Ai nha hoàng thượng, ngài đây là làm cái gì? Tiểu tâm long thể à, người này chết không thể sống lại, ngài Lương Cửu Công nói còn không có nói xong, liền bị Khang Hy một ánh mắt cấp dọa đã trở lại. Chỉ thấy Khang Hy hai mắt đỏ bừng, hình như là muốn ăn thịt người giống nhau, hung tợn nhìn chằm chằm Lương Cửu Công, quát lớn nói, làm càn. Ai nói Nguyên Thuận Phi đã chết, nàng chỉ là ngủ rồi, ngươi này cẩu nô tài, dám can đảm nguyền rủa chủ vị nương nương, không cần đầu sao. Lương Cửu Công đi theo Khang Hy bên người như thế nhiều năm, chưa từng thấy qua Khang Hy dáng vẻ này, tức khắc hoảng sợ, sau đó thẳng tắp quỳ xuống, dùng tay phiến chính mình cái tắt nói. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài không nên nguyền rủa Nguyên Thuận Phi nương nương, nô tài đáng chết, chính là hoàng thượng, này vũ như thế đại. Hoàng thượng không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì Nguyên Thuận Phi nương nương ngẫm lại mới là, cũng đừng làm cho nương nương cảm nhiễm phong hàn mới là. Nghe được phong hàn hai chữ, Khang Hy có chút điên khủng vô trạng thân mình tức khắc dừng lại, sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, đối, đối, không thể cảm nhiễm phong hàn, nàng sẽ lãnh, sẽ đau, sẽ dư lại một cái chết tự, Khang Hy cũng không có nói ra khẩu, mà là nhắm lại miệng, ôm Cố Phương Di yên lặng lại đi trở về tẩm điện. Quỳ gối trong mưa Lương Cửu Công thấy thế, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nói thầm, cho tới nay đều biết này Nguyên Thuận Phi nương nương ở Hoàng thượng trong lòng địa vị không bình thường, lại không ngờ quá, Hoàng thượng cư nhiên như vậy coi trọng Nguyên Thuận Phi nương nương, xem ra về sau vô luận như thế nào, đều không thể chậm trễ Nguyên Thuận Phi nương nương. Đây đúng là này một cái ý tưởng, là ngày sau Cố Phương Di làm ra kia chờ đại sự thời điểm. Lương Cửu Công cũng là gắt gao đi theo Cố Phương Di mặt sau, cuối cùng đi tới trong lịch sử thái giám cực hạn, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Thức mau, Khang Hy liền ôm Cố Phương Di đi tới tẩm điện bên trong, đem cả người ướt đẫm cô Phương Di đặt ở long sàng phía trên, tức khắc, ở minh hoàng sắc long sàng thượng thấm vào ra tảng lớn vệt nước, trên cơ bản là không thể ngủ. Lương Cửu Công lúc này cũng đi đến, bởi vì vừa mới bị Khang Hy răn dạy, lúc này, Lương Cửu Công cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, tiến đến Khang Hy bên người, nhìn nhìn một đôi mắt gắt gao chăm chú vào cố Phương Di trên người Khang Hy, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ngài đều ướt đẫm, đổi thân quần áo, đừng cảm lạnh. Chính là đối với Lương Cửu Công nói, Khang Hy lại là một chút phản ứng đều không có, Lương Cửu Công nghĩ nghĩ, trực tiếp cấp bên người tiểu thái giám nhóm phất phất tay, sau đó đoàn người liền trực tiếp cấp Khang Hy đổi này quần áo tới, Khang Hy cũng không có phản ứng, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh cố Phương Di, giống cái rối gô giống nhau, tùy ý bọn họ động tác. Thức mau, bọn họ liền cấp Khang Hy thay đổi một thân quần áo mới, sau đó đồng ma ma liền đi đến, mang theo mấy cái cung nữ liền phải đem cố Phương Di nâng lên tới. Khang Hy mới tức khắc có phản ứng, tức khắc như là tỉnh giống nhau, quát lớn nói, các ngươi làm cái gì, không cho chạm vào nàng, tránh ra, tránh ra. Xem Khang Hy dáng vẻ này, đồng ma ma không khỏi nhíu nhíu mày, khó xử nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, Lương Cửu Công thấy thế trong lòng cũng là kêu khổ không thôi, vội vàng nói, Hoàng thượng, Nguyên Thuận Phi nương nương cũng xối, cũng nên đổi một bộ quần áo mới là, nếu không đến lượt lệnh. Nghe Lương Cửu Công nói, Khang Hy mày nhăn lại, nhấp nhấp miệng, sau đó nói, vậy được rồi. Đồng ma ma đoàn người thấy thế đang muốn nâng đi cô Phương Di, liền nghe thấy Khang Hy nói, bất quá, làm châm tới đổi, các ngươi đừng cử động nàng. Nói Khang Hy cũng mặc kệ những người khác gặp quỷ giống nhau ánh mắt, lo chính mình đi đến cô Phương Di bên người bắt đầu giúp nàng thay quần áo. Đồng ma ma không khỏi lại nhìn nhìn Lương Cửu Công, lại thấy Lương Cửu Công cũng thương mà không giúp gì được giống nhau, vội vàng mang theo một đám thái giám đi ra ngoài, miễn cho mạo phạm cố Phương Di. Đồng ma ma cũng không có cách nào, đành phải làm Khang Hy cấp cố Phương Di thay quần áo, chính mình từ bên hiệp trợ, một phen lăn lộn lúc sau rốt cuộc cũng đổi hảo. Chương 307 Nhất Vãng Nhi Thâm. Sự tình náo đến như thế đại, càng đừng nói Khang Hy hiện tại trạng thái vẫn luôn không tốt. Tự nhiên không phải tưởng giấu là có thể giấu trụ người khác có lẽ còn không có cái gì, nhưng là muốn giấu giếm được Hiếu Trang, quả thực là người si nói mộng. Kết quả, Hiếu Trang tới tốc độ nhưng thật ra so Thái Y tới càng muốn mau thượng ba phần. Lúc này, Lương Cửu Công vẫn là một thân ướt rầm rề màu đỏ thái giám công phục, đứng ở Càn Thành cung ngoại chờ Hiếu Trang đã đến. Bởi vì là đêm khuya duyên cớ, Hiếu Trang cũng không có nhiều hơn trang điểm. Chỉ là ăn mặc một kiện đơn giản mỏng áo, bên ngoài bộ tuyết trắng áo khoác, tóc cũng là thoáng sửa sang lại một chút, vừa thấy chính là vừa mới rời giường liền vội vàng chạy đến. Cũng may hiện tại vũ đã nhỏ không ít, sợ là nếu không bao lâu liền phải tỉnh, nếu không chẳng sợ Hiếu Trang lại thế nào cấp, sợ là Tô Ma Lạp cô cũng sẽ ngăn cản Hiếu Trang tới rồi đi. Phần 172. Nhìn Lương Cửu Công một thân ướt rầm rề bộ dáng, Hiếu Trang nhíu một chút mày, quát lớn nói. Lương Cửu Công, rốt cuộc phát sinh cái gì sự, như thế nào ai ra nghe nói Hoàng thượng bóng đẻ, đây là chuyện như thế nào? Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, cái này nô tài cũng không biết ta, hôm nay chạm vạng thời điểm, hầu hạ Thái tử gia Phương Ma Ma vội vàng tới báo, nói là Thái tử gia thấy hỉ, sau đó lại nói chuyện này cùng Nguyên Thuận Phi Nương Nương có quan hệ, sau đó Hoàng thượng liền thỉnh nô tài đi thỉnh Nguyên Thuận Phi Nương Nương lại đây một chuyến. Nói Lương Cửu Công liền khổ một khuôn mặt nói, sau đó Nguyên Thuận Phi nương nương liền cùng Hoàng thượng đơn độc nói chút cái gì, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Nguyên Thuận Phi nương nương hôn mê bất tỉnh, Hoàng thượng cũng là có chút điên khùng vô trạng, mặt khác, nô tài thật sự không biết ta. Tô Ma Lạp cô thấy thế vội vàng nói, khanh khách, việc này tới kỳ quặc, nô tỳ tới thời điểm cũng hỏi đồng ma ma, nói cùng Lương Cửu Công nói cũng sắp xỉ. Sau đó Tô Ma Lạp cô nhìn nhìn hiện tại còn sắc mặt trắng bệnh, miệng thôn phiếm ô Lương Cửu Công nói, khanh khách, ngài xem Lương Cửu Công, đến bây giờ đều còn không có tới kịp đổi một bộ quần áo, môi đều đông lạnh ô, có cái gì trước đó làm hắn đi đổi thân quần áo đi, rốt cuộc vẫn là muốn hầu hạ hoàng thượng người đâu. Nghe được Tô Ma Lạp cô như thế nói, Lương Cửu Công cảm kích nhìn nhìn nàng, Hiếu Trang nghe vậy cũng là đánh giá một phen Lương Cửu Công, quả nhiên. Lương Cửu Công hiện tại vẫn là cả người ướt đẫm, thân mình thỉnh thoảng run hai hạ, lại là đông lạnh, có chút tàn nhẫn. Đối với Lương Cửu Công, Hiếu Trang vẫn là biết vài phần, thấy thế nguyên bản có chút tức giận sắc mặt cũng thoáng đẹp ba phần, nói, ngươi này nô tài đảo cũng trung tâm là chủ, trước đi xuống đem quần áo thay đổi đi, uống thượng hai chén canh gừng, đừng nhiễm phong hàn, rốt cuộc là muốn phụng dưỡng hoàng thượng người, ngươi cũng không thể ngã xuống. Lương Cửu công tức khắc đại hỉ, quỳ xuống nói, tạ thái hoàng thái hậu ân điển, nô tài trước đi xuống. Hiếu Trang nói này đó liền mang theo Tô Ma Lạp cô hướng nội thất đi đến, nói đến cũng khéo, Hiếu Trang tới thời điểm Khang Hy cũng chậm rãi khôi phục, thấy Hiếu Trang tiến vào, đầu tiên là có chút không có phản ứng lại đây, hai mắt vô thần nhìn trong chốc lát, sau đó đông nhiên lấy lại tinh thần, tức khắc cả kinh, tiến lên nâng khởi Hiếu Trang. Lao tổ tông, như thế chậm, ngài lao nhân ra không ở Từ Ninh cung nghỉ ngơi, như thế nào đến Càn Thành cung tới, Lương Cửu công, Lương Cửu công. Kinh ngạc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô trao đổi một ánh mắt, tuy rằng không biết Khang Hy như thế nào hảo, nhưng là cũng nói, hảo hảo, Lương Cửu công thay quần áo đi, ngươi trước cùng ai ra nói nói, rốt cuộc phát sinh cái gì sự, thái tử như thế nào êm đẹp thấy hỉ, Nguyên Thuận Phi lại là chuyện như thế nào. Nói Hiếu Trang lôi kéo Khang Hy ngồi xuống, lúc này Khang Hy mới phát hiện, chính mình không biết cái gì thời điểm đã thay đổi quần áo. Trên người chỉ có một thân trắng non áo ngủ, cũng chính là trong điện Trâm Điệu Long, tựa như ngày xuân giống nhau, nếu không như vậy trang điểm phi đông lạnh bệnh không thể. Chính là chẳng sợ quần áo thay đổi, trên người kia cổ hơi nước lại không có như vậy dễ dàng tiêu tán, nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy tức khắc mày nhăn lại, vừa mới bởi vì là mới thanh tỉnh, cái gì đều không rõ ràng lắm, hiện tại Hiếu Trang vừa hỏi, nhưng cái đó điên khủng vô trạng ký ức tức khắc rõ ràng trước mắt. Nhớ lại chính mình vừa mới cái loại này bộ dáng, Khang Hy không khỏi nhíu mày, như thế nào đều không thể lý giải, chấm như thế nào liền sẽ biến thành cái loại này bộ dáng, cùng bóng đè giống nhau, chẳng lẽ là bị người nguyền rủa, chính là nếu là nguyền rủa, vì cái gì hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới Nguyên Thuận Phi, chấm tâm liền từng đợt đau đớn đâu. Thấy Khang Hy cau mày suy nghĩ, Hiếu Trang cũng không có sốt ruột, liền như vậy chờ. Cùng đồng ma ma ở một bên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chút cái gì, nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, phi đầu tán phát cố phương gì, tức khắc nhíu mày. Thức mau, thái y y cũng tới, đánh gãy Khang Hy suy nghĩ, lúc này, bất luận là Hiếu Trang, vẫn là Khang Hy, đều tạm thời không để ý đến vừa mới sự tình, đồng thời mở miệng nói, mau nhìn xem Nguyên Thuận Phi là xảy ra chuyện gì. Sau đó Khang Hy chính là sửng sốt, không rõ chính mình như thế nào như thế sốt ruột, mà Hiếu Trang thấy, lại là nghi hoặc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua nào đó cảm xúc, bất quá còn không đợi người thấy rõ, liền biến mất vô tung, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Trong cung lớn nhất hai người đều lên tiếng, thái y ở nơi đó dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu cấp cô Phương Di bắt mạch, mà Hiếu Trang cùng Khang Hy còn lại là vẻ mặt lo lắng nhìn Trần thái y. Cảm giác như thế nào bắt mạch thời gian như vậy chậm a? Trần Thái Y ghi đắp một chút mạch lúc sau tức khắc nhíu một chút mày, di một tiếng lúc sau lại thay đổi một bàn tay loát nảy hoa dâm dâu, một bàn tay đắp mạch. Sau một lúc lâu, Trần Thái Y ghi mới đưa lấy tay về, như thế nào? Khang Hy cấp khó dằn nổi hỏi, Hiếu Trang tuy rằng không hỏi xuất khẩu, chính là hai mắt cũng là nhìn chằm chằm Trần Thái Y ghi không bỏ, trong mắt vội vàng cũng là xem đến. Trần Thái Y cũng không có út út mở mở, dừng một chút liền nói, lại nói tiếp, Nguyên Thuận Phi nương nương mạch tượng cũng không có cái gì vấn đề, nếu chính là muốn nói nương nương là xảy ra chuyện gì nói, nô tài chỉ có thể nói, nương nương đây là ngủ rồi. Này, này như thế nào khả năng đâu, châm chính là vô luận như thế nào đều kêu không tỉnh nàng, như thế nào có thể là ngủ rồi đâu. Khang Hy tức khắc nhíu mày nói, ngay cả Hiếu Trang đám người trên mặt cũng là bán tín bán nghi. Đối Trần Thái Y Y nói không có tận tin. Bất quá Trần Thái Y Y cũng không ngại, rốt cuộc chuyện này xác thật có chút không thể tưởng tượng. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Nguyên Thuận Phi nương nương xác thật là ngủ rồi không sai, nương nương thân mình tuy rằng suy yếu, vừa mới lại mắc mưa, khả năng sẽ có chút không khỏe, chính là nương nương hiện tại thân mình xác thật là không có vấn đề, chỉ là ngủ rồi. Đến nỗi vì cái gì vô pháp đánh thức, đó là bởi vì nương nương ngủ phía trước hẳn là đã chịu cái gì kích thích, hơn nữa nương nương đối kia sự kiện thập phần kháng cự, lúc này mới sẽ lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng yên tâm, nương nương sẽ không vẫn luôn như vậy, ngắn thì ngày mai, lâu là 3 năm ngày, nương nương nhất định sẽ tỉnh lại. Trần Thái Y thì chắc chắn nói, Chương 308 người sống nhưng chết. Nghe được Trần Thái Y ghi như thế nói, Khang Hy trầm mặc, lại nghĩ tới cô Phương Di vừa mới nói kia đoạn lời nói, kia trung từ trong xương cốt lộ ra tới bất lực cùng sợ hãi, ngay cả chính mình nhìn đều là như vậy khó có thể chịu đựng, càng đừng nói Nguyên Thuận Phi còn tự mình đã trải qua. Nghĩ đến đây, Khang Hy trên mặt tối sầm lại, đôi tay không khỏi nắm chặt. Hiếu Trang thấy, trong lòng thở dài, trên mặt nhưng thật ra không có nói cái gì, mà là nhìn về phía Trần Thái Y. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền Trần Thái Y đi như thế một chuyến, không biết Nguyên Thuận Phi tỉnh lại nhưng yêu cầu uống chút cái gì dược, Trần Thái Y nhưng yêu cầu khai cái phương thuốc. Không không không, không cần. Trần Thái Y phất phất tay, lắc đầu nói, nương nương chỉ là ngủ rồi mà thôi, không nghe nói người ngủ rồi cũng muốn uống dược, rốt cuộc là dược ba phần độc, nương nương tỉnh lại lúc sau, chỉ cần không chịu kích thích thì tốt rồi. Như thế rất tốt, Thomas. Đồng Mama đưa Trần Thái Y để trở về. Hiếu Trang gật gật đầu, sau đó quay đầu đi chiều phía sau nói. Tô Ma Lạp cô cùng Đồng Mama nghe vậy hiểu rõ, hành lễ nói là. Sau đó hai người liền lãnh Trần Thái Y để đi ra ngoài. Lúc này, Hiếu Trang mới xoay người nhìn ngồi có chút suy sút Khang Hy, trầm giọng nói, Hoàng đế, này rốt cuộc là như thế nào một hồi sự? Như thế nào êm đẹp Thái tử hội kiến hỉ đâu? Chuyện này cùng Nguyên Thuận Phi lại có cái gì quan hệ? Còn có, ngươi. Hiếu Trang dừng một chút, chần chờ một chút mới tiếp tục nói, ngươi lại là xảy ra chuyện gì, ai ra như thế nào nghe nói ngươi điên khùng vô trạng, chuyện như thế nào? Nghe được Hiếu Trang hỏi chuyện, Khang Hy há miệng thở dốc, xác thật cái gì cũng chưa nói, lại nhắm lại miệng trầm mặc xuống dưới. Hiếu Trang cũng không nóng nảy, mà là quay đầu, nhìn nhắm chặt hai mắt, ngủ rồi còn nhíu lại mày Cố Phương Di. Trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, ai ra không biết Nguyên Thuận Phi rốt cuộc làm cái gì, chính là hoàng đế, người rốt cuộc là đem nàng xảy ra chuyện gì, làm nàng kháng cự đến không muốn tỉnh lại. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, thanh âm có chút trầm thấp nói, lao tổ tông, Nguyên Thuận Phi nàng đã biết. Ân. Hiếu Trang xoay người, hầu nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, đã biết, biết cái gì. Khang Hy ngẩng đầu, thở dài một hơi, nhìn trên trần nhà tinh xảo cửu long đồ văn vách tường, chậm rãi nói, Nguyên Thuận Phi, nàng biết nàng thân mình, là chấm hạ tàn nhẫn tay. Trong thanh âm lộ ra một cổ nồng đậm bất đắc dĩ cùng cảm giác mất mát, Hiếu Trang nghe vậy cũng là cả kinh, tuy rằng Cố Phương Di biết chuyện này là Khang Hy làm, nhưng là nàng không nên cùng Khang Hy để a, không phải muốn giấu tại sao. Cũng may Khang Hy hiện tại toàn bộ tầm mắt đều ở trên trần nhà. Hoặc là nói Khang Hy hai mắt căn bản không có để ý cái gì, nếu không Hiếu Trang này trong nháy mắt biến sắc nhất định trốn bất quá Khang Hy hai mắt. Ổn định một chút tâm thần, Hiếu Trang có chút giật mình nói, này, đây là chuyện như thế nào? Nguyên Thuận Phi là như thế nào biết đến? Các ngươi như thế nào êm đẹp nói lên cái này tới? Nghe được Hiếu Trang hỏi chuyện, Khang Hy lại là xả ra một cái tươi cười, trong mắt tràn đầy chua xót, có chút ủ rũ cụp đôi nói, chấm cũng không biết. Chấm thật sự không biết, nàng thực khổ. Nói, Khang Hy trầm mặc, gục đầu xuống, nghị cô Phương Di mềm yếu vô lực dựa vào chính mình trong lòng ngực, nói chính mình đau quá, hảo lãnh bộ dáng, Khang Hy chỉ cảm thấy trái tim đã không phải chính mình, đôi tay ôm lấy đầu, sắc mặt thật là khó coi. Hiếu Trang thấy cũng là cả kinh, tuy rằng trong lòng đã dự cảm tới rồi cái gì, chính là thấy Khang Hy cái dạng này vẫn là có chút không thích ứng. Không phải không có gặp qua Khang Hy tâm phiền ý loạn bộ dáng, kỳ thật, Hiếu Trang gặp qua không ngừng một lần. Chính là dĩ vãng kia vài lần, một lần là ở Thuận Trị qua đời thời điểm, một lần là ở trừ bỏ ngao bái phía trước, một lần là tam phiên rối loạn lúc sau, bởi vì một nữ nhân, vẫn là bởi vì Khang Hy vẫn luôn thực kiêng kỵ Cố Phương Di, Khang Hy này vẫn là lần đầu tiên. Không đợi Hiếu Trang nói chút cái gì. Khang Hy liền bắt đầu kể ra Cố Phương Di vừa mới cùng chính mình lời nói, Hiếu Trang liền ngậm miệng lại, lẳng lặng nghe tới. Tuy rằng không có nhìn thấy Cố Phương Di vừa mới bộ dáng, chính là chỉ nghe Khang Hy kể ra, Hiếu Trang trong mắt liền dâng lên vô tận thương tiếc cảm giác, đồng thời cũng nhớ tới chính mình vẫn là Trang Phi thời điểm. Lúc ấy, Hoàng Thái Cực chỉ là hướng về phía Hải Lan Châu, chính mình cùng Phúc Lâm chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong cung một góc, ngồi đến ban đêm. Cái loại này bất lực cảm cùng hư không cảm giác, đều sẽ xâm nhập chính mình không đâu, cho nên tuy rằng không có trải qua Cố Phương Di chúng độc thống khổ bộ dáng, nhưng là cái loại này tâm tình, Hiếu Trang hoàn toàn cảm thụ đến. Chờ đến Khang Hy nói xong, Hiếu Trang cũng trầm mặc, không biết nói chút cái gì là hảo. Nhưng thật ra hiện tại, Khang Hy nhưng thật ra mở ra lời nói cái kẹp giống nhau, khổ một khuôn mặt, nói, Hoàng Ma Ma, ngài không biết, chấm nhìn Nguyên Thuận Phi cái kia bộ dáng, chấm trong lòng có bao nhiêu hối hận, chấm chưa từng có nghĩ tới, lúc ấy Nguyên Thuận Phi, sẽ là như vậy thống khổ. Ngài biết không? Nhìn Nguyên Thuận Phi bộ dáng, chấm tâm hào đau, chấm cảm giác, chấm giống như cũng cảm nhận được Nguyên Thuận Phi sở cảm nhận được cái loại này đau đớn, ở nàng nói thời điểm, chấm phát hiện, chấm tâm, chấm bụng, đều cùng nàng giống nhau, đau quá, hảo lãnh, sau lại, nhìn đến Nguyên Thuận Phi liền như vậy nhắm mắt lại thời điểm, chấm thật sự cho rằng nàng đã chết. Chấm luôn cuống, thật sự luôn cuống, chấm phát hiện, nếu là Nguyên Thuận Phi liền như thế đã chết, chấm vô pháp tiếp thu, ít nhất, chấm không có cách nào tiếp thu Nguyên Thuận Phi ở chấm trước mặt, lấy cái loại này trạng thái chết đi. Nói xong, Khang Hy cũng trầm mặc, trên mặt còn treo kia chua xót tươi cười, đôi mắt nhìn ngủ say Cố Phương Di, không biết suy nghĩ chút cái gì. Hiếu Trang lại là nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ngẫm lại Lương Cửu Công theo như lời Khang Hy ôm Nguyên Thuận Phi ở mưa to trung điên khủng vô trạng bộ dáng, trong lòng thở dài, nhớ tới đã từng có như vậy một người, từ phía sau ôm chính mình, ở chính mình bên thai lẩm bẩm nói tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể sống lại giả, toàn phi tình chi đến cũng. Sau một lúc lâu, Hiếu Trang mới nói, ai ra cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ là Huyền Diệp, ngươi phải nhớ, ngươi là hoàng đế, là đại thanh chi chủ, cái gì sự tình nên như thế nào làm, chính ngươi phải có một cây cân, ai ra già rồi, không thể giúp ngươi cả đời. Hoàng Mã Ma Khang Hy không khỏi kêu ra tiếng tới, lại bị Hiếu Trang giơ tay đánh gãy. Phần 173. Ngươi trước hết nghe ai ra nói xong. Hiếu Trang nói, ai ra mặc kệ sự tình hôm nay là bởi vì cái gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể có như thế một lần, đã là không nên, chỉ có thái tử bệnh đậu mùa sự tình, chờ Nguyên Thuận Phi tỉnh lại rồi nói sau, ai ra già rồi, chuyện này ngươi liền chính mình nhìn làm đi, Vinh Thọ cung người đều chết đi, chuyện này ai ra sẽ không nhúng tay. Nói Hiếu Trang liền đứng lên, hướng cửa đi đến, Khang Hy hô, Hoàng Ma Ma. Lại thấy Hiếu Trang vẫy vây tay, không có làm hắn nói tiếp, Khang Hy chỉ phải từ bỏ, quay đầu nhìn hôn mê bất tỉnh Cố Phương Di, lẩm bẩm nói, tình bất chi sở khởi. Chương 309 người chết nhưng sinh. Hôm sau sáng sớm, theo hôm qua mưa to lúc sau, sắc trời thực mau liền trong, một đạo ánh mặt trời đánh vào Cản Thanh cung cung tường phía trên, xuyên qua cửa sổ, dừng ở long sàng phía trên, vừa lúc đánh vào Cố Phương Di trên mặt. Cố Phương Di mí mắt không khỏi giật giật, sau đó chậm rãi triển khai, thực mau, khởi điểm, trong mắt là vừa tỉnh ngủ mơ hồ cảm, chính là đương Cố Phương Di nhìn trước mắt rõ ràng không phải chính mình Bạch Tử Lai hữu tính rèm chướng thời điểm, tức khắc bừng tỉnh, này không phải ở Vĩnh Thọ cung. Sau đó Cố Phương Di liền cảm giác được, này trương trên giường không phải chỉ có chính mình một người, chính mình bên cạnh, rõ ràng có một cái ấm áp vật thể. Cố Phương Di không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú vừa lúc xuất hiện ở chính mình trước mắt. Mày kiếm mắt sáng, cái mũi cao thẳng, một đôi môi mỏng hơi nhếch, đao tước dịu thiết khuôn mặt tuấn tú cho dù là ở ngủ say chung, đều mang theo một cổ uy nghiêm, không phải Khang Hy lại là ai. Nhìn Khang Hy mặt, Cố Phương Di mới phát hiện, nguyên lai chính mình đang nằm ở Khang Hy trong lòng ngực, ngủ ở hắn long sàng phía trên, bị hắn cường hữu lực cánh tay chặt chẽ hoàn ở trong ngực. Lúc này, Cố Phương Di mới chậm rãi tìm về đêm qua ký ức, tức khắc nhíu mày. Tối hôm qua, Cố Phương Di đối với Khang Hy tìm chính mình lại đây là bởi vì thái tử bệnh đậu mùa chuyện này mà cảm thấy sinh khí. Sau lại, không biết như thế nào, Cố Phương Di liền bi từ giữa tới, thân mình liền không chịu chính mình khống chế, không khỏi nói ra những lời này đó. Không chỉ có như thế, Cố Phương Di đang nói ra những lời này đó thời điểm, trong tay háo tử Kim Linh cũng là chủ động khởi động, theo lý mà nói, đối mặt thiên tử hẳn là vạn pháp không dính, chu tả tích dị. Chính là cố tình, đêm qua tử Kim Linh khởi động lại là bởi vì Cố Phương Di chính mình cùng thần hồn tương hợp, tử Kim Linh chỉ là phóng đại nàng trong lòng tình cảm, là ở phụ trợ nàng tu luyện mà thôi. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, Cố Phương Di mới có thể tái hiện chính mình xuyên qua mà đến ngày đầu tiên sở gặp hết thảy, hơn nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem này biểu hiện ra tới, làm Khang Hy cũng sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở phóng đại tự thân cảm giác đồng thời ảnh hưởng Khang Hy, lúc này mới dẫn tới Khang Hy sau lại một loạt điên khùng trạng huống. Chỉ là lúc ấy cô Phương Di đã hôn mê đi qua, nếu không cũng sẽ không cùng Khang Hy tách ra như thế dứt khoát. Kỳ thật, theo lý mà nói, cái loại cảm giác này cũng không phải thuộc về cố Phương Di, mà là thuộc về Ô Nhật Na, mà lúc ấy, cố Phương Di theo lý mà nói hẳn là không phải ngủ, mà là chết đi, cho nên mới sẽ biểu hiện ra hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Bất quá đúng là bởi vì cái này, cố Phương Di thần hồn giống như tân sinh giống nhau, lúc sau một đêm hôn mê cũng không phải thật sự ngủ rồi, mà là cố Phương Di thần hồn cô đọng, vô pháp thức tỉnh dẫn tới, chỉ là Trần Thái Y Y rốt cuộc chỉ là phàm nhân. Tự nhiên nhìn không ra điểm này. Làm rõ ràng nguyên nhân lúc sau, cố Phương Di không khỏi có chút e lệ, mặt già đỏ lên, cũng may Khang Hy hiện tại đã ngủ rồi, nếu không nhưng thật ra có thể nhìn đến cố Phương Di hiện tại loại này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dường như thủy mật đào giống nhau mỹ cảm. Bất quá loại tình huống này cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt thôi, thực mau, cố Phương Di liền nhớ tới chính mình là bởi vì cái gì bị Khang Hy gọi tới, tức khắc có chút buồn bực. Chính mình nếu không có hại thái tử, như vậy trường mệnh khóa lại giấu giếm bệnh đậu mùa vậy xác lại là cái gì tình huống đâu? Chẳng lẽ là có người có thể ở Khang Hy mí mắt phía dưới ám hại thái tử không thành? Suy nghĩ thật lâu, cố Phương Di đều không có nghĩ ra một hợp lý giải thích tới, đặc biệt là trong cung không có đến hôm khác hoa người đông đảo, liền tính là có người yếu hại thái tử, cũng không nên là dùng bệnh đậu mùa mới là, nếu không, một khi hình thành tai nạn, người kia không phải cũng là trốn không thoát sao. Ngay cả cố Phương Di bản thân, cũng là không có đến hôm khác hoa người, tuy rằng nàng là tu sĩ, không sợ bệnh đậu mùa virus, nhưng là những người khác không biết, điểm này không khỏi quá không thể nào nói nổi, có lẽ, chỉ có nhìn thấy trường mệnh khóa mới có thể tìm được đáp án, nói vậy trường mệnh khóa lại sẽ có manh mối. Ngày hôm qua cố Phương Di chỉ lo cùng Khang Hy đấu khí đi, nhưng thật ra không có như thế nào xem qua kia cái trường mệnh khóa. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ trường mệnh khóa thật sự có cái gì vấn đề cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, cố Phương Di nhìn gắt gao hoàn chính mình Khang Hy, tức khắc nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Nghe được cố Phương Di kêu to, Khang Hy tức khắc nhíu nhíu mày, sau đó ở cố Phương Di tiếng gào chung hơi hơi mở hai mắt, bí mật hô hô nhìn cố Phương Di liếc mắt một cái, không đợi cố Phương Di cao hứng lên, liền thấy Khang Hy lại nhắm lại mắt. Đem cố Phương Di ôm càng khẩn, cọ cọ. Khang Hy này một cọ nhưng thật ra làm cố Phương Di trợn tròn mắt, thân mình tức khắc cứng đờ. Cái gì tình huống, Khang Hy như thế nào sẽ có loại này thói quen, chính mình cùng hắn ngủ chung cũng không phải một lần hai lần, như thế nào trước nay không phát hiện Khang Hy có cọ người thói quen. Kỳ thật đó là bởi vì, cố Phương Di cùng Khang Hy ngủ chung thời điểm, ngày thứ hai Khang Hy liền phải lâm chiều. Mỗi khi cố Phương Di tỉnh lại thời điểm Khang Hy cũng tỉnh, không có hôm nay loại này thần trí không rõ tình huống, tự nhiên cũng liền nhìn không ra tới. Chính là hôm nay không giống nhau, đêm qua, Khang Hy vẫn luôn thủ cố Phương Di thủ đã khuya mới ngủ, thậm chí có thể nói là vừa rồi ngủ, hơn nữa bởi vì thái tử bệnh đậu mùa duyên cớ, Khang Hy hôm nay không có lâm chiều, cũng liền ngủ đến không có nỗi lo về sau, đủ loại tình huống tiến đến cùng nhau mới có hôm nay một màn này. Mà cố Phương Di, trận tròn mắt trong chốc lát lúc sau, cũng sẽ quá thần tới, trên mặt có chút tiêu hồng hồng, tiêu Khang Hy thanh âm cũng lớn vài phần, Hoàng thượng, Hoàng thượng tỉnh tỉnh, Hoàng thượng. Ở cố Phương Di loại này tiếng gào chung, Khang Hy trung quy là tỉnh lại, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó hơi hơi mở to trận mắt, híp mắt mị trong chốc lát lúc sau, mới chấp vài cái mắt, hoàn toàn tỉnh lại, sau đó liền phát hiện chính mình trong lòng ngực cố Phương Di. Khang Hy trên mặt vui vẻ, kêu sợ hãi ra tiếng nói, Nguyên Thuận Phi ngươi tỉnh. Cảm giác như thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái? Sáng sớm thượng liền đối mặt Khang Hy như thế nhiệt tình thăm hỏi, cố Phương Di có chút không thích ứng, thoáng chấn định một chút lúc sau hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, hồi Hoàng thượng, tần thiếp thực hảo, Hoàng thượng, có phải hay không nên đứng dậy? Nghe được cố Phương Di bình tĩnh thanh âm, Khang Hy cũng là trong lòng một đột, theo sau phản ứng lại đây. Trong lòng hơi hơi thất vọng, thu hồi hoàn cố Phương Di tay, nhàn nhạt nói, sắc thật nên nổi lên. Ân, Hoàng thượng, tần thiếp tưởng đang xem ngày hôm qua cái kia trường mệnh khóa, không biết Hoàng thượng nhưng cho phép. Cố Phương Di ở Khang Hy buông tay lúc sau liền sau này kéo ra một chút khoảng cách, nói. Khang Hy có chút không tha dùng ngón tay cọ cọ tay bụng, tựa hồ là ở dư vị phía trước cảm giác, nghe vậy cũng coi như là nhớ tới chính sự là cái gì, trầm ngâm một chút sau nói, chuyện này chờ lát nữa lại nói, trước đứng dậy đi, hết thể chờ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lại nói. Cố Phương Di nghe vậy nhìn nhìn chính mình cùng Khang Hy trang phục, thấy hai người đều ăn mặc chung y đi, sắc thật có chút không tiện, đảo cũng chưa nói cái gì, yên lặng chờ cung nhân tiến vào phụng dưỡng. Chương 310 càng lúc càng xa. Tuy rằng là ở Càn Thanh Cung, nhưng là từ nghe nói Cố Phương Di chỉ là ngủ lúc sau, Lương Cửu Công liền phái người đi Vĩnh Thọ cùng đem Cố Phương Di tất cả quần áo đều bắt được Càn Thanh Cung, cho nên Cố Phương Di đảo cũng không cần lo lắng quần áo nhân tố. Hai người rửa mặt lúc sau, nhân tiện còn dùng một đốn đồ ăn sáng, chỉ là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hai người cũng không có nói thượng một câu. Dùng bữa thời điểm, Khang Hy luôn là không tự chủ được coi chừng Phương Di liếc mắt một cái, Cố Phương Di cũng không phải không có cảm giác, chỉ là không rõ ràng lắm Khang Hy ánh mắt, đảo cũng không có để ý. Dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, Cố Phương Di mặt vô biểu tình rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng, Tần thiếp muốn nhìn một chút kia cái trường mệnh khóa, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện cũng còn chưa biết. Khang Hy nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói, không cần, chuyện này dừng ở đây đi. Cố Phương Di sửng sốt, nhìn về phía Khang Hy, lại thấy Khang Hy tránh đi nàng ánh mắt, trầm giọng nói, trẫm sẽ nói cho Phương Mama, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, thái tử bệnh đậu mùa việc chỉ là thiên tai, mà phi nhân họa, ngươi trở về hảo sinh nghỉ ngơi đi. Chuyện này liền không cần phải xen vào. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lại là nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Khang Hy ý tứ, Cố Phương Di nếu là nhìn không ra tới chính là cái ngốc tử, đơn giản là bởi vì tối hôm qua sự tình, Khang Hy đối chính mình có điều ấy nấy, cho nên tuy rằng nhận định chuyện này là chính mình làm, lại cũng không muốn truy cứu. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Phương Di sắc mặt cũng khó coi, ngữ khí cũng trở nên đông cứng lên, lãnh đạm nói, Hoàng thượng, Tần thiếp muốn nhìn một chút kia cái trường mệnh khóa, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Nghe được Cố Phương Di đông cứng lời nói, Khang Hy không khỏi mày nhăn lại, có chút không kiên nhẫn nói, chấm nói, chuyện này chấm không đáng truy cứu, tiền triều hậu cung cũng sẽ không có nửa điểm tin đồn nhảm nhí, ngươi còn ở lo lắng cái gì, trở về đi. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di không khỏi trong lòng lạnh lùng, sau một lúc lâu, mới cười khổ một tiếng, khỏe miệng lộ ra một cái trào phúng độ cung. Trầm thấp nói, nói đến nói đi, Hoàng thượng vẫn là nhận định thái tử là bị Tần thiếp độc hại. Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy trong lòng có chút bất an, không biết Cố Phương Di vì cái gì như thế nói, nhưng là Khang Hy có thể kết luận, thái tử trường mệnh khóa cũng không có bị người đổi quá, có thể tay chân cũng chỉ có Cố Phương Di, có thể nói là bằng chứng như núi, nhưng là từ đáy lòng, Khang Hy là không nghĩ động Cố Phương Di, lớn nhất nguyên nhân. Thật đúng là ngày hôm qua kia sự kiện. Nhìn Khang Hy trầm mặc bộ dáng, Cố Phương Di trong lòng không khỏi hừ lạnh, sau đó cường ngạnh nói, Hoàng thượng nếu là bởi vì ngày hôm qua sự tình thật cũng không cần, Tần thiếp tuy rằng không dám nói là cái cỡ nào thật thành người, nhưng là đã làm sự trước nay đều chỉ có dấu dếm, không có phủ nhận tình huống, chuyện này Tần thiếp nói không phải Tần thiếp làm, vậy không phải Tần thiếp làm, Hoàng thượng vẫn là lấy ra trường mệnh khóa đi, Tần thiếp sẽ chứng minh chính mình trong sạch. Nói xong Cố Phương Di liền lạnh lùng rời đi ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, nhìn đến Cố Phương Di cái dạng này, Khang Hy trong lòng một đột, không biết vì cái gì, Cố Phương Di liền ở chính mình bên người, chính là cảm giác chính mình cùng nàng khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Khang Hy há miệng thở dốc, muốn nói chút cái gì, chính là nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, tức khắc lại thu hồi tới rồi bên miệng nói, thở dài một hơi, sau đó nói, Lương Cửu Công, đi đem kia cái trường mệnh khóa lấy tới. Một bên Lương Cửu Công thấy thế, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, này Nguyên Thuận Phi nương nương cũng quá lợi hại, cư nhiên cùng Hoàng thượng đối nghịch, xem ra liền tính không có hai cung Hoàng Thái Hậu che chở, này Nguyên Thuận Phi nương nương cũng không phải dễ chọc á. Sau đó liền cung cung kính kính thứ một tiếng, xoay người đi ra ngoài đi lấy kia cái trường mệnh khóa đi. Mắt thấy Lương Cửu Công đi ra ngoài, Khang Hy ánh mắt phức tạp nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng nói, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, trẫm thật sự không tính toán truy cứu, ngươi làm sao khổ vọng sinh khúc chết đâu. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo trào phúng nhìn về phía Khang Hy, lanh đạm nói, Hoàng thượng không tính toán truy cứu Tần Thiếp tin tưởng, chính là này không đại biểu Tần Thiếp không tính toán truy cứu, Hoàng thượng sở dĩ không tính toán truy cứu, chẳng qua là đối Tần Thiếp hổ thẹn, tính toán bồi thường Tần Thiếp thôi. Chính là Hoàng thượng, ngươi tính bồi thường, chẳng lẽ Tần Thiếp nhất định phải tiếp thu không thành, càng không cần Tần Thiếp vốn dĩ chính là trong sạch, vì cái gì nếu không truy cứu, Tần Thiếp đảo muốn nhìn, là ai dám ở Tần Thiếp sau lưng phá rối, chuyện này Tần Thiếp nhận định, Hoàng thượng không cần nhiều lời. Không biết có phải hay không bởi vì lớn nhất bí mật đều đã nói, Cố Phương Di cũng không tính toán tiếp tục giấu tài đi xuống, một tia hòa hoãn đường sống đều không có, cường ngạnh nói. Phần 174. Thấy thế, Khang Hy tuy rằng có tâm nói chút cái gì, lại cũng không dám nhiều lời, thậm chí trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng, chẳng lẽ chuyện này thật sự cùng Nguyên Thuận Phi không quan hệ, nếu không nàng vì cái gì muốn truy cứu đi xuống. Sau đó Khang Hy liền nghe xong một câu làm hắn không nói gì phản bác nói, nhìn Khang Hy còn định nói thêm bộ dáng, Cố Phương Di tiếp tục nói, chứ không đề cập tới Tần Thiếp có phải hay không trong sạch, mà Hoàng thượng, ngài hiện tại không tính toán truy cứu, là bởi vì ngày hôm qua sự tình vừa mới phát sinh, Hoàng thượng đối Tần Thiếp lòng mang áy náy, tính toán phóng Tần Thiếp một con ngựa, chính là Hoàng thượng, ngài nhất thời không truy cứu, còn có thể một đời không truy cứu sao. Cố Phương Di thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, chờ đến này cổ ấy nay biến mất, bị Hoàng thượng ma diệt lúc sau, phàm là có người lấy chuyện này nói sự, sợ là Hoàng thượng sẽ không nói hai lời xử lý Tần Thiếp đi, kia Tần Thiếp còn không bằng hiện tại liền điều tra rõ, để tránh đến lúc đó tưởng tra đều không có cơ hội, thu sau xuống tay, chính là Hoàng thượng thường có thủ đoạn đâu. Nghe được Cố Phương Di mang theo trào phung nói, Khang Hy trầm mặc, chính mình tiện nhẫn. Hơn nữa diệt một người trước cất nhắc sự tình, làm cũng không phải một lần hai lần, ngay cả chính hắn cũng vô pháp bảo đảm, chính mình rốt cuộc có thể hay không thu sau tính sổ, cũng liền ngầm đồng ý Cố Phương Di ý tưởng. Lại còn có một chút, cho tới nay, Khang Hy đều cho rằng trong cung nhất hiểu biết hắn chính là hắn biểu muội đồng giai quý phi, chính là hiện tại xem ra, có lẽ chính mình sinh hoạt tập tính Cố Phương Di không hiểu biết, nhưng là luận làm người xử thế cùng tính cách nói. Sợ là đồng giai quý phi cũng so ra kem Cố Phương Di đối chính mình hiểu biết, nếu không Cố Phương Di cũng không có khả năng lập tức liền đoán được là chính mình đối nàng xuống tay. Như thế tưởng tượng, Khang Hy nhưng thật ra trong lòng còn ẩn ẩn có chút cao hứng, ngay cả trên mặt đều hơi hơi mang theo một tia ý cười. Cố Phương Di thấy tức khắc mày nhăn lại, thầm nghĩ này Khang Hy là xảy ra chuyện gì, như thế nào một buổi tối qua đi trở nên kỳ kỳ quái quái, chính mình vừa mới đỉnh hắn một chút. Hắn như thế nào còn cười, chẳng lẽ lại ở đánh cái gì ý đồ xấu không thành. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di tức khắc cảm giác trong lòng mau mau, đối Khang Hy phòng bị lại đề cao không ít, đối Khang Hy hành động càng là âm mưu luận không ít, cũng làm về sau Khang Hy không thiếu buồn bực. Chương 311 khóa trung chi mê. Mặc kệ Khang Hy là như thế nào tưởng, Lương Cửu Công động tác đảo cũng không chậm, thực mau liền kéo một khay đi vào tới, quỳ gối hai người trước mặt nói. Nô tài tham kiến Hoàng thượng, nương nương, trường mệnh khóa lấy tới. Khang Hy nhìn nhìn màu đỏ khay trung tinh xảo trường mệnh khóa, chiều Lương Cửu Công phất phất tay, Lương Cửu Công liền xoay một chút thân mình, đem khay đối với Cố Phương Di. Cố Phương Di cũng không khách khí, dôi tay liền đem trường mệnh khóa cầm lên, đêm qua rốt cuộc là đêm khuya, hơn nữa cản thành cung có hay không điểm thượng mấy chỉ ngọn nến, tuy rằng có thể thấy được cái này trường mệnh khóa là chính mình đưa cho thái tử. Rốt cuộc cũng xem không rõ. Hiện tại là ban ngày ban mặt, nay trường mệnh khóa đảo cũng xem rõ ràng, như thế vừa thấy, Cố Phương Di thật đúng là nhìn ra một ít vấn đề, này trường mệnh khóa lại xác thật là có một tầng hơi mỏng sáp. Nhưng là tầng này sáp hoàn toàn không giống như là tích lũy đã nhiều năm sáp, tuy rằng tầng này sáp mạ ở trường mệnh khóa lại trọn vẹn một khối, nếu không phải dùng cực kỳ cẩn thận phương pháp kiểm nghiệm nói, hoàn toàn nhìn không ra tới này mặt trên còn có một tầng sáp. Nhưng là vấn đề là, nếu tầng này sắp thật là có đã nhiều năm lịch sử nói, hẳn là đã sớm bởi vì người đeo mà hình thành một tầng hồn nhiên bao tương mới là, giống như đồ cổ cổ ngọc thưởng thức lúc sau mới đúng. Chính là Cố Phương Di như thế vừa thấy, lại là bất đồng, tầng này sắp tuy rằng thoạt nhìn như là ma rất giống nhau, nhưng là căn bản không có cái loại này trường kỳ đeo lịch sử cảm, đảo như là vừa mới tân tốt nhất đi giống nhau. Không chỉ có như thế, nếu tầng này sắp là bởi vì thời gian duyên cơ chậm rãi bị ma rất nói, này mặt ngoài hẳn là trọn vẹn một khối, mượt mà nhu hòa mới đúng, nhưng là ở Cố Phương Di nhãn lực hạ, tầng này sáp rõ ràng là bị người dùng mạnh mẽ cấp ngạnh sinh sinh ma rớt, cũng không phải bởi vì trường kỳ đeo mài mòn tạo thành. Mặt vỡ giống như đao thiết giống nhau, này hết thảy đều bị thuyết minh, tầng này sáp cũng không phải mấy năm trước liền có, mà là vừa mới tốt nhất đi không lâu. Này ma rớt vị trí cũng là bị người ngạnh sinh sinh dùng vũ khí sắc bén đẩy ra, nói cách khác, đây là có người ở Vu Oan hãm hại Cố Phương Di. Nhìn đến điểm này, Cố Phương Di tức khắc cười lạnh, hảo tàn nhẫn kế sách, hành sự như vậy chu đáo chặt chẽ, nếu không phải chính mình bất đồng với phàm nhân, nhãn lực không phải là nhỏ, những người khác gặp gỡ, liền tính là chuyên gia kiểm nghiệm, sợ là cũng nghiệm không ra cái gì đồ vật. Rốt cuộc sáp loại đồ vật này không giống ngọc thạch đồ sứ giống nhau dễ dàng hình thành bao tương, hơn nữa bất quá mấy năm công phu, lại có thể lại nhiều ít năm tháng lắng đọng lại. Như thế gần nhất, sợ là mặc cho ai đều sẽ cho rằng chuyện này là Cố Phương Di làm, quả thực là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nhìn Cố Phương Di cười lạnh bộ dáng, Khang Hy trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng là biểu lộ ra nôn nóng tới, vội hỏi, như thế nào? Nhưng nhìn ra cái gì tới? Đối với Khang Hy hỏi chuyện, Cố Phương Di lại là xem cũng không xem Khang Hy, trực tiếp làm lơ Khang Hy, nhìn về phía Lương Cửu Công nói, Lương Am Đạt, ngươi nhanh đi đem quảng trữ tư trà kho chủ sự cấp bổn cung gọi tới, sau đó đi xây dựng tư tìm một mặt Tây Dương Kính tới, chú ý, muốn phóng đại Tây Dương Kính. Thấy Cố Phương Di lược qua chính mình trực tiếp cùng Lương Cửu Công nói chuyện, Khang Hy tức khắc cảm thấy một trận buồn bực, không khỏi trừng mắt nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái. Làm Lương Cửu Công trong lòng không khỏi cười khổ, hoàng thượng, này cũng không phải là nô tài sai a, ngài chừng nô tài làm cái gì a? Bất quá tuy rằng là như thế này, Khang Hy đảo cũng đối Lương Cửu Công gật gật đầu, ý bảo làm Lương Cửu Công ấn Cố Phương Di nói đi làm. Lương Cửu Công lúc này mới chiều Cố Phương Di đánh cái ngàn nhi, thứ, nô tài này liền đi. Nói liền ở Khang Hy bất thiện ánh mắt chung ba bước cũng làm hai bước còn không mất phong phạm chạy giống nhau. Vội vàng đi ra ngoài. Chờ đến trong cung lại chỉ còn lại có Khang Hy cùng Cố Phương Di thời điểm. Khang Hy mới cười nói, Ái Phi, ngươi nhìn ra cái gì tới? Sợ là Khang Hy chính mình đều không có phát hiện, chính mình hiện tại bộ dáng tuy rằng còn không tính là nịnh nọt, lại cũng mang theo vài phần lấy lòng bộ dáng, rất có vài phần chó săn bộ dáng. Bất quá loại này bộ dáng xem ở Cố Phương Di trong mắt lại là không có hảo ý, tiếu lý tăng đao, tức khắc quay mặt qua chỗ khác. Dùng cái hốt đối với Khang Hy, hai mắt nhìn chằm chằm trên tay trường mệnh khóa, không mặn không nhạt nói, hồi hoàng thượng, còn khó mà nói, chờ Lương Am Đạt đem người cùng đồ vật tìm tới mới có thể xác định, hoàng thượng chờ đó là. Thấy Cố Phương Di liền nói chuyện đều không xem chính mình, Khang Hy trong lòng có chút chua lòm, mãn hụt hẫng, lại là không biết, bởi vì tử kim linh duyên cớ, chính mình trong lòng đối Cố Phương Di cái loại này không biết tên tình tố bị hoàn toàn phong thích. Mới làm hắn trở nên như vậy kỳ quái. Tại đây đoạn thời gian, Khang Hy không ngừng một lần cùng Cố Phương Di nói chuyện, ngại với thân phận, Cố Phương Di không có khả năng không trở về Khang Hy nói, chính là mỗi một lần đều là một câu hồi hoàng thượng, ngữ khí đông cứng, giống như rối gô giống nhau, đáp lời lại là so không trở về lời nói còn làm người buồn bực, nhưng là Cố Phương Di nếu là thật sự không trở về lời nói, nhưng thật ra làm Khang Hy càng thêm buồn bực. Cứ như vậy, ở Khang Hy buồn bực cùng càng buồn bực rối rắm chung, Lương Cửu Công cuối cùng mang theo người cùng đồ vật đều tới, Cố Phương Di tức khắc trước mắt sáng ngời, nói, Lương Cửu Công, mau đem Tây Dương Kính đưa cho bổn cung. Lương Cửu Công thấy thế, đành phải đỉnh Khang Hy bất thiện ánh mắt, đem trong tay Tây Dương Kính giao cho Cố Phương Di, kỳ thật cũng chính là kính lúp thôi, Cố Phương Di cầm kính lúp, ở trường mệnh khóa lại phóng nhìn một chút, sau đó lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười nói, quả nhiên như thế. Khang Hy nghe xong cũng vội vàng xem qua đi, lại thấy Cố Phương Di đã đem trong tay Tây Dương Kính thu lên, cái gì đều không có thấy. Không đợi Khang Hy phát cái bực tức, liền nghe thấy Cố Phương Di nói, ngươi chính là trà kho chủ sự sao? Kia trà kho chủ sự nghe vậy lập tức quỳ xuống tới nói, hồi Nguyên Thuận Phi nương nương nói, nô tài Trương Giai Thị, đúng là trà kho chủ sự, xin hỏi nương nương chiêu nô tài tiến đến cái gọi là chuyện gì? Bổn cung tìm ngươi tới xác thật có một vật muốn hỏi hỏi ngươi, này trường mệnh khóa lại sáp là cái gì sáp, ngươi có biết? Nói Cố Phương Di liền đem trong tay trường mệnh khóa đưa cho Trương Giai Thị. Trương Giai Thị vội vàng đôi tay tiếp nhận Cố Phương Di trong tay trường mệnh khóa, trước mắt sáng ngời, lại là bị này trường mệnh khóa kinh ngạc tới rồi, bất quá thực mau đảo cũng khôi phục bình thường. Đầu tiên là cầm kia cái trường mệnh khóa đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, sau đó đặt ở cái mũi phía trước nghe nghe, cuối cùng dùng ngón út ở trường mệnh khóa lại quát một chút xuống dưới, bỏ vào trong miệng. Chờ một loạt động tác làm xong lúc sau, kia Trương Giai Thị đem trong tay trường mệnh khóa cung kính đặt ở một bên, sau đó quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng thượng, nương nương, này sáp là tốt nhất kinh sáp. Nghe thấy cái này tên, Khang Hy cùng Lương Cửu Công đều là hơi hơi như mày, hoàn toàn không biết cái gì là kinh sáp, nhưng thật ra Cố Phương Di lộ ra một tia ý cười, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, hỏi, kinh sáp. Vậy ngươi liền tra kiểm toán bổn, nhìn xem này đó cung thất ngươi cung thất muốn quá kinh sáp. Khang Hy lúc này mới hiểu rõ, vì cái gì Cố Phương Di muốn cho này Trương Giai Thị tới, chỉ cần biết rằng ai trong cung có kinh sáp, như vậy chuyện này người khởi xướng là có thể đủ thu nhỏ lại phạm vi. Chương 312 kinh sáp chi mê. Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là, Trương Giai Thị nghe vậy lại là lắc lắc đầu, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười nói, hồi hoàng thượng, nương nương, nếu là mặt khác đồ vật, nô tài sợ là thật sự muốn tra một tra gia nhập ký lục mới có thể biết này đó cung thất có, nhưng là nếu là này kình sắp nói, nô tài lại là không cần tra là có thể biết. Nga. Cố Phương Di sửng sốt một chút, vậy ngươi nói, có những cái đó cung thất đều có kình sáp. Thứ Trương Giai Thị gật gật đầu, sau đó nói, hồi hoàng thượng, nương nương, này kình sáp cũng không phải cỡ nào lợi hại đồ vật, tầm thường cũng không có người so đo. Thậm chí liền kình sáp là cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng trong cung sáp đều là giống nhau. Kỳ thật bằng không, các cung vị phân lệ bất đồng, trà kho đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau, này kình sáp cũng là trong đó một loại. Nói vậy hoàng thượng cùng nương nương đều biết, thiên tử dùng long tiên hương, này kình sáp cùng long tiên hương giống nhau, đều là thiên tử chuyên dụng, chỉ có đế hậu mới có thể sử dụng. Cho nên này kình sáp, trừ bỏ hai cung hoàng thái hậu trong cung ở ngoài, cũng chỉ có hoàng thượng Cản Thành cung cùng Hiếu Thành hoàng hậu cùng với Hiếu Chiêu hoàng hậu nương nương dùng quá, mặt khác không còn có. Trương Giai Thị nói, trăm triệu không nghĩ tới sẽ được đến như thế một đáp án, này kình sáp cư nhiên là đế hậu chuyên dụng, nói cách khác mặt trên sáp hẳn là không phải là Cố Phương Di làm cho, kia sẽ là ai đâu. Khang Hy tức khắc hỏi, này kình sáp là đế hậu chuyên dụng, những người khác khả năng đủ được đến sao? Hồi hoàng thượng nói, Trương Giai Thị triều Khang Hy chắp tay, chắc chắn nói, nội vụ phủ trung tuy rằng thường xuyên có người có thể dùng mặt khác thủ đoạn được đến một ít không hợp tự thân phẩm cấp đồ vật, nhưng là có một cái nguyên tắc là không thể đánh vỡ, đó chính là đế hậu không thể chạm vào, bất luận cái gì cùng đế hậu tương quan phẩm cấp đồ vật tất cả đều nhất nhất ký lục trong danh sách, chẳng sợ chỉ là một hai sai lậu đều không thể có, những người khác đoạn vô khả năng được đến. Nghe được Trương Giai Thị như thế nói, Cố Phương Di tức khắc lạnh mắt thấy Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Giai Thị, tiếp tục tiêu trừ chính mình hiềm nghi, hỏi, một khi đã như vậy, ngươi có biết này mặt trên kình sáp là cái gì thời điểm sao? Trương Giai Thị gật gật đầu nói, nô tài có thể kết luận, này mặt trên kình sáp không vượt qua 3 tháng, là trà kho tân tiến kình sáp. Ngươi dám bảo đảm sao? Khang Hy đột nhiên cau mày hỏi, nếu là này kình sáp không phải Cố Phương Di sở hữu, thời gian cũng là 3 tháng, như vậy trên cơ bản liền bài trừ là Cố Phương Di hiềm nghi. Trương Giai Thị sắc mặt bất biến, gật gật đầu chắc chắn nói, nô tài có thể bảo đảm, này kình sáp không phải giống nhau đồ vật. Hoàng thượng nếu là không tin, có thể truyền triệu một ít mặt khác trà kho nội thị tới kiểm nghiệm một phen, bất quá tầm thường nô tài căn bản phân không rõ sáp khác nhau, hoàng thượng đến tìm những cái đó làm sáp sư phụ già tới mới được. Nghe được Trương Giai Thị cách nói, Khang Hy cũng không thể không tin, nếu kình sáp chỉ cung ứng đế hậu, vẫn là 3 tháng bên trong, như vậy trừ bỏ chính mình Cản Thanh Cung, cũng chỉ có 2 cung Hoàng Thái Hậu nơi đó có, tuy rằng không bài trừ Cố Phương Di là từ 2 cung Hoàng Thái Hậu nơi đó tới kình sáp, chính là loại này khả năng vẫn là quá nhỏ. Bất quá Khang Hy có thể nghĩ đến sự tình, Cố Phương Di lại như thế nào không thể tưởng được, như cũng là không có cấp Khang Hy một cái con mắt, mà là nhìn thoáng qua Lương Cửu Công. Mang theo một tia trào phung nói, Lương Cửu Công, ngươi nhanh đi một chuyến từ Ninh Ninh Thọ hai cung, mời đến hai cung Hoàng Thái Hậu trong cung sắp xuất nhập ký lục, miễn cho người nào đó trong lòng hoài nghi bổn cung. Phần 175. Nghe được Cố Phương Di nói, Lương Cửu Công tức khắc trong lòng một đột, tiêu khổ không ngừng, ta cô nãi nãi ai, ngài này chỉ cây dâu mà măng cây huệ cũng quá rõ ràng đi, cái này làm cho nô tài nhưng làm sao bây giờ a? Quả nhiên, ngay sau đó, Khang Hy sắc bén ánh mắt liền dừng ở Lương Cửu Công trên người, Lương Cửu Công không khỏi thân mình cứng đờ, cảm giác ngay sau đó chính mình liền sẽ bị đại tá tám khối giống nhau, trên tay một run run, vội vàng chiều Cố Phương Di chắp tay nói, nô tài tuân chỉ. Sau đó dùng gần như chạy giống nhau động tác chạy đi ra ngoài. Khang Hy thấy thế cũng chỉ đến từ bỏ, nhìn còn cung kính đứng ở một bên Trương Giai Thị, tức khắc cảm giác trướng mắt lên, lập tức nói, hảo, ngươi trước tiên lui hạ đi, có việc chấm sẽ chuyển cho ngươi. Thứ, Trương Giai Thị đánh cái ngàn nhi, vội vàng lui đi ra ngoài. Sau đó Khang Hy trên mặt uy nghiêm tức khắc thay một tia mỉm cười, nhìn Cố Phương Di nói, Ái Phi vừa mới dùng kia Tây Dương kính rốt cuộc thấy được cái gì, không ngại cùng chấm nói một chút đi. Cố Phương Di lại vẫn là dầu muối không ăn giống nhau, chỉ là cung cung kính kính nói, hồi hoàng thượng nói, còn không thể xác định, chờ đợi sẽ Lương Am Đạt đem sổ sách mang về tới rồi nói sau. Cung kính lại cũng xa lạ cảm giác, làm Khang Hy trong lòng rất là buồn bực, chính là mỗi khi tưởng tượng đến tối hôm qua Cố Phương Di kia yếu ớt như thủy tinh hoa hoa giống nhau bộ dáng, lại là trong lòng mềm nhũn, chỉ phải chính mình buồn bực. Cứ như vậy, chờ đến Lương Cửu Công cầm sổ sách trở về thời điểm, lại bị Khang Hy sắc bén ánh mắt nhìn quét một phen, làm Lương Cửu Công hai chân đều không khỏi run lên, thiếu chút nữa không có thân mình mềm nhũn ngã trên mặt đất, trên đầu mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Lương Cửu Công cầm sổ sách đưa tới Cố Phương Di trước mặt, lại thấy Cố Phương Di xem cũng chưa xem, bay thẳng đến Lương Cửu Công xử cái ánh mắt, Lương Cửu Công liền cầm sổ sách đi tới Khang Hy trước mặt. Khang Hy thấy thế, thầm nghĩ chính mình nếu là không xem nói, này Nguyên Thuận Phi sợ là lại muốn sinh khí, trong lòng thở dài, nhưng thật ra cẩn thận nhìn lên. Lại không ngờ, một màn này dừng ở Cố Phương Di trong mắt, tức khắc là trong lòng hừ lạnh, bổn cung liền biết, ngươi Khang Hy rốt cuộc là không có tin tưởng quá bổn cung, nhưng thật ra xem tỉ mỉ, trăm triệu không có để sót ta. Khang Hy trăm triệu không nghĩ tới, chính mình này một hành động, lại là làm chính mình ở Cố Phương Di trong lòng ấn tượng lại hạ mấy tầng, không biết hắn biết sau sẽ như thế nào tưởng. Cẩn thận đối diện sổ sách lúc sau, Khang Hy không thể không thừa nhận, hai cung hoàng thái hậu nơi đó kình sắc một chút ít đều không có thiếu, nói cách khác, duy nhất có hiểm nghi chính là chính mình Càn Thanh Cung, tổng không thể Cố Phương Di tay đều có thể rôi đến Càn Thanh Cung tới đi, kia Cố Phương Di thủ đoạn cũng quá mức kinh người. Nghĩ đến chính mình Càn Thanh Cung khả năng có vấn đề, Khang Hy trong lòng kia một tia buồn bực tức khắc tan thành mây khói, sắc mặt trầm xuống. Tức khắc một cổ khí thế từ trên người hắn phát ra tới, trầm giọng nói, Lương Cửu Công, đi đem Càn Thanh Cung kình sáp sổ sách lấy tới, chấm đảo muốn nhìn, là ai dám ở thật sự Càn Thanh Cung phá rối. Nhìn đến Khang Hy bộ dáng, Lương Cửu Công cũng là sắc mặt nghiêm, trong lòng tính toán cũng là biến mất, trong mắt càng là sát ý chợt lóe, đây chính là ở tạp gia mí mắt phía dưới phá rối a, vạn nhất hoàng thượng cho rằng tạp gia không có năng lực, đình chỉ, không thể như thế tưởng. Tạp gia đảo muốn nhìn, là cái kia không muốn sống, thật đương tạp gia là bùn niết không thành. Bởi vì như thế một sự kiện, Càn Thanh Cung chủ tử cùng đại nội tổng quản cùng chung kẻ địch lên, cũng làm lúc sau Càn Thanh Cung tao ngộ một hồi huyết tẩy, cấp bậc càng thêm nghiêm ngặt. Chương 313 người khởi xướng, thượng. Sự tình phát triển đến nước này, Cố Phương Di cũng liền mừng rỡ nhìn này chủ tớ hai người công việc lưu bù lên, thức mau. Càn Thanh Cung kình sáp sổ sách liền đưa đến Khang Hy trước mặt. Khang Hy trầm khuôn mặt một tờ phiền, cũng may vừa mới Trương Giai Thị đã nói qua này kình sáp là 3 tháng trong vòng, nếu không Càn Thanh Cung là trong cung sử dụng kình sáp nhiều nhất cung thất, sợ là sổ sách đều có thể xem người chết. Chính là liền tính là như thế ngắn ngủn 3 tháng, cũng không phải như vậy đẹp, đặc biệt là muốn nhất nhất đối chiếu, chẳng sợ Khang Hy xem tốc độ không chậm, cũng nhìn hơn nửa canh giờ. Lại phát hiện sổ sách vẫn luôn đều không có cái gì vấn đề. Mãi cho đến cuối cùng một tờ, chính là ngày hôm qua thời điểm, Khang Hy mới phát hiện vấn đề, có hạng nhất kình sáp chi ra so bình thường nhiều một ít, mà lấy đi này đó kình sáp không phải người khác, đúng là Càn Thanh Cung phụng dưỡng Thái tử Phương Mama. Tức khắc, Khang Hy thân mình chấn động, trong đầu một cái ý tưởng xẹt qua, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhìn Khang Hy cái dạng này, Cố Phương Di cùng Lương Cửu Công đều là sửng sốt. Khang Hy đây là xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì khó lường sự tình sao? Chẳng qua Cố Phương Di là quét có như vậy liếc mắt một cái liền không thèm để ý rời đi ánh mắt, Lương Cửu Công lại là thò lại gần nhìn thoáng qua, như thế vừa thấy, cũng là thân mình chấn động, tức khắc mở to hai mắt nhìn về phía Khang Hy, giật mình nói, Hoàng thượng. Khang Hy nghe được Lương Cửu Công nói, âm trầm ánh mắt nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, sau đó mặt trầm xuống, trong tay sổ sách bành một chút khép lại, thanh âm trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ, lại có một loại mưa gió sắp đến uy áp cảm. Lương Cửu Công, đi Thái Y Y viện đem Trần Thái Y Y, Lý Thái Y Y đều gọi tới. Sau đó Khang Hy nhắm mắt, thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, đi đem Phương Ma Ma truyền đến, không cần kinh động thái tử, truyền Phương Ma Ma một người liền hảo. Xem Khang Hy bộ dáng, lại nghe được Khang Hy nói lên Phương Ma Ma, Cố Phương Di nơi đó còn có không rõ đi, nói vậy chuyện này cùng Phương Ma Ma cũng thoát không được can hệ đi. Theo Lý mà nói hiện tại Cố Phương Di đã trên cơ bản tẩy thoát hiểm nghi, dựa vào Cố Phương Di tính tình hẳn là thứ Khang Hy vài câu mới là, càng đừng nói hiện tại Cố Phương Di chính chiếm lý, đó là quá mức một ít, Khang Hy cũng không dám nói chút cái gì. Chính là không biết vì cái gì, nhìn hiện tại mặt vô biểu tình Khang Hy, Cố Phương Di lại một chút đâm hắn cảm giác đều không có, tuy rằng Khang Hy hiện tại ngồi thẳng tắp, chỉ là sắc mặt vững vàng. Chính là Cố Phương Di lại cảm giác hiện tại Khang Hy cho người ta một loại rất mệt cảm giác, tâm mệt nào một loại. Bởi vì cái này duyên cớ, Cố Phương Di cũng liền không có thứ Khang Hy một chút, chỉ là ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn. Trước hết đã đến không phải Phương Ma Ma, mà là Trần Thái Y cùng Lý Thái Y, đảo không phải bởi vì Thái Y viện Ly Càn Thanh Cung gần duyên cớ, rốt cuộc Phương Ma Ma liền ở tại Càn Thanh Cung thiên điện, Thái Y viện lại gần cũng gần bất quá Càn Thanh Cung đi. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì Lý Thái Y là cho giận nhưng thống trị Thái Y, mà Trần Thái Y bởi vì ngày hôm qua duyên cớ, tạm thời nghỉ ở Cản Thành Cung cũng không có trở về, cho nên tới muốn cách khác ma ma mau một ít. Hơn nữa Khang Hy vừa mới cũng nói, không cần kinh động thái tử, Phương Ma Ma vẫn luôn chăm sóc ở giận nhưng bên người, Lương Cửu Công truyền nàng lại đây cũng phải tìm đến thích hợp thời cơ mới được, đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Hai vị thái ý ý, nhưng thật ra tới mau một ít. Nô tài tham kiến hoàng thượng vạn tuế, nguyên thuận phi nương nương, nương nương vạn an. Đứng lên đi. Khang Hy trầm giọng nói, các ngươi, đi xem thái tử như thế nào. Khang Hy nói nghe tới không có cái gì vấn đề, tựa hồ chỉ là quan tâm thái tử bệnh tình giống nhau, nhưng là Cố Phương Di lại từ giữa nghe ra một tia trầm trọng cùng mệt mỏi, cái này làm cho Cố Phương Di không khỏi có chút nghi hoặc. Hai vị thái y lại là không có cảm giác được chút nào không thích hợp, thứ một tiếng liền đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa thời điểm, lại nghe thấy Khang Hy nói, xác nhận có phải hay không bệnh đậu mùa. Tuy rằng không rõ ràng lắm Khang Hy ý tứ, nhưng là hai vị thái y vẫn là cùng kính đồng ý tới, Cố Phương Di tắc rõ ràng phát hiện Khang Hy đôi tay đã nắm thành nắm tay, há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói gì. Hai vị thái y đi mau, trở về cũng mau. Bởi vì Trần Thái Y Y tư lịch, Lý Thái Y Y tiến vào lúc sau chỉ là đứng ở một bên, mà Trần Thái Y Y ở đây là chắp tay nói, hồi hoàng thượng, thái tử điện hạ lại là được bệnh đậu mùa, hiện tại còn nhìn không ra trạng thái tốt xấu tới, thỉnh hoàng thượng bảo cho biết. Nghe được Trần Thái Y Y nói, Khang Hy tức khắc như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, đôi tay cũng là đưa khai, nói chuyện thời điểm cũng nhiều một tia nhẹ nhàng, trầm ngâm trong chốc lát nói, hảo sinh chăm sóc. Có cái gì sự tình lại đến bẩm báo, đi xuống đi. Hai vị thái y nghe vậy liền đi xuống, đến nỗi Cố Phương Di hơi một tự hỏi, liền minh bạch Khang Hy vì cái gì sẽ tùng một hơi, đơn giản là lo lắng thái tử làm bộ được bệnh đậu mùa tới hãm hại chính mình thôi, hiện tại chứng thực không phải, Khang Hy mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Phương Di đoán không tồi, ở biết Phương Ma Ma cùng chuyện này khả năng có quan hệ thời điểm, Khang Hy hoàn toàn không dám tin tưởng. Không phải không tin chuyện này là Phương Ma Ma làm, mà là không thể tin được chính mình thân thủ mang đại nhi tử sẽ lừa gạt chính mình. Kết quả phát hiện thái tử là thật sự được bệnh đậu mùa, trong lòng đau lòng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thức mau, Phương Ma Ma đã bị mang theo tiến vào, ở nhìn đến Cố Phương Di kia một khắc, Phương Ma Ma trên mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy, trên mặt dâng lên một cổ tức giận, rốt cuộc là biết nơi này là cái gì địa phương, sinh sôi nhịn xuống. Chính là cái dạng này xem ở Khang Hy trong mắt, hơn nữa chuyện này có thể là Phương Ma Ma làm, Khang Hy không khỏi nhíu mày, lại cũng không có trước tiên liền xử lý. Sau đó Phương Ma Ma liền cung kính đi đến Khang Hy trước mặt, hành lễ nói, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, hoàng thượng cát tường. Lại là căn bản không có cấp Cố Phương Di hành lễ ý tứ. Khang Hy thấy thế, trong lòng bất mãn tức khắc gáp không được, ngươi một cái nô tài, cho dù là tiên hoàng hậu nãi ma ma, hiện tại lại nuôi nấng này thái tử, lại nơi đó tới tư cách làm lơ một cung chủ vị, làm lơ chấm phi tần, quả thực làm cản. Khang Hy không chỉ có trong lòng như thế tưởng, trên mặt cũng là nhịn không được, tay ở trên bàn một phách, thanh nếu lôi đỉnh, quát lớn nói, làm cản, không có thấy Nguyên Thuận Phi nương nương cũng ở chỗ này sao, ngươi cũng là trong cung lão ma ma, như thế nhiều năm quy củ đều học được cẩu trong bụng đi sao. Phương ma ma bị Khang Hy hét lớn tức khắc hoảng sợ, thân mình mềm nhũn liền quỳ xuống, sau đó mới phát giác chính mình như vậy quá không có cốt khí, đang muốn ngạnh căng một chút, lại phát hiện Khang Hy tràn đầy lửa giận hai mắt, tức khắc trong lòng ý tưởng tan thành mây khói, tuy rằng có chút không phục, nhưng cũng không dám không nghe Khang Hy nói. Căm tức nhìn Cố Phương Di, Phương ma ma tâm bất cam tình bất nguyện khái một cái đầu nói, nô tỳ tham kiến Nguyên Thuận Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di lại là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Phương ma ma thỉnh an bổn cung nhưng trăm triệu chịu không dậy nổi, bổn cung cũng không cầu vạn phúc kim an, chỉ cần không cho bổn cung hạ ngang chân, bổn cung liền ngàn ân vạn cảm tạ. Chương 314 người khởi sướng, chung. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Phương ma ma tức khắc cảm giác chính mình bị nhục nhã, đang muốn nói chuyện, lại thấy trước mắt hiện lên một đạo bích sắc, một quả làm công tinh tế trường mệnh khóa liền dừng ở chính mình trước mặt, làm Phương ma ma tức khắc quên mất muốn nói cái gì. Phương ma ma, ngươi còn nhớ rõ này cái trường mệnh khóa sao? Khang Hy trầm giọng nói. Nhìn thấy này cái trường mệnh khóa, Phương ma ma tức khắc kích động lên, nắm lấy trường mệnh khóa, ngẩng đầu nói, nhớ rõ, nhớ rõ. Nô tỳ như thế nào có thể không nhớ rõ đâu, hoàng thượng, đây là Nguyên Thuận Phi dùng để ám hại thái tử điện hạ trường mệnh khóa á hoàng thượng, này, này mặt trên có bệnh đậu mùa vảy xác, là nàng, là cái này độc phụ, là nàng ám hại. A, Phương ma ma còn không có nói xong, Khang Hy đã giận không thể ác, cầm lấy trên bàn chung trà liền tạp qua đi, tức khắc đem Phương ma ma tạp vỡ đầu chảy máu. Làm càn, ngươi này cầu nô tài. Dám can đảm nhục mạ phi tần, còn có hay không vương pháp, còn có hay không cung quy pháp luật, đừng tưởng rằng ngươi hầu hạ thái tử, chấm cũng không dám muốn đầu của ngươi. Khang Hy giận không thể át quát lớn nói. Phương ma ma bị như thế một tạp, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, vội vàng thỉnh tội nói, là nô tỳ sai, nô tỳ tử tội, nô tỳ tử tội, chính là hoàng thượng, Nguyên Thuận Phi dùng trường mệnh khóa hại thái tử điện hạ là không tranh sự thật a, nô tỳ chỉ là bảo vệ xuất ruột. Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Khang Hy đang muốn nói chút cái gì, Cố Phương Di lại đột nhiên xen mồm nói, âm dương quái khí nói, đúng vậy, tần thiếp xác thật là cái độc phụ, này không phải hoàng thượng ngài chính mình nói sao. Nói Cố Phương Di còn trào phúng liếc Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy nghe vậy tức khắc có chút ngượng ngùng, không có tiếp tra, mà là quay đầu nhìn về phía Phương ma ma, quát lớn nói, thật lớn gan chó, vẫn là ngươi cho rằng, ngươi sở làm hết thể thật sự như vậy thiên y hề vô phùng sao, chấm nói cho ngươi, ngươi tiểu siếp chấm đã sớm nhìn thấu. Phần 176. Phương ma ma nghe vậy cả kinh, nhìn thấu, như thế nào khả năng đâu, không có khả năng, không có khả năng, hoàng thượng đây là ở cha ta, đối, là ở cha ta, không thể thừa nhận, không thể thừa nhận. Phương ma ma lăng đúng vậy thời điểm, Cố Phương Di lại là sâu kín nói một câu. Hoàng thượng là cái gì thời điểm nhìn thấu, như thế nào tần thiếp không biết, này không phải tần thiếp chính mình chứng minh rồi trong sạch sao. Bị Cố Phương Di như thế một chén ép, Khang Hy tức khắc có chút không lời gì để nói, rồi lại nói không được cái gì. Nhưng thật ra Phương ma ma nghe xong, tức khắc như là tiêm máu gà giống nhau, kích động nói, hoàng thượng, trăm triệu không thể tin vào này Nguyên Thuận Phi hoa ngôn xảo ngữ a, người này xảo lưỡi như hoàng, không thể tin tưởng a. Từ nàng mấy năm trước liền thiết kế hảo ám hại việc liền có thể nhìn ra, này Nguyên Thuận Phi tâm cơ sâu không lường được a hoàng thượng. Nhìn Phương ma ma kia phó trung tâm là chủ, than thở khóc lóc bộ dáng, Khang Hy lại là càng thêm bực bội, mà lúc này Cố Phương Di cũng không quên hơn nữa một phen hỏa, giống như nghiêm túc nói, đúng vậy hoàng thượng, tần thiếp xảo lưỡi như hoàng, tâm cơ sâu không lường được, đây cũng là hoàng thượng miệng vàng lời ngọc nói qua đâu. Thấy Cố Phương Di đến lúc này còn chèn ép chính mình, Khang Hy cũng có chút thẹn quá thành giận, tức khắc trừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, chuẩn bị nói chút cái gì, lại thấy Cố Phương Di đầy mặt không vui, trong mắt lạnh lùng. Tức khắc đầy ngập lửa giận bị tiêu diệt, có chút ngượng ngùng chiều Cố Phương Di cười một chút, lại không ngờ Cố Phương Di tức khắc rời đi ánh mắt, cũng không thèm nhìn tới Khang Hy. Khang Hy tức khắc càng thêm buồn bực, đành phải đem lửa giận tất cả đều phát ở Phương Ma Ma trên người, quát lớn nói, lớn mật tiện tỳ, đến lúc này còn dám leo lên Nguyên Thuận Phi, ngươi cho rằng chính mình kế sách thiên y hề vô phùng sao, chính là ngươi ngàn tính vạn tính, không có tính ra này trường mệnh khóa lại kình sáp là Càn Thanh Cung đã có, Nguyên Thuận Phi căn bản không có khả năng được đến. Hơn nữa, ngươi ở ngày hôm qua lấy sáp thời điểm, nhiều lấy một ít kình sáp, này đó ở Càn Thành cung sổ sách thượng dành mạch đều viết ở, ngươi còn dám chống chế không thành. Nghe được Khang Hy như thế nói, Phương Ma Ma trên mặt một bên, buột miệng tốt ra, cái gì kính sáp, này còn không phải là bình thường sáp không sao. Lời này vừa ra, Phương Ma Ma liền nói không tốt, Khang Hy lại là càng thêm giận không thể ác, tay lại là hướng trên bàn một tạp, bang truyền ra một tiếng vang lớn, sợ tới mức Lương Cửu Công thân mình run lên. Thầm nghĩ Phương Ma Ma ngươi chính là cái ngốc tử, này không phải chính mình chiêu sao. Hảo ngươi cái cầu nô tài, cuối cùng thừa nhận à, nói, ai cho ngươi là gan, dám can đảm vu hãm cung phi. Sau đó ở Lương Cửu Công trong mắt, liền nhìn Khang Hy trong tay san hô tay xuyến mặt trên che kín vết dạng, giống như ngay sau đó liền phải chia năm xẻ bảy giống nhau. Đến, lúc này mới hủy hoại một chuỗi mặc ngọc Phật Châu, này một chuỗi san hô tay xuyến cũng báo hỏng. Nguyên Thuận Phi nương nương, ngươi thật đúng là Hoàng thượng Phật Châu chung kết giả a. Như thế nghĩ, Lương Cửu Công liền nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, mà Cố Phương Di không biết có phải hay không cảm giác được, cũng đồng dạng nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái. Lương Cửu Công tức khắc thấy Cố Phương Di cười như không cười ánh mắt, vội vàng đem đôi mắt thu trở về. Lương Cửu Công bị hoảng sợ, trong lòng không ngừng nói thầm, nô tài không phải cố ý, nô tài không phải cố ý. Nguyên Thuận Phi nương nương ngài cũng không cần tìm nô tài phiền toái a. Cũng không biết có phải hay không Lương Cửu Công cầu nguyện thật sự nổi lên tác dụng, Cố Phương Di thật đúng là chỉ là nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt, nhìn sự tình phát triển.